Chương 726, làm người chờ mong hồn ấn. Chương 726, làm người chờ mong hồn ấn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 779, làm người chờ mong hồn ấn Diệp Hiên đã đầy đủ duy trì cái kia ngồi xếp bằng hình thái xa ưu ngày trong thời gian này chân diên. Bạch tuộc chờ người liên tiếp từ trong tu luyện tỉnh lại nhiều lần, nhưng mỗi một lần Diệp Hiên đều là cái kia răng rớp, mảy may chưa di động. Chân Diên tả, ngươi nói Diệp Hiên là làm sao xe có hay không có sự Nhan Ngọc lo lắng nói, cũng đã xa ưu ngày đúng đấy xa ưu ngày bạch tuộc hít sâu một hơi, cau mày, này trong vòng 6 ngày, hắn tiến bộ rất nhanh, có những bảo vật này ở, thực lực đầy đủ so với tiền đề thăng hơn 2 lần. Diệp Hiên là tiến vào thần hồn không gian tu luyện thần hồn. Lưu Dung đột nhiên mở miệng. Thần hồn bạch tuộc cùng Nhan Ngọc đều chấn kinh rồi. Làm sao có khả năng võ giả làm sao có khả năng có thần hồn Diệp Hiên có thần hồn. Không phải vậy không thể tiến vào di tích. Các ngươi đã quên trước ngồi ở bồ đoàn trước. Dương Lão cho chúng ta truyền âm thời điểm nói cái gì sao Chân Diên thản nhiên nói. Lão đại thật sự có thần hồn bạch tuộc vị há mồm. Không phải thiên vị thì có thần hồn thiên nguyên đại lục trên co hồn tu. Hồn tu rất lợi hại, bọn họ chính là dư Ava-o thần hồn phá thiên vị, vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói, võ giả cảnh giới có thần hồn là khả năng. Lưu Dung trầm giọng nói, trong ánh mắt ánh sáng càng ngày càng lấp lóe, có điều loại này xác suất ở thiên nguyên đại lục đều tiểu nhân, nhỏ bé có thể quên, không nghĩ tới ánh mắt của ta thật sự quá trâu, trước đây ta biết những thiên tài đó, cùng lão đại tỷ đấu lên quả thực chính là gà đất chó xanh á bạch tuộc kích động nói. Thật chờ mong lão đại có thiên đi thiên nguyên đại lục, đến thời điểm đến có bao nhiêu như bức bạch tuộc, ngươi là muốn cho Diệp Hiên đến thời điểm cháo ngươi chứ Nhan Ngọc bĩu môi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngạch bạch tuộc lúng túng, hắn đúng là ý nghĩ này. Được rồi, chúng ta tiếp tục tu luyện, chúng ta cùng Diệp Hiên là một đoàn đội, cũng không thể bị hắn hạ xuống quá nhiều. Chân Diên trầm giọng nói, nói trước tiên tiến vào tu luyện cha nở dê tha y độc ách phong ấn phá mới vừa phá không bao lâu. Chân Diên cũng đã cảm nhận được khủng bố tốc độ tu luyện. Nếu như nói trước đây chính mình hấp thu linh khí tốc độ là nai con uống nước, như vậy hiện tại chính là voi lớn uống nước, quá nhanh, lại phối hợp những thiên tài này địa bảo. Chân Diên thậm chí có thể xác định, ở cho mình một ít thời gian, Nan Lở Dê liền muốn phá trung thiên vị tiến vào đại thiên vị Diệp Hiên muốn nỗ lực hoàn thành cái kia hứa hẹn, mà Nan Lở Dê cũng phải nỗ lực tu luyện, tìm một tia cơ hội. Trước đây, đối với Chân Diên tới nói, chết rồi đã chết rồi. Nhưng hiện tại Na Nở Dê có lo lắng người, không phải sao Diệp Hiên, chúng ta đồng thời nỗ lực, coi như cuối cùng ta thật sự chết rồi, cu Nở Dê không tiếc Chân Diên trong lòng nghĩ. Cũng trong lúc đó, thân ở với thiên hồn tháp bên trong Diệp Hiên, vẫn ở cuồng bạo hấp thu dung hợp hồn lực, hắn tự thân thần hồn nhưng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Đứng thiên hồn tháp cách đó không xa, Hiên Viên Kiếm Hồn khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt một màn. Những kia nguyên bản hoang vu sa mạc nhanh chóng mọc ra hoa cỏ cây cối. Những kia nguyên bản chỉ có nửa người thâm hoa cỏ cây cối đang nhanh chóng trưởng cao, từ nửa người thâm ở ngăn ngắn trong vòng 6 ngày cũng đã lẻn đến cao hơn 10 mét. Tiểu tử này, số may A Bình Bạch vô cố có thêm cái thiên hồn tháp, trà trà hồn lực vô cùng vô tận, nhớ năm đó, hoàng đế tiểu tử kia phế bỏ bao nhiêu khí lực, mới cho tới một ít hồn lực A Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán, thiên hồn đại đế không hổ là một đời đại đế. Này thiên hồn tháp quá khủng bố, chỉ là không biết tại sao thiên hồn đại đế không thể tự kiểm chế hấp thu thiên hồn tháp bên trong hồn lực đây mà là cần hồn thu thực sự là kỳ quái. Ở Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán đồng thời, Diệp Hiên nhưng là càng ngày càng khuyết đại, cả người hắn ngồi xếp bằng ở thiên hồn tháp bên trong, hai tay không ngừng ngừng tụ một ít hồn ấn, một bên cuồng bạo nuốt chửng hồn lực, một bên tu luyện hồn điển bên trong hồn kỹ. 6 ngày, Diệp Hiên thần hồn tăng cao vô số lần. Hắn lúc này, đã có thể có tư cách tu luyện hồn điển bên trong cái thứ nhất hồn kỹ. Đối với hồn kỹ, Diệp Hiên lúc đầu đợi rất lâu, này hồn kỹ quả thực chính là vượt qua tất cả tuyệt chiêu ai chỉ muốn ho cờ hồn kỹ, cái khác không dám nói, địa cầu tuyệt đối hoành hành vô kỵ, trên địa cầu hẳn là không ai sẽ hồn kỹ chứ hồn điển bên trong cái thứ nhất hồn kỹ, tên là hồn ấn. Cái gọi là hồn ấn, chính là dụng thần hồn ý thức thao túng hồn lực, ngưng kết thành vì là dường như lòng bàn tay ấn. Hồn ấn ngưng kết thành công sau, từ thần hồn bên trong không gian trực tiếp bính ra, hướng về đối phương thần hồn không gian mà đi. Như thế một trường ấn, hay là có thể trực tiếp đem đối phương thần hồn không gian đập vỡ tan, coi như chấn động không nát, QNZ có thể đối với đối phương thần hồn tạo thành thương tổn. Có điều hồn ấn tuy rằng lợi hại, nhưng la tu luyện lên QNZ là gian nan vô cùng. Lấy Diệp Hiên thiên phú cùng năng lực phân tích, đầy đủ dùng xa ưu ngày thời gian, mới miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra hồn ấn. Có điều cũng may đã có một phương hướng, đã ngưng tụ ra hồn ấn, Diệp Hiên chỉ phải không ngừng thử nghiệm ngưng tụ hồn ấn, một lần lại một lần, thời gian lâu dài sẽ thông thạo. Không được, ở tu luyện tựa hồ thần hồn muốn đột phá đột nhiên, Diệp Hiên biến sắc mặt, mau mau đình chỉ hấp thu hồn lực. Hồn điện tổng cộng có chi nờ tầng, Diệp Hiên hiện tại đã ở phá tầng thứ 2 biên giới, chỉ cần tu luyện nữa một hồi gần như liền muốn phá tầng thứ 2. Mà phá thiên vị, chỉ cần phá hồn điện tầng thứ 2 liền có thể. Diệp Hiên đương nhiên không dám lại tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên hồn thể lóe lên, đột nhiên từ thiên hồn tháp bên trong đi ra. Tiểu tử, đến điểm giới hạn Hiên Viên kiếm hồn mong đợi hỏi. Đến Diệp Hiên gật gù, ta đã tu luyện tới hồn điện tầng thứ nhất cao nhất, chỉ cần ta đồng ý, một ý nghĩ khả năng liền có thể phá tầng thứ 2 thật là một biến thái, mới xa ưu ngày mà thôi Hiên Viên kiếm hồn đích thì thầm một tiếng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nếu như dựa theo loại tu luyện này phương thức, ta tùy tiện bế quan một năm, không phải đến tu luyện tới hồn đế cảnh giới A Diệp Hiên đột nhiên nói, luôn cảm thấy loại này cuồng bạo tăng trưởng thần hồn cảm giác không tốt lắm. Cút ngươi cái hồn tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không có được thiên hồn tháp, ngươi sẽ lại nhiều như vậy hồn lực hấp thu sao ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu như không có thiên hồn thảo. Ngươi sẽ như vậy cuồng bạo tốc độ hấp thu sao thiên hồn tháp không cần phải nói, toàn bộ trung tâm đại lục phân liệt mấy chục vị diện phòng trừng đều không tìm ra được thứ hai. Nay thần hồn thảo vậy cũng là hoang thiên thời đa y kết quả, không phải tổ vu di tích, ngươi nơi nào có thể được vì lẽ đó, đối với người khác mà nói, nếu muốn như cùng ngươi như vậy tu luyện, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Hay là bọn họ nỗ lực liều mạng cả đời, cũng không bằng ngươi này xa ưu ngày Hiên Viên kiếm hồn hừ một tiếng nói. Trong thanh âm có chút ước ao ghen tị, vận may tiểu tử, vận may ngất trời, lại vẫn trăng bước, thực sự là để bản kiếm hồn tư cờ G.I.N. đau bụng A ngạch nói như vậy, xác thực không dễ dàng Diệp Hiên lúng túng gãi gãi đầu, bất quá đối với ta nhưng rất dễ dàng nói. Chương 727, chính thật sự không muốn sống. Chương 727, chính thật sự không muốn sống thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 780, chính thật sự không muốn sống dễ dàng cái giám, thiên hồn thao ngươi này 6 trời đã tiêu hao 80%, sau đó không có thiên hồn thảo, ngươi chỉ có thể làm từng bước. Còn nữa, theo thần hồn đột phá, ngươi cho rằng còn có thể như ngươi hiện tại dễ dàng như vậy tu luyện dường như cái phế ước, phía dưới khanh tiểu, tốc độ nhanh, biết không Hiên Viên kiếm hồn không nhịn được lần thứ 2 đả kích Diệp Hiên. Được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi Diệp Hiên không nói gì. Vốn đang cho rằng có thể dựa theo tốc độ như thế này tu luyện tới đệ tam, tầng thứ tư đây. Tiểu tử, đừng không biết đủ, liền ngươi hiện tại thần hồn những khác không dám nói, đã cùng bên ngoài cái kia Dương lão một cấp bậc Hiên Viên kiếm hồn nhướng mắt, cái kia Dương lão tuổi chừng có hết mấy vạn tuổi, tu luyện hết mấy vạn năm, mới cùng ngươi thần hồn gần như, cả đời sống uổng phí. Diệp Hiên nở nụ cười, chà chà nói như vậy, anh em ta cu nở dê là rất châu bức nói rồi, đều có thể cùng Dương lão khá là. Tiểu tử, hiện tại chân khí của ngươi, thần hồn đều ở phá thiên vị điểm giới hạn, chỉ còn dư lại cường độ thân thể Hiên Viên kiếm hồn đột nhiên trầm giọng nói, thân thể của ngươi cường độ phòng trừng khoảng cách phá thiên vị QNZ không phải quá xa, ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đem thể tu pháp quyết dấu ấn quan sát xong xuôi, nhìn có cơ hội hay không trong thời gian ngắn cường độ thân thể QNZ tăng cao một hồi, như vậy là có thể chuẩn bị ba tu phá thiên vị nghe được ba tu phá thiên vị mấy. Chữ này, Diệp Hiên hô hấp dồn dập lên. Vội vàng từ thần hồn trong không gian đi ra ngoài. Một giây sau, Diệp Hiên mở mắt ra, chạm lên, hướng về chân diên chờ người nhìn lại. Thấy chân diên bọn người đang tu luyện, cũng không có quấy rối. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết không khỏi từ nguyên nhung trong nhẫn đem khối này tiêu tu thể pháp quyết dấu ấn lấy ra, cầm trong tay. Diệp Hiên liền có thể cảm giác được một cổ đạm nhạt uy thế, cái cảm giác này. Để hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Quả nhiên là đại vu đồ vật, vẹn vẹn là khí thế đều như thế đáng sợ tiểu tử. Này tu thể mới là này tổ vu di tích bên trong vật quý giá nhất, cái khác tất cả mọi thứ lên so với tu thể khả năng đều kém rất xa. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút chờ mong, đồn đại, hoang thiên thời đại y, vu tộc tột cùng nhất thời điểm, có quyền phá nhật nguyệt tinh thần công tích vĩ đại, bọn họ là đem thân thể tu luyện tới nhân vật khủng bố nhất. Đồng thời, vu tộc xưa nay sẽ không đem bọn họ thông qua hơn 100 triệu năm nghiên cứu ra thành quả cùng người khác chia sẻ. Nói cách khác, đến nay mới thôi không có ai rõ ràng rốt cuộc muốn thế nào tu luyện thân thể, mới có thể đem thân thể tu luyện tới vu tộc như vậy mạnh mẽ mà ngươi, trong tay này tu thể hay là liền có thể vạch trần tầng này thần bí xa theo Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh, Diệp Hiên càng ngày càng kích động. Một giây sau, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem ngón tay của chính mình cắn mở, một giọt máu tươi nhanh chóng theo tu thể hai chữ vờn quanh lượn lờ. Lại sau đó ở Diệp Hiên chờ mong mà lại ánh mắt hưng phấn dưới, xuất hiện trước mặt một bộ vàng óng ánh sắc hình chiếu. Trong phút chốc, Diệp Hiên cả người linh hồn liền bị lôi kéo đến khu này hình chiếu vị trí dưới bầu trời. Ô, Diệp Hiên mới vừa tiến vào vùng không gian này, thì có chút khiếp sợ. Nơi này không còn là chính mình tưởng tượng, hôn hoàng thiên không, táo bạo linh khí. Trái lại là có loại non xanh nước biếc, rừng rậm nguyên thủy cảm giác, không chỉ như thế, trong không khí linh khí nồng nặc đến chất lỏng giống như vậy, căn bản không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đang lúc này, Diệp Hiên trước mắt xuất hiện một thể hình khổng lồ vu có điều, cái này vu nhưng là cùng Diệp Hiên tưởng tượng không giống nhau. Bắp thịt không phải rất phát đạt, bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thật giống như là một phóng to bản nhân loại. Diệp Hiên tỉ mỉ theo dõi hắn. Tuy tung này đại vu cất bước ở non xanh nước biếc rừng rậm nguyên thủy. Đột nhiên trên trời một đạo lôi rơi xuống, thật thô thật lượng sấm sét. Cái kia sấm sét phảng phất chính là hướng về phía đại vu mà đến giống như vậy, chuẩn chuẩn bổ vào đại vu trên người. Mắt trần có thể thấy, đại vu toàn bộ thân thể lập tức quỳ trên mặt đất, trên người da chóc thịt bong, đen thủi lùi đại vu đau đến lớn tiếng gào thét, xem ra vô cùng thê thảm. Một lúc lâu, đại vu nỗ lực chạm lên, hai mắt của hắn bên trong là hoảng sợ cùng lửa giận, cuối cùng nhưng bình tĩnh lại, nhưng cũng có thêm một tia kiên định. Diệp Hiên rõ ràng chính mình đi tới vu tộc vừa xuất hiện niên đại, cũng chính là thủy tổ khai thiên tích địa sau mới bắt đầu. Nguyên lai thủy tổ khai thiên tích địa sau mới bắt đầu, toàn bộ thế giới là tốt đẹp như thế, thật là khiến người ta ngóng trông một thời đại. Ở đây, hay là không hề làm gì, chỉ là hô hấp, QNZ có thể thuận theo tự nhiên đạt đến thiên vị chứ mà chính mình nhìn thấy cái này đại vu, hiển nhiên chính là đời thứ nhất đại vu. Đại vu tuy rằng thân thể rất mạnh, chịu đến trời cao chăm sóc cường hãn, thậm chí sấm sét cũng không thể đánh chết, nhưng này sơ đa y đại vu tuyệt đối không có hậu thế hoang thiên thời đa y đại vu khủng bố. Vậy bọn họ là làm sao tiến hóa đây, làm sao đem thân thể trơn lên càng mạnh hơn đây? Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm con kia bị lôi điện bổ trúng đại vu. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua gia tốc, Diệp Hiên trước mắt né qua từng đường hình ảnh. Đại vu tay không chém vào cây cối cảnh tượng. Đại vu không ngừng chạy trốn cảnh tượng. Đại vu dùng thân thể lăn mài nham thạch cảnh tượng. Đại vu ngồi vào chỗ của mình thác nước dùng chạy xiết dòng nước xung kích thân thể cảnh tượng. Những này cảnh tượng toàn bộ đều là đại vu đang nghĩ biện pháp tăng cao thân thể của chính mình cường độ hình ảnh. Chỉ là, tựa hồ những này Diệp Hiên đều hiểu, hơn nữa có thể thấy, đại vu không có đạt được thật tốt hiệu quả. Thời gian vẫn đang trôi qua nhanh chóng, không biết quá bao lâu, không biết quá bao nhiêu đời đại vu. Tựa hồ bầu trời không có như vậy trong suốt, không khí không có như vậy thành tân, nhưng Diệp Hiên nhưng nhìn thấy mình muốn nhìn thấy. Diệp Hiên run rẩy thân thể, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt này con đại vu. Hắn dĩ nhiên ở ăn đồ ăn then chốt, hắn ăn không phải đồ ăn, mà là một loại lại một loại Diệp Hiên không thể tin được đồ vật. Nham thạch, thiết mục, rễ cây, yêu thú thu rắc những này cực kỳ vật cứng. Diệp Hiên suýt chút nữa bị dọa hôn mê. Chẳng lẽ nói đại vu mạnh mẽ thân thể, là thông qua loại này không muốn sống phương thức biến dị mà đến? Diệp Hiên cố nén nội tâm chấn động, lặng lặng nhìn. Nhìn, Diệp Hiên ánh mắt lượn lên, chặt chẽ nhớ kỹ những thứ đồ này. Cái thứ nhất tiến hóa đại vu, Diệp Hiên nhìn thấy, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy hắn nuốt chừng một cái nào đó loại không biết tên kim loại. Sau đó thân thể bắt đầu tỏa ra hôi hắc ánh sáng, tiếp theo mắt trần có thể thấy, đại vu thống khổ dãy rủa, bước lên. Cuối cùng, khi hắn trở nên bất động, trên người hắn màu sắc thay đổi, đồng thời tiếp theo chạm sau khi đứng lên, một quyền liền nổ nát trước hắn không thể nổ nát cự đại tảng đá. Nuốt chừng loại kim loại này, Diệp Hiên nhìn chằm chằm đại vu trong tay kim loại. Đây chính là vu tộc thân thể tiến hóa mấu chốt nhất một điểm. Sau khi, dường như Diệp Hiên tưởng tượng như thế, đại vu dẫn dắt tộc nhân khai thác loại kim loại này, sau đó không ngừng dùng, một đời, đại vu toàn bộ đều tiến hóa, đương nhiên bởi vì nuốt chừng loại kim loại này, tử vong càng nhiều. Có điều, nuốt chừng không biết tên kim loại, tựa hồ không phải đại vu tiến hóa con đường hết thảy. Chương 728, cuối cùng ra di tích. Chương 728, cuối cùng ra di tích thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 781, cuối cùng ra di tích đề cử bằng hữu vài cuốn sách, đô thị ma nhờ nhất cùng lòng, ta cực phẩm mỹ nữ quân đoàn, cực phẩm tiêu hùng, đô thị hộ hoa thiên vương, có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn. Diệp Hiên còn tồn tại bên trong không gian này, nói cách khác, đại vu tiến hóa con đường còn chưa kết thúc. Thời gian trôi qua tốc độ gấp bội. Lúc đó đi tới cái kia Diệp Hiên hoàn cảnh quen thuộc, mờ nhạt không khí, bầu trời Diệp Hiên biết, đến hoang thiên thời đa im một giây sau. Diệp Hiên suýt chút nữa ngốc đi, hình ảnh trước mắt, để trái tim của hắn cuồng bạo ra tốc. Những này chết tiệt kẻ điên. Trước mắt, đại vu truy đuổi chấp giật. Tìm xét đánh lẽ nào lần thứ hai tiến hóa là dựa vào xét đánh ma túy, chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi ở Diệp Hiên trong ánh mắt, không sợ chết đại vu không ngừng tìm kiếm sấm xét chém vào, mỗi một lần đều bị đánh bị thương thậm chí tử vong, nhưng theo thời gian trôi đi, ở sấm xét chém vào dưới, đại vu lần thứ hai tiến hóa đến liền sấm xét chém vào, đều hoàn toàn không có tác dụng đẳng cấp đột nhiên. Diệp Hiên cả người lập tức lui ra cái kia mảnh thời không. Diệp Hiên đứng đệ ngũ bên trong không gian, thật lâu không thể nói Diệp tiểu tử, có phải là rất thất vọng? Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên hỏi, cái gọi là vu tộc quý giá nhất cùng bảo bối tu thể phương pháp, dĩ nhiên là như vậy, vua hố không thất vọng chí ít này tu thể để ta biết, nguyên lai, đại vu mạnh mẽ QNZ là xây dựng ở một lần lại một lần không muốn sống điều kiện tiên quyết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy hết sạch, nếu như không có này tu thể dấu ấn, ai có thể nghĩ tới. Muốn có được dường như đại vu bình thường khủng bố thân thể, cần dùng một loại kim loại, cần tiếp thu sấm sét gô tờ dư A tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn thử nghiệm phương thức này chứ? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút khiếp sợ, đó là đại vu được trời cao chăm sóc thân thể điều kiện, để bọn họ có thể dùng không biết tên kim loại, QNZ có thể sau ở sấm sét dưới bất tử, ngươi muốn thử nghiệm, đoán chừng phải chết ha ha. Kiếm Hồn, không thử nghiệm làm sao biết sẽ chết? Nếu như đại vu vừa bắt đầu liền sợ sệt, không dám thử nghiệm, hay là QNZ không có hậu thế chúng ta biết đến khủng bố đại vu? Diệp Hiên cười ha ha. Được rồi, ngươi cái kẻ điên, Hiên Viên Kiếm Hồn không khuyên nữa ngăn trở, có điều xem ra người bà tu phá thiên vị con đường bị ngăn cản đứt đoạn mất, hiện tại thân thể điều kiện theo không kịp ha. Có điều hai tu cũng gần như, hai tu QNZ rất lợi hại, quá mức sau đó sẽ đem thân thể cường độ bổ sung tới. Ta thần hồn cùng chân khí nhiều nhất có thể áp chế bao nhiêu ngày? Phải phá thiên vị? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Nhiều nhất một tháng đi, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Làm sao, ngươi còn ở đánh ba tu? Chú ý còn có một tháng đây, không liều mạng, không cam lòng á? Ta vẫn có một ba tu ngộng, ngươi biết đến. Diệp Hiên cười nói. Thật muốn ba tu? Hiên Viên Kiếm Hồn tựa hồ có hơi không quá tán thành. Ngươi ở bên trong di tích được nhiều như vậy chỗ tốt, một khi ra di tích, cái kia nham hiểm ông lão có lẽ sẽ buộc ngươi giao ra đây. Ông lão kia là huyền thiên vị cảnh giới, nếu như ngươi hiện tại không lựa chọn phá thiên vị, đến thời điểm khẳng định không phải là đối thủ của hắn này, có thể không nhất định nha. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười tự tin, lần này ở ta di tích bên trong được rất nhiều, đầu tiên là thất. Tinh bác đầu lĩnh ngộ, phối hợp vơ y long hồn quyền cùng diệu thủ không không, ta dám cam đoan, nhất định có tuyệt cường uy lực. Hơn nữa, ta hiện tại chân khí lượng cùng chất, ở van ở năm thạch nhũ tinh hoa dung hợp dưới, có thể nói tăng cao không chỉ gấp đôi, như vậy ta sẽ rách tay, phiên thiên ấn, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, những này đều không phải ta có lòng tin căn bản khởi nguồn, chủ yếu nhất chính là, ta hiện tại thần hồn, đã đủ triển khai hồn ấn khả khả hay là cái kia Dương lão là cái thứ nhất thử nghiệm đến hồn ấn? Người Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi nói, chỉ có thể đụng một cái, thật không được, đối chiến thời điểm lại phá thiên vị. Ngược lại ngươi nếu như muốn, có thể lập tức liền phá tự nhiên. Diệp Hiên tự tin tràn đầy, liên quan với tu thể, kiếm hồn, ta thu hoạch rất lớn á lần này sau. Khi rời khỏi đây, ta nhất định phải thử một chút. Ồ, đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn có chút kinh hỉ. Diệp tiểu tử, trong tay ngươi pháp quyết dấu ấn làm sao? Diệp Hiên hơi kinh hãi, không khỏi cúi đầu nhìn về phía pháp quyết dấu ấn, mặt trên tu thể hai chữ đã biến mất, chính là một khối sẽ màu xám kim loại. Ngươi không cảm thấy khối này không biết tên kim loại, cùng tu thể bên trong đại vu sau khi uống tiến hóa khối này kim loại là như thế chất liệu sao? Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Cái gì? Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, tiếp theo có chút mừng rỡ, chẳng lẽ nói nhưng mà ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị tìm kiếm phương pháp, đem khối này kim loại trực tiếp ăn vào, sau đó thử nghiệm tiến hóa thân thể thời điểm. Đột nhiên đệ ngũ không gian bắt đầu rung động. Theo bản năng, Diệp Hiên vội vàng đem khối này không biết tên kim loại ném vào nguyên nhung giới. Xảy ra chuyện gì? Chân Diên mấy người cũng là từ trong tu luyện bị đánh thức, nhanh chóng hướng Diệp Hiên tới gần. Lão đại, xảy ra chuyện gì sẽ không là muốn sụp chứ? Bạch Tuộc sắc mặt tái nhợt. Khả năng là Diệp Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, lẽ nào đại vu phải đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ở di tích này? Bên trong 3 ngày thời gian đã đến, nên đi ra ngoài. Đang lúc này, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc đó, khẩn đón lấy, long trời lơ đất giống như vậy. Diệp Hiên chờ người theo bản năng tay cầm tay, rít gào lên, trước mắt một mảnh hắc ám. 5 người phảng kinh tờ hờ tờ lịch kinh khủng nhất đường hầm không gian hơn 10 hô hấp sau. Đột nhiên rầm rầm rầm nương theo một trận tiếng vang, 5 người lập tức rơi trên mặt đất. Dương lão, bọn họ đi ra xa xa, Tần Làm kích động quát. Dương lão ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, không khỏi hướng về Diệp Hiên chờ người đi tới, thực sự là chờ hắn thật khổ cực cả chỗ xa hơn. Quý bác, Quý Ngao chờ dã man nhân cu nở dê là đột nhiên thẳng tắp thân thể. Khí thế mạnh mẽ cuồng bạo phóng lên trời. Diệp Hiên, giờ chê tờ của ngươi đến chừng 30 cái dã man nhân đồng thời quát, trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên, phong vân loạn. Diệp Hiên từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt lạnh lẽo, quả nhiên, ra di tích, nhiều người chờ như vậy hắn đây. Ngày hôm nay thật sự muốn đại khai sát giới. Khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, Diệp Hiên mắt lạnh đảo qua xa xa dã man nhân, có chút xem thường. Hay là không có tiến vào di tích trước? Cái đội hình này hắn còn xe sơ, hiện tại đặng ra, Vương Duy bọn họ đây đang lúc này, đã đi lên phía trước. Dương lão lạnh giọng hỏi. Chết rồi? Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Bạch Tuộc trước tiên nói, Dương lão, bọn họ chết rồi xảy ra chuyện gì? Dương lão ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ có thể xác định là Diệp Hiên giết chết. Bên trong rất nguy hiểm, chúng ta cũng không biết bọn họ chết như thế nào sau đó gặp phải Vương Duy thi thể của bọn họ. Đã chết rồi rất lâu. Bạch Tuộc biết Dương lão hoài nghi Diệp Hiên, tiếp theo mau mau giải thích. Chương 729, ngươi cười cái gì cười? Chương 729, ngươi cười cái gì cười? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Hai chương ngươi cười cái gì cười lại nhìn thấy có độc giả ở khu bình luận sách mắng ta, nước chảy thật sự muốn khóc, trước đây là 10 giờ chương mơ y không sai. Nhưng là một ngày 4 chương A hiện tại nước chảy muốn cho các anh em thoải mái điểm, xem thêm điểm, liền liều mạng duy trì một ngày chương 6, thậm chí chương 7, toàn bộ cờ cờ thư thành ai có thể làm được còn chưa đủ nỗ lực các anh em lý giải một hồi, chậm một chút nguyên nhân cơ bản đều là nước chảy muốn nhiều viết điểm, 4 chương đi. Tới, buổi tối tiếp tục thật sao Bạch Tuộc, ngươi không gạt ta? Dương lão tự nhiên là không quá tin tưởng, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Bạch Tuộc con mắt. Tựa hồ muốn từ Bạch Tuộc ánh mắt phán đoán hắn có hay không đang nói dối. Dương lão, Bạch Tuộc thực sự nói thật, chúng ta cửa thứ nhất gặp phải chính là một hắc ám không gian, cái gì đều không nhìn thấy, rất nguy hiểm. Sau đó khói đen tiêu tan sau, chúng ta gặp phải Vương Duy thi thể của bọn họ. Chân Diên tiến lên một bước, nghiêm túc nói ra dáng. Dương lão thật chặt cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không khỏi lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Nhan Ngọc, Lưu Dung. Hai người cu nở dê là gật đầu. Dương lão hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía Diệp Hiên. Các ngươi ở di tích bên trong được bảo bối gì không? Nhất thời, Diệp Hiên không mở miệng, Chân Diên mấy người cũng là trầm mặc không nói. Nào có cái gì bảo bối, đều là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, ở bên trong suýt chút nữa chết rồi. Nếu như trời cao lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta nhất định đem cơ hội này lưu cho người khác. Cá Diệp Hiên cười khổ lắc đầu. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết ta hỏi ngươi được bảo bối gì? Dương lão ánh mắt càng ngày càng âm u, trong lòng không nguyên do rất bất thứ cảm giác. Diệp Hiên lại như là một con lương, toàn thân trơn trượt, để hắn không bắt được. Ngạch, Dương lão tuy rằng được một chu tờ, có điều đều là đồ chơi nhỏ, Dương lão khẳng định không lọt mắt. Còn nữa, trước nhưng Lan nói xong rồi, chúng ta tiến vào di tích, được bảo bối là chính mình giữ lại nha, không phải vậy, ta lại không phải người ngu, liều mạng đi vào. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia mang theo lạnh lẽo độ cong. Diệp tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, như vậy đỉnh muốn trực tiếp cùng này nham hiểm tiểu lão đầu đánh nhau một trận. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Đánh nhau một trận liền đánh nhau một trận, khinh người quá đáng, thật sự coi chính mình lớn tuổi, tiểu gia chỉ sợ hắn. Diệp Hiên hừ một tiếng. Kha kha, Diệp tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì, ôm xem trò vui không chê sự đại tâm thái. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, Dương lão thâm nhìn Diệp Hiên một chút sau, lại cười, ha ha là, xác thực là, được bảo bối gì cái kia đều là chính ngươi nói. Dương lão hướng về mặt sau lui hai bước. Cũng trong lúc đó, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Nhan Ngọc đều là thở phào nhẹ nhõm, chân diên nắm chặt màu tím bảo kiếm QNZ là thoáng tùng một chu tờ, có điều trong con ngươi xinh đẹp nhưng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Diệp Hiên khẽ cau mày, tiếp theo theo bản năng hướng về mộ chủng nhìn lại. Vào giờ phút này mộ chủng hoàn toàn biến mất, này một mảnh di tích địa phương lại trở về vị trí cũ nguyên lai vùng đất bằng thẳng. Mặc ngưng đây, Diệp Hiên nhìn lướt qua bốn phía, dĩ nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sắc mặt đột nhiên âm lãnh hạ xuống, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu hướng về Dương lão nhìn lại. Dương lão, Mặc ngưng đây ngươi nói cái kia tiểu nữ hoa. Dương lão dường như đã sớm ngờ tới Diệp Hiên vào giờ phút này cảnh tượng. Trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường, bị người mang đi a ai. Diệp Hiên khí thế trên người đã không ổn định, khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ mặt. Không quen biết Dương lão lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cân nhắc. Chết tiệt tiểu tử, lão già để ngươi có tư cách tiến vào di tích, được bảo bối, ngươi không biết cảm ơn, còn dám cùng lão già ta được đà lớn tới, vậy thì không nên trách lão già ta để ngươi khó chịu. Dương lão nói chuyện đồng thời, Tần Làm mấy người cũng là đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn thấy Diệp Hiên va nở năm bất biến định liệu trước sắc mặt cũng biến thành sốt ruột, cái kia loại cảm giác chân là quá thoải mái, cười cái gì cười, có cái gì tốt cười. Bạch Tuộc trong lòng ngất ức, thấy Dương lão bắt nạt như vậy lão đại, cảm giác chân khó chịu. Dương lão ở Kim Quang Học Viện thời điểm QNZ là tận tâm tận lực, có thể nói là Kim Quang Học Viện nguyên lão, thế nhưng từ khi mang theo bọn họ đi tới địa cầu, Bạch Tuộc lại phát hiện Dương lão chính thật sự phẩm hạnh, cùng hắn bề ngoài xem ra hòa ái dễ gần nhưng hoàn toàn khác nhau. Xấu bụng hoặc là nham hiểm ửm còn có chút dối trá. Trước để lão đại tiến vào di tích chính là hắn, hiện tại lão đại được bảo bối, nhưng muốn đem bảo bối chiếm được, thực sự là khiến người ta xem thường có điều. Bạch Tuộc không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hướng về phía Dương lão phát hỏa, liền, cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Làm chờ người xui xẻo rồi. Bạch Tuộc hướng về phía bọn họ phát hỏa. Lao tử cười quản ngươi đánh giám Triệu Khuê cái thứ nhất không muốn. Đến này hơn 10 người ở trong, Bạch Tuộc thực lực xem như là lót đáy. Ở Triệu Khuê xem ra, Bạch Tuộc có thể vào, còn có thể sống đi ra, vốn là đi vận sự, hiện tại lớn lối như vậy, thật là đáng chết. Chết Bạch Tuộc khẽ cười, ánh mặt trời sáng lạ, nhưng mà, một giây sau, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên. Một đạo tia sáng chói mắt như cùng là ngọ nhật ánh mặt trời giống như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một chiêu kiếm bổ ra, ánh đao lấp lóe, chớp mắt liền ra hiện tại Triệu Khuê trước người. Triệu Khuê hoàn toàn biến sắc, hắn nơi nào có thể nghĩ đến Bạch Tuộc dĩ nhiên trực tiếp động thủ, theo bản năng chính là muốn lùi về sau, trường kiếm trong tay đồng dạng hoành lên, muốn chống đối. Trong nháy mắt, Ken A nhờ kiếm cùng Triệu Khuê trường kiếm đến rồi chặt chẽ vững vàng và chạm. Một luồng Triệu Khuê không thể tin được cường đại sức mạnh lập tức thông qua trường kiếm chuyển tới, chấn động đến mức ngực hắn đau đớn, hai tay tê dại, theo bản năng liền làm mất đi trường kiếm, cả người liên tục lui ba bước, nhổ mạnh máu tươi ổn hạ thân từ sau, Triệu Khuê đầy mặt không dám tin tưởng, hoán độc vẻ mặt. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Trương Khuê run rẩy âm thanh hỏi. Phải biết trước Bạch Tuộc không có tiến vào di tích thời điểm, hắn Trương Khuê thực lực không dám nói ổn ép Bạch Tuộc, nhưng tuyệt đối không kém. Khà khà, ngươi cho rằng tiểu gia tiến vào di tích đó là Bạch tiến vào? Bạch Tuộc cười hì hì. Xa xa, Dương lão trong ánh mắt né qua một tia không tên ánh sáng, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại. Ngươi muốn chết? Triệu Khuê bị đánh, hơn nữa còn là bị Bạch Tuộc mặt hàng này đánh. Tần Làm, Tiết Văn bọn bốn người đồng ý, bọn họ đều là không có tiến vào di tích, chờ ở bên ngoài đầy đủ 6, 3 y thiên, hoán khí 10 phần, cũng coi như là kết minh liên hợp. chí ít đối mặt tiến vào di tích bạch tuộc là như vậy. Lập tức, tần khi này khủng bố cường tráng kẻ cơ bắp xuất thủ trước, Tiết Văn theo sát phía sau, còn lại hai người càng la làm nóng người bên trong. Hứ mắt thấy hai người liền muốn tiếp cận bạch tuộc, Lưu Dung đột nhiên hừ một tiếng, cùng lúc đó, Tử Khiếu thần đao bỗng nhiên vẽ ra một đạo lượn lờ yêu dị màu tím ánh đao. Ánh đao che ngợp bầu trời, lộ hết ra sự sắc bén một đao bổ ra, trong giây lát đó, trước mắt một mảnh màu tím, cái gì đều không có. Chương 730, ta một người là có thể. Chương 730, ta một người là có thể thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 783, ta một người là có thể nồng nặc sát ý để đứng nuôi chịu xào Tiết Văn cùng Tần làm hai người thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai người thân thể đều chưa kịp phản ứng, cánh tay cùng vai cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt, nương theo kêu thảm thiết, hai người lập tức bị bao phủ ở địa. Thật mạnh ngay ở vừa nãy cái kia nháy mắt, hai người thậm chí cảm giác được tử thần tới gần Lưu Dung cu nở dê mạnh. So với tiến vào di tích trước cường có thêm ngươi tại sao vậy bưng vết thương, Tần Khi lại là sợ sệt vừa khiếp sợ hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, Lưu Dung vẫn độc lai độc vãng, không cần nói bạch thuộc thực lực như vậy không được, vẫn là nam nhân tồn tại. Coi như là chân diên loại kia Mỹ cực kỳ bi thảm, thực lực mạnh mẽ nữ thần, Lưu Dung cu nở dê chưa từng xem một chút, chính là một độc lai độc vãng mê võ nghệ, hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào Lưu Dung đột nhiên ra tay. Không cần nói Tần làm chờ người lý giải không được, coi như là xa xa Dương lão cu nở dê là không quá lý giải tại sao bởi vì chúng ta là một đoàn đội, Lưu Dung trầm giọng nói. Diệp Hiên nụ cười càng thêm sán lạ, một đoàn đội tốt cùng lúc đó, Quy Bắc chờ chừng 30 cái dã man nhân đã vọt tới Diệp Hiên chờ nhân thân trước. Diệp Hiên, ngươi giết ta dã man nhân, ngươi là trực tiếp đầu hàng theo chúng ta về dã man nhân bộ lạc, vẫn để cho chúng ta trước tiên phế bỏ ngươi. Lại đem ngươi mang đi Quy Bắc trong tay màu xám trắng đại xương nâng đến cao cao, tức giận quát, âm thanh trùng thiên, thanh thế hạo nhiên Tần làm, Tiết Văn bị Chu Nguy cùng Vương Đảo cùng với Triệu Khuê ba người phụ lên. Năm người ánh mắt lấp lóe, tràn đầy chờ mong cùng thoải mái vẻ mặt. Diệp Hiên Bạch thuộc Lưu Dung một đoàn đội ha ha xem các ngươi đón lấy làm sao bây giờ đầy đủ chừng 10 chỉ trung cấp võ giả cảnh giới dã man nhân. Nói vậy sẽ để cho các ngươi ăn một bình chứ nếu như lưỡng bại câu thương hoặc là bạch tuộc chờ người trọng thương, bọn họ có thể không ngại tàn nhẫn mà dẫm trên một cước. Nhan Ngọc cùng chân diên hai nữ cái kia tinh tế trắng non tay nhỏ nắm chặt đeo duy bằng cùng tử kiếm, đột nhiên tiến lên một bước, mang đi đại cái đầu. Diệp Hiên không phải là các ngươi muốn mang đi liền mang đi, bỗng nhiên Dương láo nụ cười trên mặt vì thu lại. Ở di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao không đơn thuần bạch tuộc đứng Diệp Hiên bên kia, Lưu Dung cu nở dê đứng Diệp Hiên bên kia, hiện tại thậm chí là tính cách lạnh lạnh chân diên cùng Nhan Ngọc hai nữ cũng sẽ đứng Diệp Hiên bên này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương lao trong lòng ngất ức càng thêm dày đặc, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên trong ánh mắt cu nở dê là lập lòe không thể che lấp sát ý, thấy chân diên cùng Nhan Ngọc dĩ nhiên không chút do dự che ở Diệp Hiên trước mặt, Tần làm. Chờ năm người đó là ước ao ghen tị a nắm đấm nắm thật chặt. Hai nàng này đó là Kim Quang Học Viện cao cao tại thượng nữ thần, là chính thật sự hùa. Bao nhiêu anh tuấn công tử ca, bao nhiêu thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao thủ mạnh mẽ, các nàng liền nhìn thẳng đều không có xem qua một chút. Vào giờ phút này, dĩ nhiên đồng thời đứng ra giữ gìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cái kia thổ người có ta y ca nở gì mãnh liệt lòng ghen tị xung kích, năm người đầu góc đều có chút choáng váng. Hận không thể vào giờ phút này liền xông lên đem Diệp Hiên chém giết, có điều cuối cùng lý trí để bọn họ dứt bỏ như vậy tâm tư, lặng lặng chờ đợi dã man nhân cùng Diệp Hiên chờ người giao chiến Tiểu Diên, Tiểu Ngọc, tránh ra đi một ít thông minh thấp kém đại cái đầu, chỉ đến thế mà thôi, ta vẫn không có. Nhược đến cần các ngươi phải bảo vệ mức độ, Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, ở Dương lão, Tần làm chờ ánh mắt khiếp sợ dưới ôm bả vai của hai người. Hai nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến có chút đỏ ửng, liếc nhau một cái sau, liền lui về phía sau bạch tuộc cùng Lưu Dung cu nở dê là có hiểu ngầm lui về phía sau một bước. Đối với Diệp Hiên bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Di tích bên trong khó khăn như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, Diệp Hiên đều có thể ung dung quyết định, sánh ngang huyền thiên vị cựu đầu trùng, Diệp Hiên đều có thể chém giết, trước mắt những này to con ha ha thực sự là muốn chết tiểu tử, ngươi vẫn tính là người đàn ông. Không có đứng nữ hoa hoa phía sau Quy Bắc trên mặt né qua một tia vẻ suy tư. Ha ha ha, nhất thời, Quy Bắc bên cạnh Quy Ngao, hoang du, cánh đồng hoang vu chờ người tất cả đều là cười ha ha, dã man nhân tiếng cười không phải lớn một cách bình thường, chấn động đến mức chu vi mấy cây số bên trong lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Vi lên một giây sau, hoàng kim bộ lạc rất kiện đột nhiên mở miệng. Đồng nhiên, chừng 20 cái thiên nộ bộ lạc phổ thông dã man nhân bắt đầu chạy, lập tức đem Diệp Hiền vây vào giữa. Cùng lúc đó, cái kia 20 người trong tay đại xương tàn nhẫn mà hướng về trên đất ném tới. Tung tung tung có tiết tấu tiếng vang đinh thai nhức óc, mặt đất đều đang chấn động, như cùng là địa chấn. Cách đó không xa, Tần Lam đám người sắc mặt đại biến, có chút tái nhợt. Thật lớn thanh thế, những này dã man nhân khoảng cách gần cảm giác, thật sự không kém Triệu Khuê lòng vẫn còn sợ hay nói. Sắc thực không yếu, hơn nữa bọn họ cái đầu còn có sức mạnh, đối chiến lên không dễ dàng a Tiết Văn trầm giọng nói, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Hừ, Diệp Hiên thực sự là muốn chết, dĩ nhiên trêu chọc những này dã man nhân, có điều ngược lại QNZ là giảm thiểu phiền phức của chúng ta, chứ nếu như không phải hắn thanh tràng đắc tội rồi những này dã man nhân, hay là chính là chúng ta thanh tràng, làm không cẩn thận những này dã man nhân đối phó chính là chúng ta Tần Lam hừ một tiếng. Khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác, một thổ tiểu tử, đối mặt nhiều như vậy dã man nhân, phỏng trừng không sống nổi chứ thật. Không biết hắn nơi nào đến tự tin, Lưu Dung, chân diên bọn họ hỗ trợ, còn không muốn, thực sự là trang bức á theo Tần Lam, Tiết Văn chờ người cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận. Bị dã man nhân vây quanh trong sân. Diệp Hiên một người một mình đối mặt Quý Bác, Quý Ngao, Lê Ôn, rất kiện. Hoang du chờ đầy đủ ta mở cái mạnh mẽ dã man nhân. Những này dã man nhân đều là thành niên, đều có trung thiên vị khi thế ma nhờ me. Tiểu tử, một cái cơ hội cuối cùng, hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp Quy Bác ta mở người hình thành một bức cao to thâm hậu tường tràn nở ở Diệp Hiên trước người, từng cái khí thế trên người càng ngày càng táo bạo, trong tay đại sương QNZ là nhấc lên. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ mặc kệ là Tần Lam, Tiết Văn vẫn là bạch tuộc. Chân Diên, cũng hoặc là Dương Lão, đều là tim đập vì ra tốc phí lời thực sự là quá nhiều. Diệp Hiên hừ một tiếng, vô cùng xem thường, dưới chân lập lòe càng ngày càng chói mắt màu vàng, thân hình như gió, khí thế như sấm vang chớp giật, bay thẳng đến Quy Bác chạy trốn. Tốc độ kia thực sự là sắp đến rồi mắt thường không thể nhận biết mức độ. Cùng lúc đó, Quy Bác chờ ta mở người trước sau xuất kích, tuy rằng ngoài miệng xem thường Diệp Hiên, nhưng tám trong lòng người cũng không dám coi khinh Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên trước từng có chém giết Quy Mãng, rất thiên khủng bố chiến tích. Tác mở cái to lớn xương mang theo cuồng bạo kinh phong, ầm ầm mà tới. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên phảng phất trở thành nộ hải điên cuồng gào thét trên mặt biển, một chiếc sắp bị cuộn sóng xung kích vụn vặt thuyền nhỏ. Kha kha, những này dã man nhân thật không ngốc, tám người đồng loạt ra tay tám cái trung cấp võ giả liên thủ. Coi như là đại thiên vị phòng trừng cũng phải có chút phiền phức, cái kia thổ tiểu tử, liền thiên vị đều không phải, coi như nghịch thiên, ta xem ngươi có thể nghịch thiên đến trình độ nào. Dã man nhân trong tay xương thật sự đủ đáng sợ, cái kia thổ tiểu tử bị hoành một lần, phòng trừng liền ngỏng củ tỏi thấy dã man nhân dĩ nhiên tới ta mở người liên thủ đối phó Diệp Hiên một người, Tần Lam. Chờ ngươi hưng phấn cực kỳ, ở trong mắt bọn họ, Diệp Hiên đã là một kẻ đã chết. Chương 731 Như vậy ung dung. Chương 731, như vậy ung dung ta mở người liên thủ coi như là đối với Diệp Hiên tự tin tràn đầy chân diên, bạch tuộc QNZ là như mày. Lão đại có thể không cần giúp một tay không, bạch tuộc trầm giọng nói. Ha ha, ngươi quá coi thường lão đại của ngươi, ba phu tờ là có thể quyết định chân diên tự tin tràn đầy cười gằn. Ba phu tờ bạch tuộc có chút kinh ngạc, nhan ngọc càng la đem ánh mắt nhìn về phía chân diên. Tựa hồ đang phán đoán chân diên có phải là nói giỡn. Ta cảm thấy 2 phút là có thể quyết định Lưu Dung, nhưng là đưa ra một càng khiến người ta khiếp sợ thời gian. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản liền dường như dòng lũ bình thường màu vàng tàn ảnh, ở trong nháy mắt đó phảng phất đã biến thành lưu động chất lỏng. Nhìn bằng mắt thường đi tới rất chậm, nhưng sẽ không bị đại xương tạp đến, đồng thời cái kia trượt dấu vết rõ ràng mang theo một tia đặc biệt mùi vị. Ô Dương lão vì khiếp sợ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân hình bước chân, người khác không thấy rõ Diệp Hiên thân hình lấp lóe, hắn nhưng là có thể thấy rõ. Nhưng cũng chính bởi vì thấy rõ, trên mặt của hắn mới nhiều hơn một chút thần sắc kinh ngạc. Diệp Hiên bước chân nhìn như đơn giản, lại hết sức có hiệu quả, thân hình phiêu dật, giàu có tiết tấu, quan trọng nhất chính là ẩn chứa một loại mùi vị, một loại hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Ta nhìn ra rồi, đây là thất tinh bắt đầu bạch tuộc đột nhiên kích động nói. Đúng là, thất tinh bắt đầu tinh túy chính là loại cảnh giới này, ba y viên tinh trong lúc đó lưu động, biến hóa, vận chuyển, tổ hợp thiên biến vạn hóa. Diệp Hiên đem thất tinh bắt đầu loại kia mùi vị phụ ra ở thân pháp của hắn trên, để thân pháp của hắn có một loại thất tinh bắt đầu cảm giác, hoàn toàn bắt dư không tới một điểm dấu vết. Lưu Dung than thở nói. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, đúng đấy Diệp Hiên thiên phú quá cao, thất tinh bắt đầu ý nhị, lúc đó ha ha chúng ta chỉ là quan sát hình, mà Diệp Hiên nhưng là lĩnh ngộ được thần chân diên trong mắt hết sạch lấp lóe, trong thanh âm tràn ngập than thở, nhưng càng nhiều chính là kiêu ngạo lúc này. Diệp Hiên nhanh chóng tới gần quy bát thân thể, tốc độ cực nhanh, đang không ngừng hạ xuống đại xương thủy, Diệp Hiên ung dung như thường. Diệp tiểu tử, thất tinh bắt đầu nguyên lai còn có thể như vậy dùng, không tồi không tồi. Hiên viên kiếm hồn có chút kích động, những này đại cái đầu chết chắc rồi, nhược điểm lớn nhất của bọn họ là bị gần người. Hiện tại tiểu tử ngươi bước tiến như thế quỷ dị, cha cha tất nhiên có thể gần người ta đối thủ, nhưng La Dương lão, trước mắt những này to con. Ta có thể không có thời gian nhiều chơi đùa. Diệp Hiên cười nói, một giây sau, thân thể lóe lên, huyết kiếm đã rút ra. Diệp Hiên thân hình lấp lóe, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt vòng quanh quy bắc thân thể một tờ UNAA quy bắc, nhưng là đồng thời kêu thảm thiết. Một giây sau ẩm quy bắc cái kia khổng lồ thân thể lập tức ngã, hai chân quỳ trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy, quy bắc hai cái chân mắt cá dĩ nhiên đang chảy máu, sâu sắc vết thương, sâm bạch thấy cốt một hiệp. Diệp Hiên liền đem quy bác hai cái chân gân đứt đoạn mất. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, trong nháy mắt, Diệp Hiên thân thể nhảy một cao y, đột nhiên thoáng ở quy bác đã quỳ xuống thân thể trên, tiếp theo làm nhảy lên, trong tay huyết kiếm đột nhiên biến mất đồng thời, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, tinh luyện, tái giá xong quyền kim quang đại thiểm, mang theo cuồng bạo khí thế, ầm ầm đập ra hai quyền trước sau nện ở quy ngao ngực. Cùng một nơi quyền thứ nhất, quy ngao thân thể đầy đủ lùi về sau ba bước. Quyền thứ hai, quy ngao ngực sâu sắc ao ham xuống. Vênh khẩn đón lấy, quy ngao ầm ầm ngã xuống đất. Hai quyền, chết không thể chết lại trước ở di tích bên trong, chiến đấu thạch đầu nhân thời điểm, Diệp Hiên mạnh mẽ nhiều dung hợp 100 nhỏ thần long tinh huyết. Sau bởi vì bảo tàng cùng tu luyện, mặc kệ là thân thể vẫn là chân khí cũng hoặc là thần hồn đều có tăng cao, này 100 nhỏ thần long tinh huyết cũng coi như là bị Diệp Hiên ăn. Hơn nữa nguyên bản liền có thể chủ động dung hợp 200 tích tổng cộng 300 nhỏ. Diệp Hiên một quyền 150 vạn cân, hai quyền đem quy ngao nội tạng oanh thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Quy ngao chết rồi, phía sau chuyển đến mãnh liệt kinh phong. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường, đại xương cự cách mình chỉ có mờ y me tờ đầy thân thể vì loại lên, cùng lúc đó ẩm rất kiện tàn nhẫn mà một xương nện ở Diệp Hiên vừa nãy vị trí. Hắn hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên hết rồi theo bản năng liền muốn thu hồi đại xương, đang lúc này, đã thấy Diệp Hiên đột nhiên xoay người, trong tay huyết kiếm quỷ dị xuất hiện. Âm huyết kiếm không chút do dự hướng về đại xương chém tới, trong chớp mắt, phát sinh một tiếng chói tai vang vọng, chỉ là, đại xương quá ngạnh, huyết kiếm nơi nào có thể chém động có điều, Diệp Hiên vốn là không có chuẩn bị đem đại xương chém nát. Mục đích của hắn đã đạt đến, tàn nhẫn mà va chạm ở dưới, đại xương cuồng bạo chấn động. Ở cái kia to lớn chấn động lực bên trong, thật sự rất kiện theo bản năng buông tay. Cũng trong lúc đó, huyết kiếm đột nhiên bị thu hồi nguyên nung giới, Diệp Hiên trực tiếp khom lưng đem cái kia so với hắn còn cao hơn nhiều to lớn xương nắm lấy song tay nắm lấy đại xương. Diệp Hiên thân thể một xoay tròn, trong tay đại xương ở trong nháy mắt đó, hóa thành một cái to lớn trụ đá, loạch xoạch bị ném đi. Rất kiện hoàn toàn biến sắc, vừa định muốn né tránh, lại phát hiện. Diệp Hiên thân thể đã ở chính mình dưới chân, hắn hoảng loạn trốn đại xương hoặc là né tránh Diệp Hiên thời gian không đám người rất kiện hoảng rồi, thoáng một do dự. Đại xương tầng tầng một đòn đã nện ở hắn ngực. Rất kiện cái kia thân thể to lớn ở này hung mãnh công kích dưới, dĩ nhiên bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên này đến bao lớn sức mạnh như thế ném ra đại xương, cái kia lực va đập dĩ nhiên có thể đem rất kiện đánh bay quá ngông cuồng bạo thị giác hiệu quả giản làm cho người ta cảm lạc một chỗ. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thu thập rất kiện, quy bác, quy ngao, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, thân thể đột nhiên xoay người, trước mắt là hướng về hắn đập tới cánh đồng hoang vu, rất đống, lê ôn chờ người. Diệp Hiên gầm lên giận dữ, xé rách tay trong dây lát đó, to lớn màu vàng móng vuốt từ trong hư không thò đầu ra, lập tức liền đem Leon hòa cánh đồng hoang vu đồng thời nắm lấy xé rách tay theo cái thứ nhất xé rách tay nắm lấy hai người. Diệp Hiên lần thứ hai triển khai xé rách tay, kim quang lấp lóe dưới, xé rách tay liên tiếp đem Lê Huy cùng Hoang Du nắm lấy. Ép diệt Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, mắt trần có thể thấy, dãy rủa bên trong Leon, cánh đồng hoang vu, Lê Huy, Hoang Du liền thành thị chưa tình cảnh này giản trực làm người run sợ. Quá tàn bạo. Mạnh như trung thiên vị ở Diệp Hiên trong tay dĩ nhiên không phải hợp lại chi địch. Cái kia khủng bố xé rách tay thực sự là quá biến thái. Diệp tiểu tử, ngươi này sức chiến đấu xác thực tăng cao không ít, chí ít phiên hai lần Hiên Viên kiếm hồn thở dài nói. Kha kha, không phải vậy ngươi cho rằng đây? Diệp Hiên cười hì hì, hắn liên tiếp sử dụng tinh luyện, tài giá, xé rách tay, thất tinh bắt đầu chờ chút chính là vì thử một lần chính mình những chiêu thức này mạnh mẽ bao nhiêu, kết quả tự nhiên là khả quan. Chương 732, Lao giả, ngươi không biết xấu hổ. Chương 732, Lao giả, ngươi không biết xấu hổ có điều, Diệp Hiên QNZ không phải người ngu, tuyệt chiêu của hắn hồn ấn nhưng là một điểm không có tiết lộ, đây chính là phải cùng Dương lão đối chiến thời điểm đến lấy ra cho đối phương kinh hỉ, nếu không, chỉ bằng hồn ấn, những này dã man nhân phỏng chừng vừa đối mặt phải tử thương nà NG nê. Người nào không biết dã man nhân sợ nhất hồn sửa chữa dã man nhân thần hồn ít đến mức đáng thương, thậm chí ngay cả thân thể cao lớn đều sắp điều động không được. Hồn ấn vừa ra, có thể bảo đảm, dã man nhân liền xong. Người tên là gì? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía ta mở người bên trong hắn duy nhất không nhúc nhích rất đống. Rất đống bị dọa đến suýt chút nữa hồn đều làm mất đi. Quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn đã không có một điểm dũng khí chiến đấu. Trở về mang cái tin tức, ta Diệp Hiên tiếp đó sẽ đi các ngươi dã man nhân bộ lạc bái phỏng, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy? Diệp Hiên cười ha ha. Rất đống thân thể run lên, suýt chút nữa té xỉu. Diệp Hiên cái này sức chiến đấu nếu như đi dã man nhân bộ lạc lượn một vòng, dã man nhân có thể hay không liền như vậy tuyệt diệt? Rất đống hiện tại duy nhất nhớ nhung chính là nhanh đi về, đem tin tức này nói cho rất hảo, quy bạn chờ người. Xa xa. Chân Diên, Lưu Dung, các ngươi đều sai rồi, Lao Đại dĩ nhiên chỉ dùng khoảng một phút bạch tuộc đầy đủ hút ba thanh khí, mới nói. Đúng đấy, Lưu Dung cười khổ. Vẫn là đánh giá thấp, ở đệ ngũ không gian mấy ngày, ta cho là chúng ta tăng lên rất nhanh, không nghĩ tới Diệp Hiên biến thái. Chân Diên chỉ có hai chữ này, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng. Diệp Hiên vừa nãy dùng manh hình tượng rõ ràng khắc ở trong đầu, thật sự làm sao QNZ không quên được. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một phút sau chúng ta vẫn coi khinh hắn. Đây chỉ là hắn muốn kiểm nghiệm một hồi thực lực của chính mình tăng cao thôi. Nếu như hắn muốn, 30 giây nên đều nếu không đi đi. Chân Diên nở nụ cười, cười trăm hoa đua nở, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lập lòe cái kia làm cho nam nhân đều có chút không dám nhìn thẳng vào hoàn mỹ nụ cười. Chúng ta QNZ đến nỗ lực, Diệp Hiên quá mạnh mẽ, còn tiếp tục như vậy, chúng ta sau đó liền ngưỡng mộ Diệp Hiên tư cách đều không có. Lưu Dung ánh mắt vì vì lấp lòe, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Diệp Hiên liên tiếp chém giết dã man nhân sau, Tần Làm, Tiết Văn năm người đồng dạng sững sờ ở tại chỗ, dường như điêu khắc giống như vậy, ngoại trừ khẽ run ánh mắt. Chuyện này Chu Nguy run rẩy âm thanh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Làm sao khả năng lợi hại như vậy? Tần Làm hoàn toàn không thể tiếp thu, hít sâu một hơi, nói chuyện không quá lưu loát. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Khuê thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước. Nhìn phía xa Diệp Hiên, lại như là ma quỷ giống như vậy, ngẫm lại trước nhóm người mình ý nghĩ, thực sự là buồn cười. Chớ sốt sắng, chúng ta còn có Dương Lão nhưng là xem Diệp Hiên không hợp mắt, chết tiệt Diệp Hiên, dĩ nhiên lợi hại như vậy, điều này nói rõ cái gì? Trước Diệp Hiên cũng không có như thế lợi hại, điều này nói rõ Diệp Hiên ở di tích bên trong được rất nhiều chỗ tốt. Chết tiệt Vương Đảo còn có một chút bình tĩnh tư duy, nhưng càng nhiều nhưng là đố kỵ. Đúng đây, chết tiệt, trong di tích hắn khẳng định được chỗ tốt rồi, thực sự là Tần Làm sắc mặt lập tức liền đen, trong lòng cái kia đố kỵ. Ngay ở Tần Làm chờ người ghen tị phát điên thời điểm, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, hướng về Tần Làm chờ người nhìn lại, sau đó lớn tiếng nói, bảo bối chính là bị ta chiếm được, không phục các ngươi cắn ta á? Lấy Diệp Hiên thính lực, coi như là Tần Làm chờ người cự ở cách xa. Hắn vẫn có thể nghe rõ ràng, không phục ngươi cắn ta a? Thô bạo, quả thực thô bạo chết lộ. Bạch Tuộc kích ra tay trong lòng đều là mồ hôi. Dương lão hay là phải tìm được kỳ sẽ động thủ. Lưu Dung hít sâu một hơi, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hiên kẻ địch chính là kẻ thù của ta. Chân Diên cái thứ nhất tỏ thái độ. Nếu là lão đại, tự nhiên giúp lão đại, Dương lão ta sớm đều nhìn hắn khó chịu, hắn quá dối trá, hãm hại bao nhiêu học sinh. Bạch Tuộc hừ một tiếng, trước đây còn công nhiên cười nhạo ta. Ta làm sao liền không thể trở thành luyện dược sư giúp Diệp Hiên? Nhan Ngọc QNZ là nghiêm túc nói. Ngươi đây một giây sau, Chân Diên, Nhan Ngọc, Bạch Tuộc ba người nhìn về phía Lưu Dung. Trong này ba người, Chân Diên tự nhiên vô điều kiện đứng Diệp Hiên một bên, Nhan Ngọc cùng Chân Diên là chị em tốt, hơn nữa trong lòng còn yêu thích Diệp Hiên, QNZ không cần phải nói. Cho tới Bạch Tuộc, vốn là cùng Dương lão quan hệ không được, hơn nữa còn là cái thứ nhất đứng Diệp Hiên bên kia. Có thể tưởng tượng được hắn đứng thành hàng. Đúng là Lưu Dung vẫn có một ít không xác định. Chúng ta là một đoàn đội. Lưu Dung không do dự, trong tay tử khiếu thần đao nắm quá chặt che địa. Ha ha, huynh đệ tốt, Lưu Dung, trước đây ta còn cảm thấy ngươi là trang bức, hiện tại đột nhiên phát hiện ngươi cu nở dê là rất khóc. Bạch Tuộc cười ha ha. Ở Bạch Tuộc chờ người quyết định tốt chốc lát. Diệp Hiên nhưng là từng bước hướng về tần làm chờ người đi đến, theo Diệp Hiên đi lại. Đem hắn vây lại những kia thiên nộ bộ lạc dã man nhân từng cái toàn bộ cũng làm cho mở ra. Vòng vây ha ha, liền bốn đại bộ lạc ta mở cái cường đại nhất thành niên dã man nhân đều không phải Diệp Hiên đối thủ, hơn nữa hầu như đều là bị thuần sát. Vòng vây của bọn họ chính là một chuyện cười trong nháy mắt, Diệp Hiên liền đứng tần làm năm người trước mặt. Năm người chặt chẽ nắm vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, theo bản năng lùi về sau, bị dọa đến sắc mặt đã trắng xám. Một giây sau, Dương lão nhưng là thân thể một lớp lóe, đứng tần làm chờ người trước người. Quá đáng chứ, di tích là ta Kim Quang học viện, không có ta chìa khóa, ngươi liền đi vào tư cách đều không có. Ở bên trong được bảo tàng, hiện tại còn muốn đánh giết học sinh của ta. Làm sao ngươi là cảm giác mình thực lực tăng vọt, hoàn toàn tự tin, ngay cả ta lão già này cu nở dê không ngại ở trong mắt sao? Dương lão nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm nhưng là lạnh lẽo âm trầm cùng tức giận. Dương lão, giết chết hắn Dương lão, cái này thổ quá kiêu ngạo Dương lão, hắn khẳng định ở di tích bên trong được chỗ tốt rồi. Thấy Dương lão cuối cùng cũng coi như là không ngồi yên không để ý đến, tần làm chờ người kích động sắc mặt từ trắng xám đến đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng nói: "Ha ha, không lại ngụy trang, không lại dối trá." Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, ở Dương lão nhìn kỹ, hắn nhún vai một cái: "Ta cho ngươi tìm cái ngươi có thể động thủ, sau đó đoạt bảo bối của ta." Ngươi có phải là cảm tạ ta? Dương lão hừ một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành vi lung túng nháy mắt, nhưng tiếp theo nhưng là khôi phục bình thường, miệng lưỡi bén nhọn: "Di tích là ngươi lão già, không muốn quá mức không biết xấu hổ, nơi này là địa cầu, xin hỏi ngươi là người địa cầu sao? Dựa theo ngươi lời giải, thích có phải là đồ của nhà ta, ngươi nhặt được nhà chìa khóa, đồ vật trong phòng chính là ngươi?" Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, người không biết xấu hổ, vô địch. Chương 733, chúng ta cùng hắn liều mạng. Chương 733, chúng ta cùng hắn liều mạng. TS, mệt mỏi quá á, lại tới 4 chương, ngày hôm nay chương 8, đúng là viết quá tùy tiện. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Dương lão hoàn toàn biến sắc, tái nhợt, một luồng khí thế mạnh mẽ che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên trên người đè xuống. "Hiện tại quỳ xuống xin lỗi, đưa ngươi từ di tích bên trong được đồ vật toàn bộ lấy ra, hay là còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không thì bằng không ngươi có thể làm gì được ta? Dối trá lao già, muốn đánh thì đánh, tìm nhiều lý do như vậy làm cái gì? Ai chết ai sống còn chưa chắc chắn đây." Diệp Hiên hừ một tiếng, tương tự. Một luồng khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Chen lẫn long tộc uy thế, khí thế không kém chút nào Dương lão. "Tiểu tử, ngươi cho rằng người mang long tộc huyết thống uy thế, liền có thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới sao? Ha ha, vô tri tiểu tử, ngày hôm nay... lão già ta liền muốn để ngươi biết địa cầu cùng thiên nguyên đại lục chênh lệch, để ngươi biết võ giả cùng thiên vị sự chênh lệch." Dương lão cười ha ha. Đột nhiên, một luồng dường như thần kiếm bình thường lộ hết ra sự sắc bén, khí thế chặt chẽ khóa chặt Diệp Hiên chu vi vùng không gian này, toàn bộ bị phong tỏa, Diệp Hiên tất cả hết thể đều bị cáo chế ở vùng không gian này. "Nơi này, ta là chúa tể." Dương lão đại tiếng nói, màu trắng tròm râu vỉ vỉ vung lên, trên mặt một mảnh khỏe mạnh ửng hồng sắc. Trong con ngươi tự nhiên khống chế thiên hạ loại kia thỏa mãn cảm giác. Cách đó không xa, Chân Diên chờ người từng cái hoàn toàn biến sắc. Làm sao bây giờ? Dương lão muốn thực sự là nổi giận, coi như Diệp Hiên lại nghịch thiên, QNZ không thể là đối thủ, huyền thiên vị quá mạnh mẽ. Lưu Dòng nói gấp. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chúng ta cùng lao già kia liều mạng. Bạch Tuộc tức giận nói, liền hướng về mạnh mẽ hướng về Dương lão phóng đi, lại bị Chân Diên miễn cưỡng kéo lại. Bạch Tuộc, ngươi bình tĩnh đi, đừng nói là ngươi, chính là mọi người chúng ta gộp lại khả năng đều không phải Dương lão hợp lại chi địch. Cùng lúc đó, Dương lão động thủ, Dương lão linh khí là màu xám, thế nhưng vô cùng nồng nặc, linh khí ở ngoài mới, Dương lão mịt mờ, dường như từ trên trời đến giống như vậy. Xem ra cũng không có tác dụng kính, thế nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về phía Diệp Hiên mà tới. Diệp Hiên từng ngụm hô hấp không khí, vào giờ phút này, hắn mới có thể cảm giác được huyền thiên vị mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, so với trung thiên vị không biết cường bao nhiêu cái đẳng cấp. Quả nhiên, càng là tu vi cao thâm, một cảnh giới nhỏ thực lực chênh lệch chính là càng lớn sẽ rách tay. Diệp Hiên nơi nào còn có thể do dự, gầm lên giận dữ. Màu vàng móng vuốt đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà, chưa kịp xé rách tay nắm lấy Dương lão, Dương lão xem thường hừ một tiếng, đột nhiên quay đầu, thứ đồ gì vừa dứt lời, Dương lão đơn trưởng đánh ra, đột nhiên một màu xám trưởng ấn hướng về màu vàng móng vuốt che ngập bầu trời mà đi. Dầm dầm dầm liên tục tiếng vang dưới, mắt trần có thể thấy, màu vàng móng vuốt bị hoành thành mảnh vụn, dòng năng lượng màu vàng không ngừng hướng về chu vi cuồng bạo mãnh liệt. Mà Dương lão cái kia một trưởng ở đánh tan màu vàng tay chảo sau, lại vẫn không biến mất, hướng về xa xa bắn mạnh mà đi. Trong nháy mắt, trường ấn trực tiếp khắc ở một viên to lớn hồng sam rừng cây trên. Răng rắc răng rắc răng rắc, một giây sau, lọt vào tai chính là cái kia lanh lảnh tiếng vang. Một đám lớn hồng sam lâm, có tới mấy chục khỏa hồng sam thụ tạo thành hồng sam lâm, ở Dương lão một trưởng bên dưới dĩ nhiên có hơn 10 viên tráng kiện thân cây từ thân cây trung gian gãy vỡ. Thật là khủng khiếp, một trưởng này sức mạnh đến lớn bao nhiêu, tiểu tử, thật không phải là đối thủ, ngươi coi khinh này nham hiểm lão già, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Diệp Hiên không lên tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thần kinh, lỗ chân lông, bộ phận đều căng thẳng đến cực hạn. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Dương lão không vội vã giết chết Diệp Hiên, đứng Diệp Hiên cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, một con tiểu tiểu run rế, còn thật sự coi chính mình có thể phiên đạt được ngày. Diệp Hiên vẫn không lên tiếng. Xa xa, ở Dương lão cái kia lớn lao không gian nắm trong lòng bàn tay, Tần Làm, Tiết Văn chờ 5 người dường như thuyền giấy bồng bềnh ở bên trong nước, tùy thời tùy khắc đều muốn tan vỡ. Dương lão quả nhiên mạnh mẽ. Ở Kim Quang Học Viện liền từng nghe nói, Dương lão là Kim Quang Học Viện nguyên lão, tuy rằng cả đời đều không có chí tôn hy vọng, nhưng QNZ là sức chiến đấu cuồng bạo huyền thiên vị cao thủ. Vương Đào kích động nói, thật mạnh, tiểu tử kia chết chắc rồi, một con lại cắt mô, thật sự coi chính mình là một nhân vật chính là, chết tiệt, trước lớn lối như vậy, hiện tại làm sao không hung hăng hử, thật hy vọng Dương lão không muốn nhẹ như vậy tùng đem hắn giết, mà là khỏe mạnh đùa chơi chết hắn. Chu Nguy mấy người năm năm đấm, hưng phấn nói, nhìn Diệp Hiên ăn quả đắng. Trong lòng bọn họ khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Bá Diệp Hiên hít sâu một hơi, huyết kiếm ở tay, hắn ổn định tâm tình, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương lão. Một giây sau, Diệp Hiên động. Vô ảnh bộ thêm vào Du Long Kinh Hồng bộ, Diệp Hiên hai chân có tiết tấu có quy tắc trên mặt đất không ngừng trượt, thân hình lấp lóe nồng nặc kim quang, dường như cụ như gió. Dương lão xem thường đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, người khác không thấy rõ Diệp Hiên. Thế nhưng hắn có thể, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn liền có thêm một tia kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hiên thân hình đang nhanh chóng lập lòe, nhanh chóng biến hóa quy tích, hầu như mỗi một bước đều có biến động. Dương lão thê không dưới, lại vẫn mơ hồ đem không cầm được Diệp Hiên đến cùng ở nơi nào thất tinh bắt đầu ý nhị dưới. Diệp Hiên tâm thần vô cùng bình tĩnh. Hắn là tinh, hắn là mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn mà ra tinh. Diệp Hiên không ngừng bồi hồi với thất tinh vị trí. Khi thì hóa thân tham lang, khi thì hóa thành tiên cơ, thì mà trở thành diệu quang. Diệp Hiên thân hình lấp lóe, biến hóa di động điểm cùng tuyến. Dương lão tưởng thật rồi lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, muốn xác định Diệp Hiên phương vị, làm thế nào QNZ không thể triệt để thăm dò rõ ràng. 3-5 cái hô hấp sau. Diệp Hiên đến gần rồi, hổn hển bên thai truyền đến kinh phong. Dương lão hai tay nơi sâu xa, màu xám linh khí nhanh chóng lập lòe, có chút táo bạo. Phảng phất liền muốn nổ tung. Đột nhiên, Diệp Hiên nguyên bản lấp lóe không ngừng thân thể đột nhiên đình chỉ, Dương lão vị trí đã cùng hắn rất gần rất gần, nếu như hắn hiện tại hóa thành diêu ánh sao điểm, như vậy Dương lão vị trí điểm chính là Ngọc Hành trong tay huyết kiếm đột nhiên xoay ngược lại, hàn quang tùy ý, Diệp Hiên thu đoa nở kìm quang lấp lóe, bước chân trà sát mà động, trong đầu là thất tinh bắt đầu đổ. Dương lão ở thất tinh bắt đầu đốt. Diệp Hiên có đầy đủ hơn 1000 loại biến trận cùng biến kiếm phương pháp. Trong nháy mắt, huyết kiếm đã đến Dương lão trước người, nhắm thẳng vào Dương lão yết hầu. Thời gian nhanh chóng, 1/3 giây sau, huyết kiếm khoảng cách Dương lão chỉ có 30 cm dáng vẻ, Dương lão lúc này chính là phản ứng lại, vậy cũng trốn không được. Diệp Hiên trong mắt hết sạch điểm điểm loại sáng, nháy mắt một cái không nháy mắt, một tay nắm chặt một giây sau. Âm huyết kiếm đột nhiên đâm ở Dương lão trên cổ. Cũng chính là cái kia một giây, Diệp Hiên kinh hãi, hắn là chọc vào, thế nhưng dĩ nhiên đâm bất động. Chương 734, thực sự là quá ngông cuồng. Chương 734, thực sự là quá ngông cuồng. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 787, thực sự là quá ngông cuồng. Hừ, cùng lúc đó, Dương lão hành thanh ra hiện tại Diệp Hiên bên hai, ngươi chiến đấu ý thức thật sự rất tô tờ, thân pháp càng là ngay cả ta cũng không thấy, thật là khiến người ta than thở đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, chỉ có võ giả cảnh giới, hay là ngươi chưa có tiếp xúc qua huyền thiên vị cường giả chứ, chẳng lẽ không biết đạo huyền thiên. Vị cường giả cường độ thân thể, không phải một mình ngươi con kiến cỏ nhỏ có thể tưởng tượng sao, huống chi lão già ta am hiểu nhất chính là thân thể, ha ha ha. Nương theo Dương lão âm thanh, Diệp Hiên theo bản năng liền muốn rút lui mà đi. Đang lúc này, đột nhiên, Dương lão một cái tay từ dưới mà trên lập tức nắm lấy huyết kiếm, đón lấy, mang theo màu xám vầng sáng một quyền hướng về Diệp Hiên nơi ngực liền muốn ném tới. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới. Cú đấm này chìa khóa bị đờ ập tờ chu nờ dê, tuyệt đối sẽ chết Diệp Hiên không do dự chút nào, làm mất đi huyết kiếm, điên cuồng lùi về sau. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, nhiều nhất cu nờ dê chỉ là tá Dương lão cú đấm này một ít sức mạnh. Hắn vẫn bị tạp trong đó rồi một quyền bên dưới, Diệp Hiên ngực màu vàng một mảnh, máu thịt bé bét, cả người bay ngược mà đi, dọc theo đường đi, vẻ mặt uể oải, sắc mặt trắng bệnh. Suýt chút nữa chết rồi. Cú đấm này nếu như nặng hơn một điểm, chính mình sẽ chết tùy tùy tiện tiện một quyền liền như thế cường sao Diệp tiểu tử, trực tiếp phá thiên vị chứ không phải vậy ngươi liền muốn chết rồi. Hiên Viên kiếm hồn sốt ruột quát. Âm Diệp Hiên tầng tầng rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều đập cho ao hãm xuống một ít. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không, hay là còn có cơ hội, không đến thời khắc cuối cùng, ta sẽ không từ bỏ ba tu, đó là tam ngộng Diệp Hiên lịch quát, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Không sai. Đã trúng một quyền dĩ nhiên không có chết xa xa, Dương lão cười cợt, hơi có chút bất ngờ. Nói như vậy, bị hắn một quyền bắn trúng, đừng nói là Diệp Hiên cao cấp như thế võ giả, coi như là đại thiên vị khả năng cũng phải chết. Diệp Hiên không thể không nói, rất ưu tú, nhưng cũng chính bởi vì ưu tú, vẫn là giết tô tờ hơn. Dương lão từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến. Phía sau, Tần Làm đám người sắc mặt đỏ lên. Trong lòng thoải mái quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ma túy, ở hắn mẹ hung hăng a khả khả thoải mái bạo, thổ huyết, màu vàng huyết, thực sự là một quái thai bất kể hắn là cái gì màu sắc đây ngược lại nhất định phải chết. Tiết Văn chờ người kích động hận không thể vào giờ phút này xông lên, tự mình chung kết Diệp Hiên. Như vậy một thổ tiểu tử, vốn là ở trong lòng bọn họ là con kiến, kết quả phát hiện, Diệp Hiên không chỉ không phải con kiến, còn mạnh hơn bọn họ trên rất mạnh. Đoạt bọn họ tiến vào di tích vị trí, thậm chí đoạt bọn họ nữ thần. Loại này cừu hận có thể lớn hơn phía trên thế giới này, đáng sợ nhất chính là đố kỵ. Nói cho cùng, Tần Làm chờ người chính là đố kỵ. Được rồi, một đấu kỵ đủ khiến mấy người đem Diệp Hiên coi như giết thủ cha người. Cùng lúc đó, Chân Diên chờ người nhưng là nhanh chóng chạy đến Diệp Hiên trước người, chặt chẽ vây nốt Diệp Hiên. Diệp Hiên có mạnh mẽ năng lực hồi phục, điểm ấy mặc kệ là Chân Diên vẫn là Bạch Tuộc bọn người rõ rõ ràng ràng. Lúc này Diệp Hiên trọng thương, như vậy Diệp Hiên cần khôi phục thời gian trong, liền dựa vào bọn họ Diệp tiểu tử, người những nữ nhân này, huynh đệ thật không tệ, dĩ nhiên đứng ra. Hiên Viên kiếm hồn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, ta Diệp Hiên nữ nhân cùng huynh đệ làm sao có thể chênh lệch. Diệp Hiên có chút cảm động, có chút kiêu ngạo. Mau mau khôi phục thương thế. Hiên Viên kiếm hồn hừ một tiếng, không ưa Diệp Hiên xú thí. Làm sao không nhìn ra, ở trong di tích lúc này mới mấy ngày, quan hệ của các ngươi nơi rất tốt mà Dương Lão khẽ mỉm cười, nụ cười lại là loại kia hòa ái vẻ. Dương Lão, Diệp Hiên cũng không có lỗi gì ngộ, ngày trước đáp ứng hắn để hắn đi vào, hắn QNZ không bắt được bảo vật gì. Coi như bắt được QNZ là hắn trả giá nỗ lực, kính xin Dương Lão tha cho hắn một lần hơn nữa. Dương Lão, Diệp Hiên ở di tích bên trong đã cứu chúng ta mấy người một mạng. Chân Diên nghiêm túc nói, trong tay tử kiếm nhưng là chặt chẽ nắm chặt. Dương Lão, nếu như không phải Diệp Hiên, chúng ta đều chết rồi. Nhan Ngọc QNZ là mau mau phụ hòa nói. Cho tới Bạch Tuộc cùng Lưu Dung nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Dương Lão, tựa hồ liền muốn động thủ. Ha ha, Dương Lão khẽ lắc đầu, tiếp theo cười ha ha, dùng tay sờ sờ màu trắng trồng râu, trong mắt lóe ra một tia sắc ý. Vốn là ta không chuẩn bị đem tiểu tử này như thế nào, nơi này là địa cầu, một nhỏ yếu vị diện thôi, ta Dương Tu sẽ cùng một thổ tính toán sao? Có điều hắn thực sự là quá ngông cuồng, quang minh chính đại mắng ta, quả thực chính là ân đền đoán trả, không cho chút dạy dỗ, ta còn làm sao diện đối với bọn họ? Dương Lão nói hướng về phía sau Tần Làm, Vương Đào chờ người chỉ đi. Nhất thời, Bạch Tuộc suýt chút nữa nói ra. Quá buồn nôn. Muốn lấy lao bắt nạt tiểu cứ việc nói thẳng, còn tìm những này dối trá lý do, thực sự là đáng thẹn. Diệp Hiên cũng mặc kệ vào giờ phút này Chân Diên chờ người ở làm sao giao thiệp, hắn chỉ là đang điên cuồng khôi phục. Chân Diên sắc mặt khó coi, Dương Lão giả dối, tương tự làm cho nàng có chút khó chịu, thế nhưng Na Nở Dê không phải Bạch Tuộc, không có biểu hiện ra. Dương Lão, Diệp Hiên cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, cũng chính là chống đối ngài, kính xin ngài đại nhân có lượng lớn tha hắn một lần, dù sao ngài trưởng giả, phải có khí độ. Chân Diên nghiêm túc nói. Dương Lão, kính xin ngài buông tha Diệp Hiên. Nhan Ngọc Cu Nở Dê là trầm giọng nói. Dương Lão sâu sắc nhìn chăm chú Chân Diên mấy người một chút, đột nhiên thăm thẳm nói, trước ta còn tin tưởng Diệp Hiên không được cái gì bảo tàng, Cu Nở Dê tin tưởng Diệp Hiên không có giết chết Vương Duy chờ người. Hiện tại ha ha, các ngươi làm chứng, có vẻ như bảng tường trình khu NG không quá có thể tin a, cái này thổ tiểu tử đến cùng cho các ngươi quán cái gì mê hồn dược đây. Còn nữa, ta khu NG không phải trưởng giả, đối với tu võ người tới nói, không có trưởng bối, vãn bối câu chuyện này một chuyến đến địa cầu, mang theo các ngươi tìm kiếm di tích, chỉ đến thế mà thôi, hiện tại cái gì trưởng giả khí độ không có quan hệ gì với ta. Lại nói Diệp Hiên QNZ không coi ta là trưởng giả, nếu như coi như, QNZ sẽ không mắng ta. Đang khi nói chuyện, Dương Lão trên người một luồng khí thế mạnh mẽ đem Chân Diên chờ người toàn bộ bao phủ trong đó. Dây đặc sắc khí, kia không che giấu chút nào đặt ở trên người mấy người. Đặc biệt là Bạch Tuộc khí thế mạnh mẽ dưới, Bạch Tuộc thậm chí suýt chút nữa thì quỳ xuống, thật mạnh, cũng còn tốt Lưu Dung đỡ lấy hắn. Bạch Tuộc sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Dương Lão. Đúng rồi, nếu như thật nói trường giả, ta này an an toàn toàn đem các ngươi mang tới, còn cho các ngươi tiến vào di tích cơ hội, có mấy người tựa hồ một điểm cảm kích chi tâm đều không có. A Dương Lão xem thường nhìn về phía Bạch Tuộc, thật không biết ngươi đi rồi cái gì vận, lần này có thể có cơ hội đi tới địa cầu, thực lực yếu, còn mỗi ngày làm không phù hợp thực tế. Mộng Dương Lão nói, trong phút chốc, Bạch Tuộc cũng không nhịn được nữa, giận dữ hét, ngươi còn chưa hô lối ra, mở miệng, Lưu Dung chặt chẽ che hắn miệng, sốt ruột ở bên thai của hắn nói, nhẫn nhịn, hắn đang tìm một lý do giết chết ngươi. Cùng lúc đó, Dương Lão khí thế lại một lần nữa tăng mạnh, lần này không đơn thuần là khí thế, liền thần hồn đều ra. Chương 735, ngươi mời ta nhận. Chương 735, ngươi mời ta nhận. Bạch Tuộc sắc mặt tái nhợt, đầu góc kim đâm bình thường đau đớn, hắn chặt chẽ ôm đầu, thử nha, không muốn phát ra âm thanh. Để Dương Tu chế rêu hừ tựa hồ là cùng Bạch Tuộc tiêu hao. Dương Lão đột nhiên hừ một tiếng, trong giây lát đó, Bạch Tuộc cả người một run rẩy, trực tiếp sủi lơ ở đệ, tiêu thảm thiết lên. Chân Diên sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nhan Ngọc càng la tư cờ gin sắc mặt đỏ lên. Dương Lão, kính xin ngài tha Bạch Tuộc. Chân Diên không nhịn được hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Ha ha, như vậy đi, các ngươi đã đều cầu tình, trời cao có đức hiếu sinh. Ta cho hắn một sống sót cơ hội đi. Dương Lão đột nhiên cười nói, QNZ cho Diệp Hiên một cơ hội nhất thời, Chân Diên cùng Nhan Ngọc bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp một hơi ra xong, Dương Lão tiếp tục nói, chỉ cần Diệp Hiên có thể đỡ lấy ta ba chiêu, ta tạm tha hắn mệnh. Trong giây lát đó, Chân Diên mấy người suýt chút nữa trực tiếp động thủ. Quá vô liêm sỉ, ba chiêu thân là huyền thiên vị Dương Lão là thực lực như thế nào, mấy người đều rất rõ ràng. Diệp Hiền coi như lợi hại, lại làm sao có khả năng đỡ lấy hắn ba chiêu, huống chi vào giờ phút này Diệp Hiền đã bị thương, cái gọi là ba chiêu, cùng trực tiếp giết Diệp Hiền, có khác nhau sao? Chỉ là lần thứ hai dối trá một lần thôi. Chân Diên mấy người liếc mắt nhìn nhau, mấy người ánh mắt đều là kiên định mà lại lạnh lẽo. Bọn họ muốn cùng Dương lão liều mạng, Bạch Tuộc ở Lưu Dung nâng đỡ tử. Dưới đất bò dậy đến, thân thể run run rẩy rẩy, kiếm trong tay nắm không đủ quấn rồi, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, vẻ mặt hắn đã muốn bạo phát. Đang lúc này Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến rồi. Ba chiêu sao được, ta liền tiếp ngươi ba chiêu, Diệp Hiên trầm giọng nói. Lão đại, ngươi Bạch Tuộc đột nhiên quay đầu, có chút nóng nảy. Hắn chắc chắn sẽ không nhường ngươi, ta cù nở dê không chuẩn bị để hắn, Diệp Hiên trầm giọng nói, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Tu. Ha ha, đúng là có chút dũng khí. Dương lão cười ha ha, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực có phải là cùng dũng khí của ngươi như thế khiến người ta khiếp sợ đi, cũng làm cho mở Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Tuộc chờ người, trong ánh mắt là để bọn họ yên tâm vẻ mặt. Chân Diên khẽ cau mày, do dự nháy mắt. Tin tưởng ta, Diệp Hiên cho Na Nở Dê một khẩu hình. Chân Diên gật gù, đứng một bên, Nhan Ngọc theo sát phía sau, Bạch Tuộc nhưng là ở Lưu Dung kéo duệ dưới, đến một bên. Tiểu tử, ba chiêu, ngươi chỉ cần đỡ lấy ta ba chiêu, ngươi liền có thể sống, không chỉ sống sót, có thể được những bảo vật kia, Dương lão cười nói, hòa ái dễ gần không được. Diệp Hiên không nói gì, mà là bắt đầu chuẩn bị. Xa xa, Thiết Văn chờ người kích động không được. Dương lão thực lực nhưng là rất có bảo đảm, đừng nói ba chiêu, chính là Diệp Hiên cu nở dê không thể có thể tiếp được, cái này tiểu tử ngốc thật sự đáp ứng rồi, thật không biết là quá tự phụ, vẫn là đầu óc có khanh. Tần Lam, ngươi nói ở Dương lão đại chiêu dưới, tiểu tử kia sẽ không bị đánh biến thành cho bụi chứ? Vương Đào đột nhiên lo lắng nói, nếu như như vậy, trên người tiểu tử kia thứ tốt không phải không còn cu nở dê? Đúng đấy, Chu Nguy biến sắc mặt. Vẫn là hy vọng Dương lão ra tay khinh một điểm, khà khà, nếu không mấy người chúng ta đánh bạc một cái. Tần Làm cười hì hì, ta đánh cược tiểu tử kia một chiêu sẽ chết thiết, chúng ta lại không nốc, cùng ngươi đánh cược, ai cũng biết tiểu tử kia sống không qua một chiêu, Tiết Văn khinh thường nói. Ở Tần Làm, Tiết Văn năm người áng chừng tâm tình kích động đang lặng lặng chờ đợi thời điểm, Dương lão đã bắt đầu chuẩn bị ra tay rồi. Hai tay hắn không ngừng ở trước người đan sen. Một năng lượng khổng lồ cầu xuất hiện, năng lượng đó cầu màu xám, không ngừng xoay tròn, không khí chung quanh đều ở tê tê vang vọng, phảng phất một giây sau cái kia một vùng không gian đều muốn nổ tung. Mà theo Dương lão hai tay không ngừng ngưng tụ, năng lượng đó cầu càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng tỏa ra khí thế kinh khủng, hơn nữa hình dạng càng ngày càng giống hoa sen, một đóa nở rộ hoa sen. Xa xa, Thảo Bạch Tuộc tư cờ G.I.N. thân thể run rẩy, quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng này một chiêu, đây là Dương lão một trong những tuyệt chiêu. Ánh bạc hỏa liên Lưu Dung sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, ta thật giống nghe nói qua đã từng có một con cấp 5 yêu thú ở Dương lão này một chiêu dưới trực tiếp bị hoành tạc thành mảnh vỡ, làm sao bây giờ? Chân Diên tả, làm sao bây giờ? A Diệp Hiên nguy hiểm, Nhan Ngọc sốt ruột sắc khóc. Nhìn, tin tưởng Diệp Hiên, hắn sẽ không chết. Chân Diên hít sâu một hơi, lúc này chỉ có thể tin tưởng Diệp Hiên, bởi vì, coi như là bọn họ liều mạng, QNZ không thể ngăn cản được. Tiểu tử, cũng không thể bị cái kia màu xám hoa sen bắn trúng, không phải vậy khẳng định chết không thể chết lại, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Ta lại không phải người ngu, vùng không gian này ở lão nhân kia thế bên trong, hắn có thể khống chế, ta nghĩ né tránh QNZ không phải như vậy dễ dàng. Có điều, muốn dễ dàng đuổi theo ta QNZ không phải rất dễ dàng. Ha ha, ta lĩnh ngộ thất tinh bắt đầu nhưng là có hơn 10 triệu loại quỹ tích vận hành, liền để hắn này hỏa luyện truy ta đi, Diệp Hiên hừ một tiếng nói, hoàn toàn tự tin, thất tinh bắt đầu lĩnh ngộ, mang đến hiệu quả để hắn kinh hỉ vô cùng. Đây mới là chiêu thứ nhất, ngươi kiểm chế một chút, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, ngược lại thật không được liền phá thiên vị, không muốn ngốc vù vù, mọi người chết rồi, còn có cái gì mộng ba tu là cường hãn. Nhưng là cu nở dê không cần thiết đáp mệnh đi vào biết rồi, ngươi rất rông dài nói, Diệp Hiên không nói gì đạo, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Một giây sau, nương theo Dương lão gầm lên giận dữ, đi trong giây lát đó, chỉ có đầu to nho màu xám hỏa liên lập tức bị đẩy đi ra ngoài. Cái kia hỏa liên một đường cuồng bạo, thiêu đốt hết thể tất cả, hư không dấu vết dày đặc, hư thực đan sen, chớp mắt liền qua. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Trong ánh mắt cái kia màu xám quả cầu lửa càng ngày càng gần, đột nhiên, Diệp Hiên động Diệp Hiên cả người hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, ở bên trong vùng không gian kia nhanh chóng lấp lóe, phía sau màu trắng quả cầu lửa nhưng là càng ngày càng gần. Bạch Tuộc chờ người nhìn chằm chằm Diệp Hiên, căng thẳng không được, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, tốc độ của hắn rất nhanh, như một cơn gió, mà trước mắt của hắn nhưng là trở thành một vùng sao trời, ở dưới vùng trời sao này, có ba y viên chói mắt tinh. Diệp Hiên tốc độ tựa hồ lại biến chậm, thế nhưng hắn tàn ảnh nhưng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng dĩ nhiên luyện thành thất tinh bắt đầu hình dạng. Trong mắt thất tinh bắt đầu điểm không ngừng biến hóa, Diệp Hiên quý tích vận hành liền không ngừng biến hóa, không nhanh không chậm, không tiêu không nổi, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đại dưới bầu trời sao, Diệp Hiên quý tích vận hành càng ngày càng quỷ dị mà không có tiết ấu. Tiêu sái bóng người ở bay là tả màu vàng dòng lũ. Dương Lão, Trần Diên, Tần Làm chờ người trực tiếp xem sửng sốt. Rất xa nhìn lại, Diệp Hiên gần giống như khiêu vũ giống như vậy, không nhanh không chậm. Động tác phiêu giật nhưng mỗi khi ngươi dự tính đến hắn một giây sau sẽ hành vi phương hướng, nhưng dù sao là ra ngoài dự liệu của ngươi. Chương 736, ta là vì muốn mạng của ngươi. Chương 736, ta là vì muốn mạng của ngươi. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi chương 789, ta là vì muốn mạng của ngươi. Dương Lão sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tuy rằng Diệp Hiên ở hắn không chế giới, loại này thế có thể một con lần theo, có thể vẫn lần theo đến Diệp Hiên dừng lại, thế nhưng nếu như có thể lượng là tiêu hao. Theo thời gian trôi đi, ánh bạc hỏa liên có thể sẽ không có lợi hại như vậy. Dương Lão hít sâu một hơi, tốc độ cùng thân pháp sao ha ha này một chiêu coi như để ngươi né chiêu tiếp theo. Ngươi có thể sẽ không có số may như vậy, chiêu tiếp theo, ta sẽ để tốc độ của ngươi không có đất dụng võ. Lão đại, cố lên Diệp Hiên, cố lên Diệp Hiên, cố lên A Bạch Tuộc chờ người trong lòng gì hễ mẹ mặc địa cố lên, thấy Diệp Hiên ung dung triển khai thân pháp, mà cái kia ánh bạc hỏa liên nhưng lại như là con rồi mất đầu bình thường chạy loạn, mấy người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vì kích động. Đột nhiên Diệp Hiên thân thể dừng lại, tiếp theo khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, chết tiệt ông lão. Hiện tại không đánh chết ngươi, cu nở dê buồn nôn hơn ngươi một hồi. Thoáng qua, Diệp Hiên đột nhiên thay đổi phương hướng, cả người dường như một trận thanh phong, chợt lóe lên, phương hướng chính là Dương Lão. Một giây sau, ánh bạc hỏa liên trong chớp mắt hướng về phía Dương Lão mà đi. Diệp Hiên cùng Dương Lão gặp thoáng qua, tiếp theo đột nhiên thay đổi bắn trụm dấu vết, cái kia ánh bạc quả cầu lửa mắt thấy liền muốn cùng Dương Lão va chạm chết tiệt tiểu tử. Dương Lão sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Mau mau né tránh. Căn bản không có tâm tình lại nhìn Diệp Hiên dường như đầu hầu bình thường chơi đùa. Hắn đột nhiên một quyền đem ánh bạc hỏa liên nổ nát, năng lượng khổng lồ lưu hướng về bốn phía cuồng bạo mãnh liệt mà đi. Tần Làm một nhóm người, Chân Diên bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, để bọn họ cu nở dê là không tốt lắm được. Trong lòng càng la lạnh leo âm trầm vô cùng, Dương Lão thật sự dưới tuyết chiêu, ánh bạc này hỏa liên muốn thật sự rơi vào Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên nhất định chết liền cha không còn sót lại một chút cặn dưới. Tiểu tử, tiếp chiêu cùng trốn chiêu không phải là một khái niệm, ngươi muốn như vậy trốn, cũng không có ý tứ. Nếu không chúng ta thực tế một điểm, cái gì ba chiêu không ba chiêu, không chơi, liền một chiêu. Không muốn trốn, ngươi cùng ta đối đầu, ta thua, ta thả ngươi đi, ngươi thua rồi ha ha. Dương Lão đứng tại chỗ lớn tiếng nói. Quá vô liêm sỉ, Bạch Tuộc tức đến gần thổ huyết, Lão đại thân pháp. Hắn căn bản phá không được, liền hắn liền muốn dùng phương pháp này sao? Lão đại lại không phải người ngu, chính là Diệp Hiên dựa vào thân phận này, muốn chạy trốn cu nở dê không khó. Nhan Ngọc kiêu ngạo nói Diệp Hiên không muốn đi, hắn còn có việc, một mặc ngưng mất tích, hay là cùng Dương Lão có quan hệ. Diệp Hiên muốn từ Dương Lão trong mỉ hệ nở dê nhận được tin tức, hơn nữa liền dường như Dương Lão đối với Diệp Hiên sản sinh sát ý như thế. Diệp Hiên đồng dạng đối với Dương Lão sản sinh sát ý. Chân Diên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Cái gì? Bạch Tuộc kinh hãi, ngươi nói Lão đại là muốn đem Dương Lão giết chết. Diệp Hiên tính cách chính là, ai đối xử tốt với hắn, hắn đối tối với ai, thế nhưng ai muốn là có lỗi với hắn, hắn nhất định sẽ báo thù, hơn nữa còn là tại chỗ báo thù lưu dòng cười khổ. Loại tính cách này, quá cứng rồi không phải loại tính cách này, có thể chinh phục ngươi loại này gỗ sao? Chân Diên nhìn về phía Lưu Dung, trước Dương lão không để ý đến thân phận đem Diệp Hiên đả thương, Diệp Hiên làm sao có khả năng? Quên đi, Chân Diên chờ người đang thảo luận đồng thời, Tần Làm mấy người cũng đang thảo luận. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, thế nhưng bọn họ cũng biết Dương lão yêu cầu này, Diệp Hiên chỉ cần không phải kẻ ngu si liền không thể đồng ý, đều tìm tơ ý sống sót cơ hội, ai sẽ chịu chết đáng tiếc, bọn họ đoán sai Diệp Hiên sẽ chịu chết tốt ta đồng ý. Một chiêu Diệp Hiên dừng lại thân thể, đứng Dương lão trước người cười nói, Diệp tiểu tử, ngươi muốn chết ta lão nhân kia sức mạnh chí ít QNZ có mờ y triệu cân, thân thể của ngươi cùng hắn kém xa lắm đây, coi như ngươi có tinh luyện tài giá, QNZ không thể là đối thủ Hiên Viên kiếm hồn xuất ruột, ngươi trực tiếp đào tẩu quên đi, ngươi không phải còn có ba tu mộng sao, ngươi muốn chết làm gì? Khà khà, ta không phải là muốn chết, ta là phải đem lão già này giết chết, muốn đem ta giết chết người, ta cũng không thể nhẹ như vậy. Dịch địa buông tha, Diệp Hiên cười hì hì, tiếp theo hướng về phía Dương lão đại tiếng nói, không thể dùng linh khí, thuần thân thể, ta cùng ngươi chính diện đối đầu, nếu như ngươi dùng linh khí, như vậy ta đem trực tiếp triển khai thân pháp đào tẩu, ngươi cu nở dê đừng nghĩ đến trên người ta bảo tàng. Nói thật cho ngươi biết, thân pháp của ta chính là từ di tích bên trong được. Dương lão sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hô hấp đều gấp gáp, Diệp Hiên thân pháp là từ di tích bên trong được. Diệp Hiên cái này thân pháp, so với hắn gặp tốt nhất thân pháp đều cường đại hơn, có thể lấy cao cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới triển khai như vậy thân pháp mà có thể chạy trốn hắn không gian hạn chế, quá nghịch thiên rồi. Nếu như hắn có thể được thân pháp này, Dương lão hô hấp dồn dập được. Ta không cần linh khí, Dương lão nghiêm túc nói, hắn vẫn đúng là không chuẩn bị dùng linh khí, thuần sức mạnh thân thể sao? Ha ha, hắn biết Diệp Hiên thuần thân thể QNZ rất mạnh, có điều, so với hắn, Dương lão không khách khí nói, thật sự không thể so sánh. Diệp Hiên tiến lên một bước, cùng Dương lão khoảng cách chỉ có 1-2 mét xa bắt đầu đi. Diệp Hiên lớn tiếng nói, được, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì dựa vào đi. Dương lão quát to một tiếng, cái kia nhìn như có chút khô lão năm đấm lập tức hướng về Diệp Hiên rơi xuống. Có thể thấy rõ ràng, Dương lão cú đấm kia mà xuống, không gian chung quanh đột nhiên vặn mèo, vỡ vụn, thậm chí hư không đều đang lay động. Thật bạo lực một quyền tinh luyện, tái giá Dương lão một quyền nện xuống cái kia nháy mắt, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. 300 nhỏ thần long tinh huyết đống nhiên toàn bộ vận chuyển tới trên cánh tay, trong giây lát đó, Diệp Hiên trước nắm đấm không gian cu nở dê là phá nát. Cái kia một giây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại hai người nằm đấm. Mắt thấy liền muốn va chạm đột nhiên, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá nụ cười quái dị, đột nhiên một ngẩng đầu, chết nhìn chòng chọc Dương lão, trong miệng tái xuất xả ra một thanh âm lạnh như băng, hồn ấn trong giây lát đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu hồn ấn từ Diệp Hiên thần hồn trong óc chuẩn ấn ra, như thế ngắn khoảng cách, tốc độ ánh sáng giống như vậy, trực tiếp khắc ở Dương lão chỗ mi tâm, đánh vào Dương lão thần hồn biển ý thức. Á, Dương lão sắc mặt đột nhiên trắng xám. Một tiếng hét thảm, thần hồn biển ý thức một mảnh rung chuyển. Dương lão là huyền thiên vị cường giả, hắn thần hồn tuyệt đối không ít, chí ít thần hồn không thể so Diệp Hiên kém ở đâu. Chỉ là hắn không phải hồn tu, sẽ không hồn kỹ. Đương nhiên này không phải then chốt, coi như hắn sẽ không hồn kỹ, QNZ có thể đỡ được Diệp Hiên hồn ấn công kích, dù sao Diệp Hiên hồn ấn chả không hết thiện, tuy nói là hồn kỹ, nhưng QNZ là rất yếu hồn kỹ. Nhưng là Dương lão căn bản một chút phòng bị không có, liên quan với thần hồn trên đồ vật, một chút phòng bị không có hơn nữa, cú đấm này nện xuống trong nháy mắt, sự chú ý của hắn tất cả trên nắm tay, thần hồn phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Diệp Hiên đánh lén thành công. Khoảng cách đau đớn dưới, để Dương lão thân thể run rẩy, cú đấm kia chí ít ảnh hưởng 80% sức mạnh. Mà Diệp Hiên cú đấm kia nhưng là tàn nhẫn mà nện xuống Dương lão đỉnh cao một quyền. Thuần sức mạnh thân thể có ít nhất 4,5 triệu cân, có thể vào giờ phút này, còn lại sức mạnh thậm chí ngay cả một chỉ hệ ưu cân đều không có ẩm tàn nhẫn mà một quyền. Diệp Hiên 3 triệu cân sức mạnh quán tiến vào Dương lão trong người. Ngươi còn thật sự cho rằng lão tử cùng ngươi đối với một chiêu lão tử là muốn giết chết ngươi? Diệp Hiên trong lòng cười gằn. Chương 737, Diệp Hiên tính toán. Chương 737. Diệp Hiên tính toán thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 790, Diệp Hiên tính toán. Diệp Hiên cười gần đồng thời, Dương lão thân thể hướng về mặt sau rút lui đầy đủ 3 bước, máu đỏ tươi từ cánh tay của hắn, nằm đấm, trên khóe môi chảy ra. Dương Lão khắp khuôn mặt là khiếp sợ, thống khổ, thần sắc tức giận. "Tiểu tử, ta giết ngươi!" Dương Lão giận dữ hét. Diệp Hiên nhưng là hoàn toàn biến sắc, cái gì 3 triệu cân sức mạnh cũng không thể để ngươi trực tiếp bỏ mình sao Diệp tiểu tử, trốn đi, lão già này quá mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Vốn tưởng rằng Diệp Hiên này tàn nhẫn mà một quyền có thể đem Dương Lão tạp thành trọng thương, lại không nghĩ rằng, Dương Lão ở cú đấm này dưới, vẫn có sức chiến đấu, hơn nữa mắt trần có thể thấy, Dương Lão càng ngày càng táo bạo, điên cuồng. "Chết tiệt ông lão, ngày hôm nay, tiểu gia sẽ đưa ngươi quy thiên." Diệp Hiên không có nghe Hiên Viên Kiếm Hồn, mà là ánh mắt lấp lóe, đột nhiên gào thét, vĩnh hằng chân thân trong giây lát đó, vùng không gian này toàn bộ bất động, pháp tắc thời gian lặng yên mà ra. Thời gian rút lui ngũ giây khoảng trường, trái phải. Ngũ giây trước, chính là Dương Lão bị hồn ấn tập kích cái kia nháy mắt, Dương Lão trong đầu một mảnh rung động, cả người hoàn toàn bối rối, không có năng lực phản kháng chút nào. Diệp Hiên nơi nào còn có do dự, pháp tắc không gian dưới, hắn tể lẹ vọt mà đi, cả người đứng Dương Lão trước người. Tinh luyện, tái giá gầm lên giận dữ, 3 triệu cân cuồng bạo sức mạnh lần thứ 2 chút xuống mà ra. Hướng về phía Dương Lão đan điền mà ra. Ầm tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Lão thân thể lần này đầy đủ bay ngược hơn 10 mét mới coi như hạ xuống, đồng thời đan điền vỡ vụn cùng lúc đó, Diệp Hiên trước mắt có chút đen kịt, đầu óc ngông đốn, thân thể phảng phất giật hết thể khí lực, hắn theo bản năng nửa quỳ ở địa, dùng tay chống đỡ lấy. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ta dĩ nhiên không có hôn mê, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tuy rằng cảm giác ngay ở hôn mê bức ngoặt, nhưng có thể cảm giác được chính là, hắn vẫn không có hôn mê, có điều tình huống QNZ là không tốt lắm, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. "Tiểu tử, trước ngươi cũng đã kế hoạch thật muốn như vậy chiến đấu sao?" Hiên Viên Kiếm Hồn than thở. Quá mạnh mẽ thuần thực lực tới nói, 10 cái Diệp Hiên vẫn không thể là Dương Lão đối thủ, dù sao chênh lệch cảnh giới thực sự là quá mức đại. Nhưng, hiện tại kết quả là, Dương Lão đan điền phế bỏ, triệt để xong. Mà Diệp Hiên chỉ là nằm ở hôn mê bên dưới. Một khâu chụp một khâu, từ mới bắt đầu Diệp Hiên cũng đã kế hoạch được rồi đối chiến phương pháp. Đầu tiên dùng thất tinh bắt đầu bước tiến, để Dương Lão không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, thúc đẩy Dương Lão đưa ra thuần thân thể quyết đấu. Mà này vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất, bước cờ thứ hai, thân thể quyết đấu, Dương Lão nhất là thần kinh căng thẳng bước ngoặt, đột nhiên đánh ra hôn ấn. Hôn ấn đối với Dương Lão tạo thành thương tổn. 3 triệu cân cuồng bạo sức mạnh xâm nhập Dương Lão thân thể, nếu như liền như vậy giết chết hoặc là phế bỏ Dương Lão, vậy dĩ nhiên được, nếu như không có QNZ không cần lo lắng. Vĩnh hằng chân thân, thời gian rút lui, coi như rút lui 3, 5 giây QNZ được rồi. Nắm thật thời gian, vừa vặn thời gian rút lui đến Dương Lão bị hồn ấn xâm lấn cái kia nháy mắt, Diệp Hiên nhưng là nắm giữ Dương Lão không hề sức phòng ngự một khắc đó lại một lần nữa công kích cơ hội. Đồng thời lần này hắn có thể trực tiếp tê lẹ bọt đến Dương Lão bên cạnh, công kích bất kỳ muốn công kích địa phương. Thất tinh bắt đầu, tinh luyện tái giá, vĩnh hằng chân thân Diệp Hiên ma nhờ mẹ nhất mấy lá bài tẩy liên hoàn dưới sự phối hợp, đạt được chói mắt mà lại lóa mắt thành công. Dương Lão phế bỏ đan điền phế bỏ Dương Lão hiển nhiên không phải hồn tu, sức mạnh thân thể tuy rằng đủ mạnh, nhưng thiếu hụt linh khí chống đỡ, thực lực tuyệt đối phải lớn hơn giảm. Diệp Hiên cùng Dương Lão đối chiến tổng cộng chỉ dùng không tới một phút. Nhưng chỉ là như thế ngăn ngắn một phút, nhưng phát sinh kinh người khủng bố sự. Dương Lão phế bỏ huyền thiên vị lại bị cao cấp võ giả phế bỏ. Coi như là ở trong mơ cũng không thể phát sinh một màn, nhưng thiết thiết thật thật ra hiện tại trước mắt. Xa xa, Tần Lam, Tiết Văn, Chu Nguy Lăng ở phía xa, dường như điêu khắc giống như vậy, không nhúc nhích, đầu óc tỉnh tỉnh, một chút tư duy không có. Chân Diên chờ người cũng giống như thế. Đem hắn trói lại đến Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, khép mắt, nhìn về phía Chân Diên, nhỏ giọng đạo, tiếp theo nhưng là xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng khôi phục. Vĩnh hằng chân thân quá nghịch thiên rồi, có điều này tác dụng phụ QNZ là thật là lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài. Phó tác dụng không lớn, ta nếu có thể liên tục triển khai vĩnh hằng chân thân, này mênh mông vũ trụ, ai còn là ta đối thủ? Diệp Hiên cười khổ. QNZ là... Ba đại pháp tắc thực sự là quá mức nghịch thiên, chà chà ngươi chỉ cần tu luyện ra như thế tiểu thành, cơ bản có thể hoành hành thiên nguyên đại lục. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút hưng phấn, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. A tùy tiện một pháp tắc thời gian, để cho kẻ địch lùi về sau thời gian thành trẻ con, hoặc là đi tới thời gian thành bạch cốt kiếm hồn, ngươi cũng đừng loạn tưởng, đặt đến bước đi kia, không biết năm nào tháng nào đây, chí ít thực lực của ta đến phản thượng đế. Giả cấp độ, hay là mới có cơ hội Diệp Hiên đánh gãy Hiên Viên Kiếm Hồn ảo tưởng. QNZ là, này vĩnh hằng chân thân có thể không triển khai liền không muốn triển khai, một khi triển khai, có tác dụng phụ, ngươi liền ngọn củ tỏi, liền hiện tại, một người bình thường đều có thể giết chết ngươi, cũng còn tốt có người bảo vệ ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, vĩnh hằng chân thân là mạnh mẽ, đáng tiếc hiện nay lấy Diệp Hiên thực lực, triển khai một lần, một hồi lâu cũng không thể khôi phục. Này nếu là không có người bảo vệ, khoảng thời gian này, Diệp Hiên đủ để chết thành ngàn ở hơn trăm lần, vì lẽ đó, triển khai một lần vĩnh hằng chân thân, đánh đổi quá to lớn. Không phải vậy ngươi cho rằng ta muốn liều mạng được cấp 7 yêu thú thú nguyên á, còn không phải là vì nhai tí, nếu như ngày nào đó nhai tí đủ mạnh, chính là tác dụng phụ ta QNZ không sợ. Diệp Hiên cười khổ. Đệ tiểu tử, ngươi tư duy quả nhiên chuyển động rất nhanh. Sớm trước liền đánh cái này, chú ý Hiên Viên Kiếm Hồn có chút hưng phấn, ngai tí thật sự trưởng thành, ngai tí phối hợp người, vậy thì thật là vô địch. Ra Diệp Hiên không sẽ cùng Hiên Viên Kiếm Hồn quỷ xả, dành thời gian điên cuồng khôi phục thân thể. Cùng lúc đó, chân diên đám người đã từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Cái kia cao y gì, Diệp Hiên thật giống đem Dương Lão Đan điển phế bỏ. Nhan Ngọc run rẩy thanh âm nói. Chuyện này đây cũng quá khuyết đại, chúng ta không nằm mơ chứ. Bạch Tuộc đàm luận một hớp nước miếng, khuôn mặt kích động đều là đỏ lên màu sắc. Lưu Dung, hai người bọn ta tiến lên đem Dương Lão chế phục. Dương Lão cường độ thân thể QNZ rất lợi hại, coi như hiện tại đan điền phế bỏ, chúng ta QNZ đến cẩn thận từng ly từng tí một, nếu không, không đơn thuần là Diệp Hiên thảm, chúng ta QNZ đến xui xẻo. Chân Diên trầm giọng nói rằng, trong lời nói tràn đầy chăm chú. Lưu Dung tầng tầng gật đầu. Bạch Tuộc, Nhan Ngọc, đem Tần Khi bọn họ 5 người đều giải quyết. Chân Diên lại nói. Giao cho chúng ta Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc QNZ là tự tin tràn đầy. Bọn họ từ di tích bên trong được không ít chỗ tốt, thực lực vậy cũng là tăng vọt. Hai người đối chiến Tần làm 5 người còn thật không có cái gì áp lực. Ta dĩ nhiên thua với một võ giả A Dương Lão co quắp trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, ta không cam lòng. Chương 738, cờ rít lại đây đến rồi. Chương 738, cờ rít lại đây đến rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 791, cờ rít lại đây đến rồi. Dương Lão, ngài coi như không cam lòng, nhưng sự thực kết quả là như vậy, nếu như trước ngươi không phải hùng hổ doa người. Muốn đem Diệp Hiên được bảo bối đều chiếm vì bản thân có, hay là QNZ không phải kết cục này đi tới Dương Lão trước người, Chân Diên thản nhiên nói. Ha ha Chân Diên, tuy rằng ta không biết ngươi là bối cảnh gì, thế nhưng ta dám cam đoan, Kim Quang Học Viện sẽ không bỏ qua các ngươi, viện trưởng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dương Lão nhìn chòng chọc vào Chân Diên, thanh âm khàn khàn. Dương Lão, viện trưởng vẫn say mê với trận pháp, vu tộc di tích chờ chút nghiên cứu bên trong. Hắn là một người vĩ đại, ngươi rất được sự tin tưởng của hắn, đáng tiếc nhưng làm ra những việc này, ngươi hổ thẹn sao? Chân Diên cười gằn, người khác không rõ ràng, thế nhưng ta có thể xác định, thực lực của ngươi càng ngày càng tăng trưởng cấp tốc, tuyệt đối cùng di tích có quan hệ. Còn có thân thể của ngươi cường độ, ngươi cái gì tuổi, chúng ta đều biết. Nhưng tại sao ở gần nhất 2 năm, cũng chính là học viện phái ngươi tiến vào dẫn dắt học sinh tìm kiếm di tích 2 năm. Thân thể của ngươi cường độ càng ngày càng khuyết đại. Còn nữa, tại sao mỗi lần di tích tìm kiếm luôn có học sinh mất tích? Ha ha, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng nhất nguyên nhân cái gì. Lưu Dung kinh hại đến biến sắc. Chân Diên, ý của ngươi là trên thế giới này không có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ là Dương Lão trước đây làm cũng không quá đáng cùng rõ ràng thôi. Hơn nữa QNZ là đem học viện đặt tại người thứ nhất, vì lẽ đó, ta nghĩ rất nhiều người đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chân Diên cười gằn. Tuy rằng viện trưởng không thế nào còn học viện sự, nhưng viện trưởng như vậy người cực kỳ thông minh, không nhìn ra những này. Tiểu cửu cửu Chân Diên, ngươi quả nhiên là thiên chi tiểu nữ, thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả thông minh QNZ như thế. Cao Dương Lão đột nhiên nở nụ cười, thật là làm cho ta bất ngờ a. Nói thật, như quả không ngoài hiện Diệp Hiên chuyện như vậy, ngươi cùng Lưu Dung, Nhan Ngọc bọn người sẽ an an toàn toàn, có thể được bảo tàng. Dù sao các ngươi đều là học viện sau đó hy vọng a. Có điều, như Bạch Tuộc Dương Lão cười lạnh nói, hắn như vậy thiên phú, nắm giữ bảo bối, là lãng phí, không phải sao? Ta nguyên bản liền kế hoạch tìm một cơ hội đem bạch tuộc diệt trừ, được bảo bối của hắn, chỉ đến thế mà thôi. 77 nờ tờ. Con nga nờ nga nờ tiểu thuyết mỗi một lần di tích tìm kiếm, ta đều chỉ sẽ chọn một người thực lực hơi yếu, làm một chút chỗ tốt thôi. Không phải vậy ta dựa vào cái gì mỗi một lần đều mang bọn ngươi những học sinh này tìm kiếm di tích? Ta lại không phải người ngu, làm không công. Dương Lao nói, dĩ nhiên từ trên mặt đất chạm lên. Chính như lời ngươi nói, tự nhiên di tích tìm kiếm bắt đầu, thân thể của ta cường độ càng lúc càng lớn, đó là bởi vì ta chiếm được một bộ có thể tu luyện thân thể pháp quyết. Dương Lão khắp khuôn mặt là oán hận vẻ mặt, Vu tộc cam hiểu tu thể không phải sao, vì lẽ đó các ngươi đều phải chết. Dương Lão trên mặt đột nhiên bắn ra hai đạo sát ý hết sạch, chết tiệt thổ người, dĩ nhiên đem đan điền ta phế bỏ, ta muốn đem các ngươi đều giết chết, giết chết, giết chết. Cùng lúc đó, Dương Lão động thủ, tốc độ vẫn rất nhanh. Thuần thân thể hai tay, điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Từng quyền trực tiếp đánh nổ chung quanh hắn hư không, sóng nhiệt cuộn cuộn, phả vào mặt. Chân Diên cùng Lưu Dung kinh hãi đến biến sắc. Xa xa, đã thoáng khôi phục Diệp Hiên mau mau quát, không muốn vật lộn cận chiến, khoảng cách xa công kích, còn có, không nên giết chết hắn, ta có việc muốn hỏi hắn. Diệp Hiên âm thanh truyền đến, Chân Diên cùng Lưu Dung ánh mắt sáng ngời, dưới chân lập lòe chân khí, nhanh chóng lùi về sau, duy trì kịch liệt. Tử Liên kiếm hoa ánh đao hiện một bên lùi về sau, Chân Diên cùng Lưu Dung từng người vung vẩy kiếm trong tay cùng đao, trong lúc nhất thời ánh đao chói mắt, kiếm hoa lượn lờ, một mạch hướng về Dương Lão trên người bắt chuyện. Dương Lão hai mắt đỏ chót, phẫn nộ gào thét, như cùng là trong hoang dã dã thú bị thương, liều mạng hướng về hai người lao nhanh, mang theo tùy ý sát khí. Đáng tiếc Chân Diên cùng Lưu Dung tốc độ có thể không chậm, vẫn duy trì một khoảng cách. Dương Lão thân thể coi như mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào có thể cường quá cựu đầu trùng đều ở Lưu Dung cùng Chân Diên trong tay không chiếm được lợi ích. Dương Lão càng không cần phải nói, chỉ là mấy hơi thở sau, Dương Lão liền nửa quỳ ở địa, huyết nhục chói mắt, bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, ngoại trừ còn có một hơi, đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực chết tiệt thổ người, Lao Tử bị ngươi dùng thủ. Đoạn hèn hạ thắng, Lao Tử không cam lòng. Chân Diên, Lưu Dung, các ngươi trợ trụ vi ngược, thế tất sẽ gặp đến ta Kim Quang Học Viện truy sát. Sẽ gặp đến ta Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy tu giả nguyền rủa. Dương Lão tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra. Kiếm hồn, giúp ta cảm ứng một hồi, có phải là cờ rít đến rồi? Diệp Hiên vì vì kích động. Kha kha, thật giống là, tiểu tử này đúng là có thể kiên trì á, kiên trì đến ngươi bị thương, kiên trì đến những người khác đều không ở ngươi trước người cơ hội. Có điều làm sao không sớm một chút thời gian đây, trước thương thế của ngươi còn không làm sao khôi phục đây. Hiện tại Hiên Viên Kiếm Hồn cười rất là nham hiểm, tiểu tử, lần này nhất định phải nắm lấy cơ dít, trên người hắn tuyệt đối có liên quan với hấp huyết sau năng lượng chuyển hóa pháp quyết, nếu như ngươi được, quả thực chính là một chí bảo. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong mắt là sát ý ngang dọc. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, hướng về phía xa xa Chân Diên lớn tiếng nói, Chân Diên, huyết kiếm ne mở qua đến, ha ha ha. Diệp Hiên, đã muộn, thanh kiếm kia, đã ở trong tay ta, ngươi thật sự cho rằng trước cái kia cơ hội tốt nhất ta không hề động thủ? Nguyên nhân, là ta nghĩ buông tha ngươi. Một đam mở mưa ma u đột nhiên ra hiện tại Diệp Hiên trước người trong không khí. Ngươi đi tìm huyết kiếm. Diệp Hiên biến sắc mặt, trước cùng Dương Lão chiến đấu vừa bắt đầu, huyết kiếm liền bị Dương Lão kéo lại nhưng đi rồi. Khà khà, lao nhân kia quá lợi hại, huyết kiếm lại bị hắn ném tới bên ngoài mở ơ y nga nở mẹ tờ, ta cu nở dê là tìm rất phiền phức. Gá cờ rít cười hắc hắc. Nguyên bản, ở Diệp Hiên vĩnh hằng chân thân triển khai sau, suy yếu nhất trong nháy mắt đó, chém giết Diệp Hiên là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc ở Dương Lao đem Diệp Hiên huyết kiếm ném đi cái kia nháy mắt, hắn liền đi nga nở mẹ tờ ở ngoài tìm kiếm huyết kiếm, như thế ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nhìn vào giờ phút này Dương Dương tự đắc cờ dít, Diệp Hiên thật sự dở khóc dở cười. Cờ dít thật sự quá kiêng kỵ huyết kiếm. Ngươi nếu không đi tìm huyết kiếm, ta suy yếu nhất thời gian, ngươi rất dễ dàng sẽ giết chết ta. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Không, ngươi sai rồi, ngươi suy yếu không suy yếu đối với ta không có vấn đề, thậm chí ngươi có hay không cái khác đồng bạn, đối với ta đồng dạng không đáng kể, ta kiêng kỵ vẹn vẹn chỉ là huyết kiếm, chỉ đến thế mà thôi. Xương máu hóa thành hình người. Cờ rít cười nói. Cùng lúc đó, Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc Cu Nở Dê đem Tần Làm chờ người cấp tốc giải quyết, vốn là 5 người thực lực liền không ra sao, hơn nữa bị Diệp Hiên trước mạnh mẽ sợ đến đầu góc vẫn là tỉnh tỉnh, sức chiến đấu càng la rất yếu, làm sao có khả năng là Bạch Tuộc cùng Nhan Ngọc đối thủ? Dương Lão nhanh chóng bị trói lên, vứt tại cách đó không xa. Cờ Dít xuất hiện, đem Chân Diên, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Nhan Ngọc ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Chương 739, bị tức điên rồi. Chương 739, bị tức điên rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 792, bị tức điên rồi ngươi là ai? Bạch Tuộc hét lớn. Ha ha, các ngươi còn chưa có tư cách biết, một đám rác rưởi. Cờ Dít khinh thường nói, hắn kiêng kỵ chỉ là Diệp Hiên thôi, hoặc là nói là Diệp Hiên huyết kiếm. Hiện tại huyết kiếm bị Cờ Dít được. Có huyết ma ba thiên dưới này một chiêu, hắn có thể không ngừng hợp thể, giải thể, không ngừng ngưng tụ hình người, không ngừng phân tán thành sương mù. Cờ Dít có thể tự tin tràn đầy nói một câu, chính mình vô địch có giải thể cùng hợp thể này khủng bố chiêu thức, trừ phi là thực lực mạnh với Cờ Dít một đoạn dài cao thủ mới khả năng giết hắn, liền như không bị thương trước Dương Lão. Cho tới hiện tại Diệp Hiên, Chân Diên, Lưu Dung chờ người, tuy rằng thực lực không sai, nhưng hiển nhiên không có cơ hội. Diệp Hiên, giờ chê tờ của ngươi đến một giây sau, Cờ Dít thân thể đột nhiên di động, mùi máu tanh mười phần. So với lần trước đối chiến Diệp Hiên càng nồng nặc. Cờ Dít, xem ra những ngày gần đây, ngươi hấp không ít tinh huyết. Diệp Hiên hừ một tiếng. Này đều là bãi ngươi ban tặng thôi. Cờ Dít sắc mặt có chút khó coi, cùng lúc đó, nương theo một loại phát tiết lửa giận, Cờ Dít hét lớn, huyết ma bá thiên dưới mình ta vô địch quyền một quyền mà xuống, không gian rung động, trước mặt một quyền hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại một con đỏ như màu máu cuồng bạo nằm đấm, vượt qua lực cản cùng không gian ngăn cách. Chớp mắt ngay ở Diệp Hiên trước mặt. Cút! Diệp Hiên nhưng là sắc mặt bất biến, khẽ quát một tiếng, thuần sức mạnh thân thể một quyền lập tức đúng rồi đi tới. Tinh luyện tái ra dưới, cú đấm này có tới 2,3 triệu cân sức mạnh. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ầm trong ngáy mắt, hai quyền đối lập, phát sinh tiếng vang điếc tai, không khí chung quanh ở trong nháy mắt đó sản sinh nghịch hướng khí lưu, chen lẫn năng lượng cuồng bạo, hình thành cụ như gió khủng bố dị tượng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Diệp Hiên vì lui về phía sau một bước, Cờ Dít đầy đủ lui về phía sau một bước. Bán ngươi đã vậy còn quá mạnh. Cờ Dít có chút khiếp sợ, lần trước cùng Diệp Hiên đối chiến thời điểm, này mình ta vô địch quyền có thể đem Diệp Hiên đánh bay ngược thổ huyết, lần này, Diệp Hiên dĩ nhiên một chút việc đều không có. Ha ha, là trở nên mạnh mẽ. Diệp Hiên cười ha ha. Trong ánh mắt có thêm một tia khiêu khích ngụy vị. Nhưng chỉ theo, Cờ Dít nhưng nở nụ cười, cười vô cùng đắc ý, coi như ngươi trở nên mạnh mẽ, vậy lại như thế nào không có huyết kiếm, ngươi đối với ta tạo không thể thành bất kỳ thương tổn. Tiếng nói vừa dứt, Cờ Dít không chút do dự huyết ma giải thể, triệt để thành sương mù, cái kia lượn lờ sương mù đỏ ngòm nhanh chóng hướng về Diệp Hiên chạy trồm mà tới. Sương máu tới gần Diệp Hiên. Diệp Hiên là không có cách nào dùng tầm thường công kích đối với Cờ Dít tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng xương máu cha nở dê tha y Cờ Dít nhưng có thể tùy thời tùy khắc đột nhiên biến thành thực thể, ở cái kia 1/10 giây trùng, tàn nhẫn mà công kích Diệp Hiên. Chờ ngươi có thể đuổi theo ta lại nói. Diệp Hiên hừ một tiếng, dưới chân kim quang lòng lánh, vô ảnh bộ cùng du long kinh hồng bộ nhanh chóng triển khai, Diệp Hiên thân thể lấp lóe, dường như thanh phong. Thở phì phò Diệp Hiên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh quá ta thực sự là ngây thơ. Cờ Dít trong thanh âm tràn ngập vô tận trào phúng. Chờ ngươi đuổi theo lại nói. Diệp Hiên khỏe miệng nết quá vẻ tươi cười. Xa xa, Bạch Tuộc nói gấp, đó là đồ chơi gì? Một loại nhân loại biến dị thể, yêu thích hấp huyết, ở thiên nguyên đại lục trên QNZ có loại này chủng tộc, huyết tộc tu luyện tới cực hạn, chỉ cần có máu tươi, là có thể bất tử bất diệt, rất là lợi hại, mặc dù là tà môn ma đạo. Nhưng không thể phủ nhận, rất mạnh mẽ. Chân Diên nói thật. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hiên chẳng phải là nguy hiểm? Chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Nhan Ngọc nói gấp. Chân Diên lắc lắc đầu, tin tưởng Diệp Hiên, hắn liền Dương Lão đều có thể làm được. Một huyết tộc người, tự nhiên là điều chắc chắn, chúng ta bỗng nhiên hỗ trợ, hay là còn có thể trì hoãn Diệp Hiên. Chúng ta đứng ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, thuận tiện xem trọng Dương Lão là tốt rồi. Chân Diên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lão. Đây mới là mấu chốt nhất. Dương Lão rất lợi hại, coi như vào giờ phút này sống dở chết dở, Chân Diên QNZ không dám coi khinh, QNZ không thể coi thường, nếu như xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Dương Lão chạy trốn ở, hậu quả kiếp nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Diệp Hiên, ta muốn đuổi tới ngươi giữa trường. Diệp Hiên nhanh chóng chạy băng băng, kim quang lóng lánh, phía sau nhưng là xương máu tràn ngập, đi sát đằng sau. Nay không phải còn không đuổi tới sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, đột nhiên độ lệch dấu vết, lĩnh ngộ thất tinh bắt đầu biến hóa dấu vết. Diệp Hiên có thể nói là cá bơi đến thủy, rong chơi ở tinh không giống như vậy, thân hình lấp lóe, mỗi khi siêu thoát tưởng tượng chuyển biến, đình chỉ, manh thoan vân vân. Rất nhanh, Cờ Dít liền phát hiện, hắn thật sự không đuổi kịp Diệp Hiên, đều là cách như vậy một đoạn ngắn khoảng cách chết tiệt. Cờ Dít phẫn nộ, trong lúc nhất thời Dít gào liên tục, xương máu chạy trồm bên trong, đang không ngừng rung động. Diệp Hiên, lão như vậy trốn cu nở dê không phải biện pháp tha, ngươi không bắt được Cờ Dít, làm sao bây giờ? Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn có chút buồn bực, hắn không la mở gì được cờ ngươi. Ngươi không la mở gì được cờ hắn? Ai nói? Diệp Hiên nhưng là đắc ý nở nụ cười, ta đây chỉ là đang chuẩn bị thôi. Cờ Dít thật sự cho rằng ta không la mở gì được cờ hắn? Trên thực tế, coi như là có huyết kiếm, ta cu nở dê sẽ không dùng huyết kiếm đối phó hắn, đa dụng nhất huyết kiếm dọa dọa hắn, bởi vì huyết kiếm đối phó hắn, hắn sẽ chết, ta nhưng là phải bắt sống hắn, giết chết liền vô vị. Tiểu tử ngươi, lại đang đánh cái gì ý đồ xấu? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút chờ mong. Kiếm Hồn, ngươi thông minh thật không cao, điều này cũng không biết, chờ xem nhanh hơn, chờ sau đó ngươi lì hệ nở biết rô. Ý Diệp Hiên cười, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Xương máu điên cuồng truy kích Diệp Hiên, nhưng chính là chênh lệch một chút cảm giác. Diệp Hiên, ngươi có gan liền dừng lại. Diệp Hiên, ngươi cái loại nhát gan, ngươi không phải nam nhân. Diệp Hiên, chúng ta quang minh chính đại chiến đấu một hồi. Diệp Hiên, ngươi nếu như bị ta nắm lấy, ta sẽ dằn vặt ngươi 3 ngày 3 đêm, lại giết chết ngươi đầy đủ hơn 10 phút. Cờ Dít điên cuồng gầm thét lên, cả người cùng giống như bị điên. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, điên cuồng đi, phẫn nộ đi, lão tử muốn không phải vì để ngươi điên cuồng nổi giận. Cu nở dê không cần mỗi khi chỉ là cùng ngươi kém một chút khoảng cách, thật sự coi chính mình xương máu tốc độ rất nhanh. Thất tinh bắt đầu phối hợp vô ảnh bộ cùng du long kinh hồng bộ. Thân pháp này không phải là ngươi có thể tưởng tượng lại là mấy phút quá khứ. Cờ Dít phẫn nộ đến hí lên gầm nhẹ, hướng tới điên cuồng. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên dừng lại, một giây sau, một quay đầu, đột nhiên quát lớn, hồn ấn trong giây lát đó, đã sớm chuẩn bị đã lâu hồn ấn cuồng bạo mãnh liệt mà đi. Coi như là xương máu, coi như là huyết tộc, chỉ cần có thông minh, chỉ cần có tư duy, vậy thì nhất định có linh hồn, chỉ cần có linh hồn, có ý thức, vậy thì được rồi. Hồn kỹ có thể giải quyết tất cả. Người cờ rít như thế ngưu, có thể hợp thể, giải thể. Bất kỳ công kích đều đối với ngươi vô dụng sao? Cái kia hồn kỹ đây, ngươi có gan liền linh hồn ý thức cũng có thể phân tán, giải thể. Chương 740, nửa bộ tàn quyển. Chương 740, nửa bộ tàn quyển. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ba chương nửa bộ tàn quyển nương theo Diệp Hiên một tiếng quát lớn, hồn ấn lập tức rơi vào cái kia trong huyết vụ, cho dù là xương máu, linh hồn vẫn, thần hồn cùng ở tại. Hồn ấn một cái, Cờ Dít trực tiếp bối rối, thống khổ kêu thảm thiết, a ngươi dĩ nhiên sẽ hồn kỹ, a a a mà theo hắn kêu thảm thiết, mắt trần có thể thấy, xương máu nhanh chóng rung động, ngưng tụ, rất nhanh, Cờ Dít thực thể xuất hiện. Xương máu trạng thái, không đơn thuần là thân thể phân tán, coi như là linh hồn cũng phân là tán vô cùng, liền phân tán thần hồn càng thêm không chống đỡ được Diệp Hiên hồn ấn, bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai thực thể. Cờ Dít sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, giữ tận mặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một bộ thấy quỷ bình thường dáng vẻ. Ngươi làm sao có khả năng sẽ hồn kỹ? Ha ha, tuy rằng ngươi cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng ta xác thực sẽ. A Diệp Hiên cười hì hì, mang theo cái kia tà mị nụ cười, một giây sau, nụ cười đột nhiên đình chỉ, Diệp Hiên một manh thoan, một tay kẹp trở lại Cờ Dít cái cổ. Liên nhẹ như vậy tùng ke tở lại, thần hồn bị chấn động hầu như toàn bộ vỡ vụn. Vào giờ phút này Cờ Dít hoàn toàn không có nhiều hơn nữa dư ý thức đi khống chế thân thể chính mình, thậm chí hầu như nằm mờ ở trong mặt cha nở dê tha y theo sát. Diệp Hiên đem đã đến Cờ Dít trong tay huyết kiếm lấy ra, nhắm ngay Cờ Dít thân thể. Cờ Dít, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Hiên hừ một tiếng. Thả ta, nếu không thì huyết tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là huyết ma Cờ Dít. Ta là Thiên Nguyên Đại Lục huyết tộc trưởng lão độc tôn. Cờ Dít gào thét, trong thanh âm là loại kia khiến người ta lạnh lẽo âm trầm khàn khàn. Ha ha, ta giết ngươi, Ai biết Diệp Hiên cười ha ha, còn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi cái kia cái gọi là huyết tộc sao? Còn Thiên Nguyên Đại Lục, ta thật không tin Diệp Hiên xem thường Hành Thanh. Cùng lúc đó, Chân Diên chờ người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mau mau đi lên phía trước. Diệp Hiên ngươi không sao chứ? Nhan Ngọc lo lắng nói. Không có chuyện gì, thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi. Diệp Hiên cười cợt. Lão đại, ngươi thực sự là biến thái. A Bạch Tuộc không nhịn được hé răng nói. Nói cho ta liên quan với việc tu luyện của ngươi pháp quyết, nếu không thì, ta sẽ để ngươi lập tức hồn phi dập tắt. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thật chặt nhìn chằm chằm Cờ Dít. Cờ Dít đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, hóa ra là coi trọng ta huyết ma bảo điện, ha ha ha buồn cười, thực sự là buồn cười. Ngươi cho rằng không có huyết tộc huyết thống QNZ có thể tu luyện huyết ma bảo điện sao? Ha ha ha cười chết ta rồi. Đang khi nói chuyện, Cờ Dít đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên. Tiếp theo một luồng bành trướng tin tức lập tức tràn ngập Diệp Hiên đầu óc. Ngươi không phải là muốn sao ta trực tiếp cho ngươi ngoại trừ hấp huyết, ngươi còn có cái khác bất kỳ phương thức tu luyện huyết ma bảo điện sao? Nếu như ngươi lựa chọn hấp huyết, như vậy ngươi QNZ đem chậm rãi tiến hóa trở thành huyết tộc người. Ha ha ha ha Cờ Dít cười ha ha. Diệp Hiên vì híp mắt, đem trong đầu đột nhiên bắt được tin tức toàn bộ phân tán hóa giải. Hơi híp mắt lại hắn, trên mặt vô cùng bình tĩnh vẻ. Diệp tiểu tử, Cờ Dít tiểu tử ngốc này, dĩ nhiên thật đem hắn tu luyện công pháp cho ngươi Hiên Viên Kiếm Hồn kích động không được. Ta đem này bộ tên là Huyết Ma Bảo Điện công pháp bắt được thần hồn biển ý thức, ngươi cu nở dê quan nhìn một chút, nhìn có phải là thật hay không. Diệp Hiên trầm giọng nói, làm việc vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Mấy phút sau, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động thân thể đều đang run rẩy. Quả nhiên, quả nhiên, quả thế. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Làm sao này huyết ma bảo điện cùng ta tưởng tượng giống như lúc Hiên Viên Kiếm Hồn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên, này bộ công pháp cũng không hoa nở chỉnh cái gì. Diệp Hiên có chút khiếp sợ, đây chỉ là bộ phận tàn quyển. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi trầm giọng nói, Cờ Dít thân thể rất mạnh, cường độ muốn xa lớn hơn nhiều so với ngươi hiện tại, đồng thời hắn có thể hấp thu nhân loại tinh huyết, chuyển hóa tự thân năng lượng, hai người này năng lực đều là đến từ huyết ma bảo điện. Đúng rồi. Hắn trong đó có hai cái võ kỹ QNZ rất lợi hại, cái thứ nhất là huyết ma giải thể đại pháp, cũng chính là có thể đem chính mình phân giải trở thành mưa máu, chuyện này quả thật là thoát thân phương pháp tốt nhất. Ngoài ra, còn có mình ta vô địch quyền, quyền pháp này nhưng là so với ngươi long hồn quyết bên trong tinh luyện ra long hồn quyền cường không ít. Ta có thể tu luyện sao? Diệp Hiên hô hấp vì gấp gáp. Tự nhiên là có thể, có điều hiện nay không được. Này bộ công pháp không hoa nở chỉnh. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, đừng xem Cờ Dít cường đại như thế, thế nhưng là có ràng buộc, hắn thành là tôn giả xác suất vì là không. Tu luyện này huyết ma bảo điện tàn quyển, để thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, có điều, bởi vì này công pháp là tàn quyển, dẫn đến có thiếu hụt, sự thiếu sót này là chí mạng. Cái gì thiếu hụt? Diệp Hiên khẽ cau mày. Có thể hấp thu chuyển hóa năng lượng, nhưng không thể loại trừ tạp chất tích lũy. Dễ dàng nhập ma. Hiên Viên Kiếm Hồn khẽ lắc đầu, cái này Cờ Dít sắc thực thiên phú hết sức tốt, vì lẽ đó tu luyện lên huyết ma bảo điện QNZ là tốc độ rất nhanh, nhưng cũng chính bởi vì tu luyện quá mức thuận lợi, hắn khoảng cách tạp chất tích lũy bạo phát kỳ đã không xa. Tạp chất tích lũy? Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, Nguyệt Thần Quyết đây, Nguyệt Thần Quyết có thể tiêu trừ tạp chất, chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn có chút khó khăn, cái này ta không quá chắc chắn. Nguyệt Thần Quyết QNZ là một bộ thần kỳ công pháp, QNZ quả thật có thể tiêu trừ tạp chất, nhưng có thể hay không tiêu trừ này huyết ma bảo điện mang đến tác dụng phụ ta liền không biết. Mặc kệ thế nào, này tàn quyển ta trước tiên được lại nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp theo chăm chú hỏi, cái khác tàn quyển đây? Hoàn chỉnh công pháp nên chính là ở thời kỳ thượng cổ cường đại nhất thiên đế chi nuốt trưởng thiên đế chính mình sáng tạo nuốt trưởng thần công. Hiên Viên Kiếm Hồn ánh mắt nóng rực lên. Này nuốt trưởng thiên đế hùng tài đại lượng, thiên phú kinh người, tự nghĩ ra nuốt trưởng thần công, có thể nuốt trưởng thiên địa vạn vật năng lượng, có thể nói là cuồng bạo máy nói dối. Thậm chí có thể một dạ trong lúc đó bước thẳng lên tu giả trí cao tầng. Có điều cường giả ở ngoài còn có cường giả, coi như mạnh như nuốt trưởng thiên đế, cuối cùng vẫn là chết. Mà hắn lưu lại nuốt trưởng thần công cứ thế biến mất, không nghĩ tới. Diệp Hiên vội vàng hỏi, ý của ngươi là huyết tộc này bộ huyết ma bảo điện là nuốt trưởng thần công một phần hẳn là? Đều là nuốt chửng cái khác năng lượng lớn mạnh tự thân, huyết ma bảo điện cùng nuốt chửng thần công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hoàn chỉnh nuốt chửng thần công có thể nuốt chửng thiên địa uy năng, cuồng phong điện chớp, Sơn Hà Hồ Hải năng lượng, có thể nuốt chửng yêu thú, nhân loại, yêu thụ chờ chút tất cả sinh vật năng lượng, mạnh mẽ bá đạo cướp đoạt. Mà này huyết ma bảo điện chỉ có thể hấp huyết cướp đoạt, nói cách khác, ngoại trừ nhân loại huyết dịch, cái khác năng lượng, huyết ma bảo điện không thể cướp đoạt trong đó năng lượng. Vì lẽ đó hạn chế quá hơn nhiều, so với hoàn chỉnh nuốt chửng thần công kém quá xa Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên trịnh trọng sắc mặt, Diệp Hiên, coi như ngươi có nguyện thần quyết. QNZ không muốn tu luyện huyết ma bảo điện, chí ít tạm thời không thể tu luyện. Nếu như ta đoán không có sai, nuốt trưởng thần công mặt khác tàn quyển, ngay ở Thiên Nguyên Đại Lục một tên là nuốt trưởng thần tộc trong chủng tộc. Đến thời điểm chúng ta chỉ muốn chiếm được cái kia nửa bộ tàn quyển, ngươi có thể tu luyện chính thật sự nuốt trưởng thần công, so với ngươi hiện tại tu luyện huyết ma bảo điện cường hãn nhiều lắm. Được rồi, Diệp Hiên có chút không cam lòng, huyết ma bảo điện huyết ma giải thể đại pháp, mình ta vô địch quyền. Cùng với đối với tu thể diệu dụng, thực sự là quá hấp dẫn Diệp Hiên. Có điều hắn QNZ không phải người ngu, tự nhiên biết Hiên Viên Kiếm Hồn nói là đúng. Coi như có Nguyệt Thần Quyết, có thể tu luyện một bộ không trọn vẹn công pháp, QNZ không phải lựa chọn tốt. Một giây sau, Diệp Hiên mở mắt ra, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Cờ dít, ngươi thật cảm thấy ta tu luyện không được huyết ma bảo điện sao, ha ha. Chương 741, thật sự ra tay. Chương 741, thật sự ra tay. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 794, thật sự ra tay. Làm sao ngươi QNZ muốn trở thành hấp huyết quỷ? Cờ dít chào phung nói, ngươi QNZ muốn trở thành thứ hai huyết ma? Cờ dít không, nuốt trưởng thần công tàn quyển mà thôi, chờ ta tìm tơ y một bản khác tàn quyển, tạo thành hoàn chỉnh nuốt trưởng thần công. Ta sẽ tu luyện nữa. Diệp Hiên cười nói cái gì? Cờ dít hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc đến ngây người. Một lúc lâu, hắn khiếp sợ nói, làm sao ngươi biết thực sự là nuốt trưởng thần công? Sao thấy cờ dít này tấm vẻ mặt, Diệp Hiên liền tâm thần hơi động, hắn có thể xác định Hiên Viên Kiếm Hồn nói là đúng. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, liền nuốt trưởng thần công đều biết. Ha ha ha, ngươi đến cùng là ai? Lẽ nào là nuốt trưởng thần tộc huyết ma? Cờ dít cười ha ha. Sau khi cười xong, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thua với ngươi không mất mặt ta, không mất mặt ta, ta không phải nuốt trưởng thần tộc. Diệp Hiên lắc đầu một cái. Nhất thời, cờ dít ánh mắt biến thành thương hại, nếu ngươi không phải nuốt trưởng thần tộc, cái kia ngươi còn muốn đi nuốt trưởng thần tộc nơi đó cướp được mặt khác một quyển tàn quyển? Diệp Hiên sờ sờ mũi, vì lung túng, làm sao không được? Sao cùng lúc đó, mặc kệ là bạch tuộc vẫn là nhan ngọc, cũng hoặc là lưu dông đều là lung túng vô cùng, chỉ có chân diên ánh mắt lấp lóe. Cười khổ nuốt trưởng thần tộc rất lợi hại. Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía chân diên chờ người. Lợi hại, vô cùng chi lợi hại, ở Thiên Nguyên Đại Lục, có bô nở cái chịu đến trời cao sùng ái chủng tộc, cu nở dê là chuyển thừa lâu đời chủng tộc, phân biệt là Thái Thượng thần tộc, nuốt trưởng thần tộc, Hạo Thiên thần tộc, Diêu Quang thần tộc. Bạch Tuộc buồn bực nói, tứ đại thần tộc là Thiên Nguyên Đại Lục trên không ai dám trêu chọc chủng tộc, cường giả trí tôn thật lợi hại chứ, nhưng trừ phi là thần thoại tôn giả. Nếu như là bất hủ tôn giả, tứ đại thần tộc liền chính mắt cũng không sẽ xem ngươi một chút. Đôn đại, tứ đại thần tộc đều có đến cao tôn giả tòa chấn, đồng thời thống lĩnh M.E. trăm ngàn ở thần tộc con cháu, có thể nói là cường giả như mây, đi nuốt trưởng thần tộc cướp đồ vật. Chuyện này Bạch Tuộc nói xong, cờ dít nở nụ cười, xem ra các ngươi đều rất quen thuộc Thiên Nguyên Đại Lục. Sao lẽ nào đều là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục? Nếu đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, hẳn phải biết ta huyết thần sơn chứ? Nói cờ dít cả người tràn đầy tự tin. Đồng nhiên, Bạch Tuộc mấy người sắc mặt tái nhợt. Diệp Hiên không có chú ý Bạch Tuộc mấy người sắc mặt, chỉ là nhìn chằm chằm cờ dít, thần hồn nhưng là cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Kiếm Hồn, ngươi muội, ngươi đang đùa ta sao? Chơi ngươi cái dám, ngươi trong vòng 4 năm phải đạt đến đế giả thực lực, không phải vậy bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa sẽ chết, một nuốt trưởng thần tộc ngươi đều không bắt được đến. Ngươi lấy cái gì cứu người? Hiên Viên Kiếm Hồn giận dữ nói. Nhất thời, Diệp Hiên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Đúng đấy, trong vòng 4 năm muốn đạt đến đế giả cấp bậc thực lực, một nuốt trưởng thần tộc đều không bắt được đến, còn cứu người nào? Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên động thủ, trong tay huyết kiếm tàn nhẫn mà xuyên vào cờ dít ngực. Ta sẽ đi nuốt trưởng thần tộc cướp đến cái kia nửa cuốn tàn quyển, chỉ là, ngươi không nhìn thấy? Diệp Hiên lạnh lùng nói. Tê cùng lúc đó, huyết kiếm điên cuồng hấp thu cờ dít tinh huyết trong cơ thể. Cờ dít những ngày qua hấp thu tinh huyết không biết có bao nhiêu, vì tìm Diệp Hiên báo thù, hắn đều điên rồi, trên căn bản nhìn thấy nhân loại liền đỏ mắt. Hiện tại ám dụng, nhân loại hầu như đều rất thiếu, có thể tưởng tượng được cờ dít đến cùng hấp thu bao nhiêu tinh huyết. Mà những này tinh huyết hiện tại đều bị huyết kiếm hấp thu. Huyết kiếm vui vẻ run rẩy, tựa hồ đang cho Diệp Hiên truyền đạt tâm tình vui sướng. Diệp tiểu tử, sau đó thử nghiệm câu thông huyết kiếm, hay là sau đó không lâu nó liền có thể nắm giữ khí linh cùng ngươi giao lưu. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, liên tục hút cờ rít hai lần tinh huyết, huyết kiếm cũng coi như là đại bổ, hiện tại gần như đến bảo khí đỉnh cao đẳng cấp, lại tới một lần nữa kỳ ngộ, hay là thật có thể tiến hóa thành linh khí. Thật sự Diệp Hiên rất kích động, huyết kiếm nhưng là bảo bối, nếu có thể tiến hóa thành linh khí, đối với sự giúp đỡ của chính mình nên càng to lớn hơn. Chờ ngươi đi Thiên Nguyên Đại Lục, có thể tìm cái cao cấp luyện khí sư, dùng một ít ngao thiết, không biết tiên sương, biển máu san hô chờ chút, đem huyết kiếm một lần nữa rèn đúc một lần, tất nhiên tiến vào linh khí. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì. Diệp Hiên, ngươi dĩ nhiên thật sự dám giết ta, ta là Thiên Nguyên Đại Lục huyết thần sơn huyết tộc dòng chính, ngươi chết chắc rồi. Ngươi giết ta, Thiên Nguyên Đại Lục huyết tộc sẽ biết ngươi được huyết ma bảo điện. Ngươi không phải huyết tộc người, ngươi không chỉ sẽ phải chịu huyết tộc truy sát, còn sẽ phải chịu đến nuốt trưởng thần tộc truy sát. Diệp Hiên, ta ở Hoàng Tuyền chờ ngươi. Cờ rít tinh huyết càng ngày càng ít, cả người sắc mặt càng ngày càng trắng xám, đứt quãng một đoạn văn nói xong, cả người cũng chỉ còn sót lại một bãi xương. Lão đại, ngươi thật giết chết hắn. Bạch Tuộc thẳng đến lúc này mới phản ứng được, suýt chút nữa hôn mê. Ngươi ra tay quá nhanh làm sao? Diệp Hiên nhíu mày hỏi. Diệp Hiên, ở Thiên Nguyên Đại Lục, ngoại trừ có nuốt trưởng thần tộc, QNZ có một chủng tộc gọi huyết tộc, cùng nuốt trưởng thần tộc là đối thủ một mất một còn, thực lực tương đương. Cờ rít nói ra hắn là huyết thần sơn huyết tộc trưởng lao dòng chính. Lưu Dung hít sâu một hơi, huyết tộc dòng chính hầu như không người nào dám dê tờ đến, bởi vì một khi giết, huyết tộc tuyệt đối sẽ biết rõ là ai dê tờ đến, sẽ gặp đến huyết tộc vô cùng vô tận trả thù. Lão đại, xong, toàn song Bạch Tuộc suýt chút nữa co quắp trên mặt đất, coi như là chân diên, vậy cũng là sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Diệp Hiên cử động trực tiếp cùng huyết tộc không chết không thôi. Diệp Hiên không phải Thiên Nguyên Đại Lục người, tự nhiên không biết huyết tộc mạnh bao nhiêu, nhưng bọn họ biết ra huyết tộc là có thể cùng tứ đại thần tộc một trong nuốt trường thần tộc đối đầu mấy trăm ngàn nở năm tồn tại, có thể tưởng tượng được là thế nào lợi hại. Diệp Hiên, Lưu Dung, Bạch Tuộc còn có cờ rít đều không lừa ngươi, huyết tộc quả thật có phương pháp đặc thù biết giết bọn họ đích hệ tử tôn phương pháp, đây là ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, hầu như không người nào dám giết huyết tộc người. Nguyên nhân hít sâu một hơi, chân diên có chút trịnh trọng nói. Diệp tiểu tử, ngươi nguy hiểm, trách ta nợ cân nhắc. Hiên Viên Kiếm Hồn lo lắng nói, Thiên Nguyên Đại Lục trên, huyết tộc cùng nuốt trưởng thần tộc từng người được tàn quyển một phần, hai cái chủng tộc cũng nghĩ ra được đối phương huyết ma bảo điện, thế nhưng đều không có cơ hội. Sự xuất hiện của ngươi là cái cơ hội, huyết tộc người vì không bại lộ một quyển này tàn quyển, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Mà nuốt trưởng thần tộc vì được này bộ tàn quyển, QNZ nhất định sẽ nghĩ cách nắm lấy ngươi. Mội thực sự là vua hô A, ta bị cờ giết trước khi chết xếp đặt một đạo, hắn cố ý đem huyết ma bảo điện đưa hết cho ta. Diệp Hiên sắc mặt tâm lãnh, ta nghĩ trước mặc kệ là khuê đấu, vẫn là ai, coi như thật sự muốn gia nhập huyết tộc. Cờ rít QNZ nhiều nhất chuyện cho bọn họ huyết ma bảo điện một phần, tuyệt đối không thể đem hoàn chỉnh đều truyền đi, một mực là ta đúng đấy, hiện tại ngươi nhưng là bánh bao. Tiểu tử này đúng là tàn nhẫn, vừa lên đến liền đem huyết ma bảo điện giao tất cả cho ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ nói, ngươi này còn không tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, liền đắc tội hai đại siêu cấp thế lực quên đi, mặc kệ những này, binh tới tướng đỡ, thổ đến thủy yêm đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, quyết định như vậy. Chân Diên chờ người chỉ biết là Diệp Hiên giết Cờ Dít, mà Cờ Dít là huyết thần sơn huyết tộc dòng chính. Cũng đã như vậy lo lắng. Nếu như phải biết Diệp Hiên còn phải đến hoàn chỉnh huyết ma bảo điện, không chỉ cũng bị huyết tộc đem hết toàn lực truy sát, còn có thể bị thôn vệ thần tộc nhìn chằm chằm. Phòng trưng từng cái đến dọa ngất đi. Chương 742, Phẫn nộ huyết thần sơn. Chương 742, Phẫn nộ huyết thần sơn. Cờ Dít bỏ mình cũng trong lúc đó. Cách xa ở Thiên Nguyên Đại Lục, huyết thần sơn huyết tộc, rộng rãi âm u điện bên trong. Trước mắt một mặt có tới cao mấy chục mét đại trên tường, treo vô cùng vô tận màu máu nhãn hiệu, mỗi một khối nhãn hiệu đều là óng ánh long lanh. Cờ rít bỏ mình cái kia nháy mắt. Một người trong đó tiêu cờ rít vài chữ huyết bài đột nhiên nổ tung. Không được huyết bài nát, nhanh thông báo đại trưởng lao huyết bài trong đại điện, trông coi huyết bài hai cái huyết tộc người hoàn toàn biến sắc, đồng thời gào thét. Sau một phút, một đạo huyết ảnh đột nhiên lẹ qua. Làm sao huyết tộc đại trưởng lão giáo lớn tiếng hỏi. Đại đại đại trưởng lão, cờ dít thiếu ra huyết bài nát một người trong đó huyết tộc người run run rẩy rẩy nói. Cái gì giáo hoàn toàn biến sắc. Cờ dít chính là hắn tôn nhi, thiên phú vô cùng chi được, được hắn sủng ái, ở huyết tộc là địa vị cao thượng. Nhưng cờ dít thích chơi, 10 năm trước, cờ dít rốt cục ở huyết thần sơn ngô cờ được rồi, muốn ra huyết thần sơn. Nhưng giáo không có đồng ý huyết thần sơn huyết tộc bởi vì phải hấp huyết, vì lẽ đó ở thiên nguyên đại lục thuộc về xú danh chiêu một loại, nếu như không phải huyết tộc đủ mạnh, hay là đã sớm bị diệt tộc. 10 năm trước cờ dít cũng chỉ có tiểu thiên vị cảnh giới, thực lực như vậy coi như không tệ, nhưng ở thiên nguyên đại lục trên, quá nguy hiểm. Cuối cùng, Khắc Đốn mở ra truyền tống trận, đem cờ dít đưa đi địa cầu. Địa cầu linh khí mỏng manh, cường giả thật rất ít, đồng thời ở địa cầu. Hàng vạn năm trước cũng đã thành lập huyết tộc phân bộ, để cờ dít xuống, vừa có thể chơi đùa rèn luyện, QNZ sẽ không nguy hiểm. Liền, cờ dít đi tới địa cầu. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không nghĩ tới cờ dít dĩ nhiên chết rồi, hắn thương yêu nhất tôn nhi dĩ nhiên chết rồi huyết bài. Đây là huyết thần sơn huyết tộc độc nhất, mỗi khi trọng điểm huyết tộc người hoặc là dòng chính huyết tộc người ra huyết thần sơn, đều sẽ lưu lại một ít tinh huyết. Chế tắc thành huyết bài sẽ cùng bản tôn có thương tiếc, một khi bản tôn tử vong, huyết bài sẽ vỡ vụn. Huyết tộc QNZ chính là thông qua phương thức này kinh sợ rất nhiều người, để huyết tộc người tử vong suất giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Bây giờ cờ dít huyết bài nát. Này đủ để chứng minh cờ dít chết rồi. Ở trên địa cầu dĩ nhiên chết rồi, làm sao sẽ chết đây đại trưởng lao trong cơn giận dữ, gầm lên giận dữ. Chấn động đến mức trước mặt hai cái huyết tộc người trực tiếp tản ra thành vụ, biến mất hầu như không còn, chết không thể chết lại. Giao, xảy ra chuyện gì cùng lúc đó, phía sau chuyển đến âm thanh. Là Âu Dương Thiên, huyết tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, ta tôn nhi cờ dít ở địa cầu gặp bất chắc Giao trầm giọng nói. Huyết thống hình ảnh mở ra, nhìn là ai giết chết Giao, chúng ta huyết tộc người cũng không thể chết vô ích. Âu Dương Thiên cái kia khô quắc mặt âm trầm trên tràn ngập sát ý. Giảo hít sâu một hơi, bình phục tâm tĩnh, tiếp theo hai tay nơi sâu xa, quỷ dị vụ hóa thành khí, tiếp theo đem vỡ vụn cờ dít huyết thống bao vây. Huyết bài nhanh chóng vụ hóa, cùng giảo xương ngủ đàn sen. Một giây sau, giảo quát khẽ một tiếng, vụ hóa thành khí, khí ngưng tụ thể, huyết thống liên tiếp, hình ảnh hiện ra nương theo giảo tiếng quát khẽ. Hình ảnh trước mắt một màn xuất hiện Diệp Hiên dùng huyết kiếm giết chết Giảo một màn rõ ràng vô cùng. Đồng thời Diệp Hiên trong đầu rõ ràng có một đoàn màu máu trong chớp mắt này, mặc kệ lạc Giảo vẫn là Âu Dương Thiên tất cả đều là thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng. Chết tiệt, tiểu tử kia làm sao nắm giữ huyết ma bảo điện. Âu Dương Thiên giận dữ hét. Giảo không nói gì, ánh mắt lập lòe. Ha ha, ta biết rồi, ta biết rồi, ta biết rồi Giảo. Ngươi thực sự là sinh một cái thật tôn tử á, vì để cho ta huyết tộc đem hết toàn lực báo thù cho hắn, hắn dĩ nhiên cố ý đem dòng dã một bộ huyết ma bảo điện đều chuyển cho tiểu tử kia. Âu Dương Thiên giận dữ cười. Tộc trưởng, nếu sự tình đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể ở nuốt trừng thần tộc trước nắm lấy tiểu tử kia. Giảo trầm giọng nói. Hư Âu Dương Thiên nhìn chòng chọc vào Giảo, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu như không phải đại trưởng lão Giảo thực lực mạnh mẽ, nếu như không phải vì huyết tộc ổn định, hắn thật muốn vào giờ phút này bính kính toàn lực chém giết đại trưởng lao chết tiệt cờ dít, buộc huyết tộc đem hết toàn lực báo thù cho hắn. Một địa cầu tiểu tử, ta huyết tộc coi như không đem hết toàn lực, còn có thể không báo được thù như vậy làm điều thừa, quả thực đem huyết tộc rơi vào cực kỳ nguy hiểm mức độ. Tộc trưởng, cờ dít trước khi chết xác thực làm sai, ta đồng ý lập công chỗ tội, hiện tại liền đi địa cầu, đem tiểu tử kia chém giết. Giảo trầm giọng nói. Chính hắn rõ ràng tôn tử phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Tiểu tử kia trong đầu màu đỏ xương máu, chính là hoàn chỉnh huyết ma bảo điện tiêu chí. Này màu đỏ xương máu, ngoại trừ huyết tộc cùng nuốt trưởng thần tộc người có thể thấy rõ, cảm thụ được, những người khác là không thấy được. Đồng dạng, nuốt trưởng thần tộc truyền thừa được hoàn chỉnh nuốt trưởng pháp quyết người, huyết tộc QNZ có thể cảm thụ đạo, là màu xanh lam. Huyết tộc cùng nuốt trưởng thần tộc đã đấu hơn 1.000 hơn vào năm. Bất phân thắng bại huyết ma bảo điện, chỉ có trưởng lão cấp bậc dòng chính có thể tu luyện, toàn bộ huyết thần sơn MEI trăm ngàn ở huyết tộc người, có thể có được hoàn chỉnh huyết ma bảo điện chỉ có MEI chu cờ người thôi. Nuốt trưởng thần tộc cũng giống như thế. Chính là bởi vì loại này bảo vệ, nuốt trưởng thần tộc cùng huyết tộc trải qua MEI trăm ngàn năm, nghi tất cả biện pháp, QNZ không có từ trong tay đối phương được công pháp, tập hợp trở thành nuốt trưởng thần công. Hiện tại, cờ giết hành vi ngu xuẩn, hiển nhiên, để nuốt trưởng thần tộc có thêm một cơ hội. Chỉ phải bắt được tiểu tử kia, liền có thể từ linh hồn của hắn ý thức bên trong được huyết ma bảo điện. Thực sự là một chết tiệt tin tức xấu. Đi địa cầu Âu Dương Thiên hít sâu một hơi, đè xuống cái kia cuồng bạo sát khí, hiện tại xuống có ích lợi gì nuốt trưởng thần tộc người bên kia cu nở dê nhìn chằm chằm đây ngươi xuống, bọn họ đồng dạng phái người sẽ đi địa cầu, vẫn là chém giết. Cùng với như vậy, không bằng án binh bất động, có thể chém giết cờ giết, nói vậy tiểu tử kia thực lực không kém. Chúng có một ngày sẽ đến Thiên Nguyên Đại Lục, đến thời điểm nói sau đi trước lúc này, bất cứ lúc nào quan tâm nuốt trưởng thần tộc hướng đi. Ngoài ra, vì trừng phạt lần này cờ giết đem toàn bộ huyết tộc đều liên lụy hành vi, ngươi mang theo ngươi tộc nhân đi lôi vực bắt dư 3.000 nở đầu hồn thú làm bồi thường đi. Vâng, tộc trưởng dạo nào dám không đồng ý ở huyết tộc, thực lực ma nhờ nhất chính là tộc trưởng, làm đại trưởng lão, dạo cu nở dê có thực lực tuyệt mạnh, nhưng so với Âu Dương Thiên vẫn là kém một chút. 3.000 nở đầu hồn thú, đây là một hạng gian nan đến mức tận cùng sự. Nhưng so với cờ giết phạm sai lầm, 3.000 nở đầu hồn thú bồi thường, đã xem như là tộc trưởng mở ra một con đường. Ha ha ha ha, Âu Dương Thiên, huyết ma bảo điện dĩ nhiên ra hiện tại một người ngoài trong đầu. Ha ha ha, Âu Dương Thiên, ngươi và ta tranh đấu 10 vạn năm, hay là muốn phân ra thắng bại? Đột nhiên, bên trong đại sảnh, một trận chấn động, là nuốt trưởng thần tộc tộc trưởng Hoàng Bộ Nát Thiên. Thực lực đến nhất định đẳng cấp, cách không đồn đại, QNZ là thủ đoạn một trong. Hư Hoàng Bộ Nát Thiên, nuốt trưởng thần tộc có thể trước tiên bắt được tiểu tử kia lại nói. Âu Dương Thiên hừ một tiếng. Tiểu tử kia tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục trước, hai người bọn ta tộc đều bất động, ý như thế nào? Ha ha, đang có ý nghĩ như thế, địa cầu nhưng là tâm điểm, không thể lộn xộn. Hoàng Bộ Nát Thiên cười ha ha, tâm tình thật tốt. Chương 743, hung hăng ép hỏi. Chương 743, hung hăng ép hỏi. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 16. Hung hăng ép hỏi cờ giết chết rồi, Diệp Hiên đi tới Dương Lão trước người. Vào giờ phút này Dương Lão tinh thần uể oải, đầy người đều là máu tươi, xem ra rất là chật vật. Dương Lão ngẩng đầu, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, con hoang, ngươi ân đền đoán trả, chết tiệt thổ, Kim Quang Học Viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi còn có các ngươi, đám xuất sinh này nói, Dương Lão lại sẽ ánh mắt đặt ở Diệp Hiên phía sau bạch tuộc trở trên thân thể người. Dương Lão hỏi hai ngươi sự. Diệp Hiên không nhìn Dương Lão chửi tới, cười ha ha. Dương Lão hừ một tiếng, nguyên bản giơ lên đầu, thấp xuống, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hỏi hắn hai việc đừng hòng mơ tới Mặc Ngưng đi nơi nào. Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Dương Lão không lên tiếng. Lão đại hỏi ngươi thoại đây, bạch tuộc khó chịu, trực tiếp liền muốn động thủ, lại bị Diệp Hiên ngăn cản. Thả ta cho ngươi biết, bằng không hay là ngươi sẽ hối hận. Dương Lão đột nhiên ngẩng đầu, thổ một ngụm máu tươi. Sau đó âm u cười nói. Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia hàn quang, xem ra ngươi còn không biết ta chính thật sự nghề nghiệp là cái gì. Diệp Hiên vừa nói như thế, chân diên mấy người nhưng là đồng tình nhìn Dương Lão. Ngươi biết không, thường thường có người giống như ngươi, có vẻ như xương cứng, thế nhưng chỉ cần bị ta như thế sử dụng thủ đoạn gặp lại mài, hắn so với tôn tử đều ngoan. Diệp Hiên thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra ba cái vô cùng trường ngân châm. Ở Dương Lão trước mặt so tài ngươi muốn làm cái gì? Dương Lão nhất thời có chút sơ hà y, trong lòng không chắc chắn. Làm cái gì? Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, đột nhiên ra tay, ba cái ngân châm hầu như ở một giây đồng hồ đồng thời hạ xuống. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ba cái ngân châm vị trí chuẩn chuẩn rơi vào Dương Lão mi tâm, sau na ho, cuộc sống Dương Lão sắc mặt càng thêm trắng xám. Diệp Hiên này ba cái ngân châm hạ xuống sau, hắn không có cái gì cảm giác của hắn, cũng là cùng con kiến cắn xé bình thường đau đớn, nhưng trong lòng đều là có loại dự cảm xấu. Ngươi biết không, người trên người có rất nhiều huyệt vị, trong đó có hết sức rõ ràng một ít huyệt vị, tỉ như hoàn khiêu huyệt, ba âm huyệt vân vân. Nhưng trên thực tế, nhân loại thân thể là một tòa chưa bao giờ bị khai phá ra dù cho là 1%, 1/1000 tiềm năng kho báu. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta biết rõ những huyệt vị này, còn có rất nhiều ẩn dấu huyệt vị. Mà ta, là một người thần y, đối với những này ẩn dấu huyệt vị, nhưng là vô cùng hiểu rõ. Tỷ như, ta vừa nãy cho ngươi xuyên vào này ba cái ngân châm, vị trí huyệt vị phân biệt là thần kinh mẫn cảm huyệt, thống khổ phóng to huyệt cùng với hôn mê huyệt. Diệp Hiên cười, hơi híp mắt lại, âm thanh trơn nên tao nhã mà lại lạnh lẽo âm trầm. Ngươi hiện tại có phải là cảm giác được trước bị thương vị trí, cảm giác đau đớn càng ngày càng đủ hơn nữa, ngươi là càng ngày càng có tinh thần, ngươi đối với ta làm cái gì? Dương lão sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn xác thực cảm giác vết thương càng ngày càng đau đớn. Diệp Hiên không nói gì, mà là đột nhiên giơ chân lên, tàn nhẫn mà đạp ở Dương lão trên tay. Trong giây lát đó, a Dương lão thê thảm gào thét. Liên dường như Diệp Hiên từng nói, nỗi thống khổ của hắn bị phóng to mấy lần, vốn là tay đứt ruột sót, có thể tưởng tượng được Dương lão vào giờ phút này hưởng thụ đến thế nào thống khổ thịnh yến. Nói cho ta, Mặc Ngưng đi nơi nào? Diệp Hiên nhìn chằm chằm Dương lão mặt, âm thanh càng ngày càng bình tĩnh. Một nguyên tộc người mang đi na nở dê. Dương lão run rẩy thanh âm nói, a buông tha ta, buông tha ta, ta đã nói rồi. Theo Dương lão mở miệng, Diệp Hiên buông ra chân, khỏe miệng xả quá một chút tức giận độ cong. Chết tiệt, một nguyên tộc hóa ra là một nguyên tộc người đến. Đúng rồi, chân diên, các ngươi phải về Thiên Nguyên Đại Lục, cần lao giả này sao? Diệp Hiên đột nhiên quay đầu hỏi. Cần Bạch Tuộc chờ người gật đầu, truyền tống trận không có lao giả này, chúng ta khởi động không được. Diệp Hiên nói chuyện đồng thời, Dương lão cúi đầu, trong mắt nhưng là né qua một tia như phụ thích trùng cảm giác. Muốn về Thiên Nguyên Đại Lục, nhất định phải dùng truyền tống trận, mà Kim Quang Học Viện truyền tống trận, hiện tại chỉ có hắn có thể khởi động. Dương lão biết, hắn chết không được, chỉ cần chết không được, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần chết không được, Dương lão có lòng tin trở lại Kim Quang Học Viện sau, đem những này hết thể trả thù lại, thậm chí dẫn người đến địa cầu, tìm Diệp Hiên cái này thổ con hoang báo thủ. Lão đại, nếu không chúng ta không đi Thiên Nguyên Đại Lục, liền lưu ở địa cầu đi. Bạch Tuộc cắn răng nói. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, làm sao có khả năng coi như ngươi không trở về đi. Chân Diên, Nha Ngọc, Lưu Dung đây lại nói, ta sau đó cũng muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục, các ngươi pha ý đến Thiên Nguyên Đại Lục chờ ta. Chỉ cần không giết ta, ta bảo đảm đem bọn ngươi mang về Thiên Nguyên Đại Lục. Dương lão đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Diệp Hiên không nói gì, mà là ánh mắt lấp lóe đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Diệp Hiên cười nói, buông tha ngươi không phải là không thể nói. Diệp Hiên tiến lên, ở Dương lão trên người vỗ vài lòng bàn tay, có vẻ như rất phức tạp. Ta ở trên thân thể ngươi hạ độc, ngươi nếu như không nghe lời, sẽ độc phát sinh vong. Dương lão biến sắc mặt, nhưng tiếp theo khôi phục bình thường. Trong lòng nghĩ, tiểu tử ngốc, ngươi coi như là dùng độc đại sư, thế nhưng chỉ cần ta tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, hết thể đều rất dễ dàng, tùy tiện tìm cá nhân liền có thể giải độc. Chân Diên, các ngươi lại đây, ta có lời cùng các ngươi bàn giao. Diệp Hiên thâm nhìn Dương lão một chút, tiếp theo đối với Chân Diên chờ nhân đạo. Mấy người rời xa Dương lão một đoạn ngắn khoảng cách. Diệp Hiên đứng ở chính giữa, Bạch Tuộc mấy người muốn nói lại thôi. Vừa nãy ta tùy tiện vỗ Dương lão mấy trưởng, nói là hạ độc, trên thực tế chỉ là lừa hắn, ha ha, cho hắn điểm hy vọng thôi. Trong lòng hắn nghĩ khẳng định là trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, hắn có thể tìm người giải độc. Diệp Hiên cười ha ha, tràn đầy tự tin, tất cả đều ở khống chế. Ta liền biết, dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng lão đại ngươi điên rồi. Bạch Tuộc thở phào nhẹ nhõm. Ta đến cho hắn điểm hy vọng, không phải vậy hắn biết mình chắc chắn phải chết, ở truyền tống trận trên làm văn, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Vậy thì xong. Diệp Hiên con mắt nghiêm nghị lên, Dương lão nhất định phải chết. Diệp Hiên, điểm ấy ngươi yên tâm, truyền tống trận chúng ta đi quá, xuất hiện ở trước trận trong nháy mắt, chúng ta sẽ đem Dương lão giải quyết. Chân Diên nghiêm túc nói. Lão đại, nếu không ngươi cu nở dê theo chúng ta đi Thiên Nguyên Đại Lục đi. Nhan Ngọc đột nhiên nói, vừa nghĩ tới sắp chia lịa, na nở dê tâm liền lấp lấy cảm giác. Chân Diên đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, muốn nói lại thôi. Không được, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, ta sẽ đi Thiên Nguyên Đại Lục, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Diệp Hiên cười nói, ngắn ngủi phân biệt thôi. Diệp Hiên, ngươi nhất định phải tới. Chân Diên cuối cùng nói ra miệng, ta chờ ngươi nói xong. Chân Diên sắc mặt khẽ biến thành đường đỏ ngất, túi đầu. Diệp Hiên, ta cùng Chân Diên tả cùng nhau chờ ngươi. Nhan Ngọc cu nở dê là nhỏ giọng đạo, trong mắt đều có nước mắt. Chương 744, náo nhiệt một nguyên trại. Chương 744, náo nhiệt một nguyên trại. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 797, náo nhiệt một nguyên trại lão đại, ta còn chờ ngươi đi thiên nguyên đại lục cháo ta bạch tuộc cho Diệp Hiên một hùng ôm. Lão đại bảo trọng lưu dông cuối cùng cũng coi như là hô lên lão đại cái từ này. Các ngươi cu nở dê bảo trọng. Diệp Hiên sâu sắc nhìn bô nở người một chút, chúng ta là một đoàn đội sau đó. Ở Diệp Hiên nhìn kỹ, Dương Lão bắt đầu bố trí trở lại trận pháp. Diệp Hiên xem nhập thần, Khải Đông truyền tống trận có thể nói là vô cùng xảo diệu mà phức tạp, ngược lại Diệp Hiên là một điểm đều xem không hiểu. Diệp Hiên, ta chờ ngươi, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, cho dù chết, ta cu nở dê hy vọng là chết ở bên cạnh ngươi. Thiên Thánh Học Viện làm Dương Lão cùng với bạch tuộc bô nở người biến mất trong nháy mắt đó, chân diên hét to âm thanh truyền đến. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, Thiên Thánh Học Viện sao có thể tạm biệt chân diên, nan nở dê đã là Thiên Thánh trong học viện chói mắt nhất Minh Châu chứ Kim Quang Học Viện dư không nô y chân diên này con hủ. Độc ách đã giải phong, chân diên tốc độ tu luyện sẽ sắp tới chính mình không dám tưởng tượng. Nan nở dê bước kế tiếp hẳn là đi Thiên Thánh Học Viện chờ mình chứ Thiên Thánh Học Viện. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thực lực còn chưa đủ á Diệp tiểu tử, đừng cảm thán, nếu như xuất ruột, liền nỗ lực tu luyện. Sớm ngày đi thiên nguyên đại lục hiên viên kiếm hồn hừ một tiếng biết rồi Diệp Hiên bĩu môi, cũng không biết trận pháp này đến cùng làm sao làm, ai sớm biết từ cái kia Dương lão nơi đó ép hỏi một điểm hỏi cũng vô dụng, ông lão kia căn bản sẽ không trận pháp, chỉ là sẵn có truyền tống trận, hắn khải động đậy thôi. Hiên viên kiếm hồn bĩu môi. Quên đi, không muốn, thật không được, đến thời điểm đi một chuyến huyết tộc, địa cầu huyết tộc phân bố nhất định có truyền tống trận pháp. Diệp Hiên trầm giọng nói. Cờ rít là thiên nguyên đại lục huyết thần sân người, không thể bỗng dưng bô cờ lên, nhất định có truyền tống trận pháp. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên nhanh chóng đi tới trước Vương Sở Nghiên, Mục Linh chờ người vị trí hồng sam rừng cây. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hiện tại tự nhiên không thể trở về đi, mà là muốn đi một nguyên trại cứu người. Diệp Hiên cùng Mục Linh hai người xuất phát, những người khác vẫn trốn ở hồng sam thụ hốc cây bên trong. Có Mục Linh dẫn đường, tốc độ QNZ là rất nhanh. Ở Diệp Hiên cùng Mục Linh nhanh chóng hành vi ở ảm dồn rừng rậm dám đi cứu người thời điểm. Ảm dồn rừng rậm tử vong trong khu vực. Một nguyên trại đèn đuốc sáng choang, thủ công bệnh hồng sam thụ đèn lồng, đem toàn bộ một nguyên trại đều vi lên, hết sức xinh đẹp. Ngày mai sẽ là một nguyên trại trại chủ con gái Mộc Mặc Ngưng lập gia đình tháng ngày. Đêm nay, tân khách rất nhiều, một nguyên trại náo nhiệt cực kỳ. Cùng một nguyên trại giao hảo thổ nguyên trại, thủy nguyên trại người đã rất sớm tới rồi. Dựa theo quy củ, ngày mai là tân nương lập gia đình chính kỳ, sáng sớm ngày mai tân lang sẽ đến tiếp tân nương, mà tân nương đến tân lang ra sau, sẽ tổ chức một hồi long trọng tiệc cưới. Đêm nay, tân nương ở nhà mẹ đẻ trụ cuối cùng một đêm, tân nương thân bằng bạn tốt sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng một đêm. Rộng lớn một nguyên trại đầy đủ quyền lên mấy chục hecta địa phương, bốn phía tất cả đều là dùng cao to cây vạn tuế thân cây vi lên. Vào giờ phút này, một nguyên trại cái kia mảnh bằng phẳng trong sân, xếp đầy bàn, mở y chu cơ chác, mỗi một cái trên bàn đều thả đầy nướng kỹ háo thịt bò, lợn rừng thịt, hỏa thịt thỏ, rác thịt dê chờ chút tạm dồn rừng rậm đặc sản mỹ vị. Ngoài ra, còn có các loại hóng ánh long lanh hoa quả cùng một đại vại tiểu. Một nguyên trại trại chủ Mục Liêm tâm tình thật tốt, ngồi ở chủ trên bàn, ngồi cùng bàn nhưng là một viên, một đàm. Cùng với một nguyên trại khá là xuất sắc hai vị trẻ tuổi Mộ Quy cùng một Minh. Ngoài ra, thổ nguyên trại thổ hồng thiếu trại chủ, cùng với thổ nguyên trại trại chủ phụ tá đắc lực thổ lưu cùng thổ hố, cộng thêm tiếp nước nguyên trại thủy không vui, thủy lâm, thủy huyền, này một bản tổng cộng 11 người. Một trại chủ, tân nương đến hiện tại cu nở dê không đi ra, có phải là thẹn thùng á thủy không vui đột nhiên mở miệng. Thủy không vui rất hưng phấn, na nở dê là thủy nguyên trại thiếu chủ nợ. Mặc dù là thiếu chủ nợ, nhưng Thủy không vui nhưng là ham chơi vô cùng. Cũng may Thủy không vui thiên phú rất tốt, tuổi nhiều nhất cũng là cùng Mộc Mặc Ngưng không chênh lệch nhiều, nhưng thực lực xa xa so với Mộc Mặc Ngưng mạnh hơn nhiều. Vốn là này một chuyến, NaNZ hiển nhiên là không thể tới được, mẫu thân không chấp thuận. Có điều cuối cùng không chịu nổi NaNZ dính chặt lấy, cuối cùng cũng coi như là có đi ra cơ hội. Thủy không vui rất quý trọng cơ hội như vậy. Vì lẽ đó từ ra thủy nguyên trại, liền vẫn vui cười hớn hở, vui vẻ như là thoát ly lồng sắt chim nhỏ. Mục trại chủ, không vui không hiểu chuyện, kính xin ngài bỏ qua cho Thủy Lâm cùng Thủy Huyền biến sắc mặt, vội vàng xin lỗi nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ha ha ha, không vui tính tình rộng rãi, tâm tư đơn thuần, đây là chuyện tốt, chuyện tốt ha ha ha ha. Mục Liêm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Không vui, đừng nói lung tung. Thủy Lâm thở phào nhẹ nhõm, mau mau quay về một bên. Thủy Không Vui nói. Thủy Lâm a di, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Thủy Không Vui tò mò hỏi, dường như hiếu kỳ bảo bảo. Một Mặc Ngưng không quá đồng ý gả cho Phong Thăng, vì lẽ đó Thủy Lâm chỉ có thể giải thích một câu. Thủy Không Vui là Thủy Nguyên Trại tiểu công chúa, liền dường như Mục Liêm từng nói, Thủy Không Vui tâm tư đơn thuần, tính cách rộng rãi, làm người thiện lương, thực sự là khiến người ta không sủng cu nở dê không được. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền làm Thủy Nguyên Trại hai vị nhân vật trọng yếu, cũng coi như là nhìn Thủy Không Vui lớn lên, càng la sủng không được. Thủy Nguyên Trại là một khá là đặc thù chủng tộc, Thủy Nguyên Trại là nữ quyền chủ nghĩa, sức chiến đấu nữ nhân mạnh mẽ. Nam quyền tự nhiên, cu nở dê là nữ nhân. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân hay là chỉ có một bà, nữ nhân là Thủy làm. Mặc Ngưng tỷ tỷ không muốn gả cho Phong Thăng sao? Thủy Không Vui khẽ to mày, thực sự là đáng tiếc. Mặc Ngưng tỷ tỷ nhưng là chúng ta nguyên tố thần tộc đệ nhất mỹ nữ đây, chúng ta không vui cu nở dê không xấu. Thủy Huyền sùng ái nói. Hi hi, đó là tự nhiên. Thủy Không Vui hì hì nở nụ cười. Na nở dê xác thực không xấu, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ vóc người. Đơn thuần tâm tư, cộng thêm trên tinh khiết mùi vị, cùng Mộc Mặc Ngưng hầu như là bất phân cao thấp. Hay là cùng Mộc Mặc Ngưng không giống chính là, cũng chỉ là khí chất thủy nguyên tộc nữ nhân, sẽ tiếp thu thủy thần truyền thừa. Một khi truyền thừa thành công, các nàng có thể tự có chuyển hóa hình thể, dựa vào thủy để chiến đấu, cu nở dê để trên người các nàng có thêm rất nhiều thủy linh khí chất. Mộc trại chủ, ngài vẫn là cẩn thận phòng bị một điểm, ta đều là tâm thần không yên đột nhiên. Thổ Hồng mở miệng, hắn cười khổ. Thổ nguyên tộc là người hiền lành, cùng một nguyên tộc gần như, ở nguyên tố thần tộc những này không giống chủng tộc trong trại, thổ nguyên tộc cùng mỗi một chủng tộc đều xem như là giao hảo. Có điều không giống với một nguyên tộc chính là, thổ nguyên tộc người thực lực mạnh mẽ, hắn nguyện ý cùng cái khác trại giao hảo, nhân ra cu nở dê là vui vẻ tiếp thu. Một nguyên tộc nhưng không giống nhau, bởi vì một nguyên tộc người đối lập thực lực rất yếu. Coi như muốn cùng với những cái khác trại giao hảo, nhân ra cu nở dê không muốn. Thổ Hồng, nói thế nào? Mục Liêm nhìn về phía Thổ Hồng. Mục trại chủ, Mục tiểu thư yêu thích cái kia người ngoại lai thật sự rất lợi hại, hắn tuổi còn trẻ, thế nhưng một thân thực lực nhưng là dọa người kinh ngạc nghe. Lúc đó ở di tích bên, hắn một quyền tạp thương kim cương, đánh chết Lôi Ngạo, có vẻ như hỏa nguyên trại hỏa hoàng cũng chết trên tay hắn. Thổ Hồng khẽ lắc đầu, uống một hớp cứu. Ta chưa từng có gặp phải quá nhân vật lợi hại như vậy. Chương 745, 3, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 745, 3, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 798, 3, ngươi nhất định sẽ hối hận. Theo Thổ Hồng, nhất thời, Mục Liêm, Mục Viên, Mục Đàm sắc mặt đều vì khó coi. Hiển nhiên, trường hợp này, Thổ Hồng nói những câu nói này, thực sự là mất hứng. Nếu như trước mắt không phải thổ nguyên tộc thiếu chủ nợ, Mục Liêm phỏng trừng đã nổi giận Thổ Hồng, đừng nói thổ hô mau mau trận lại nói. Thổ Hồng, ngươi cùng Mục tỷ tỷ yêu thích cái kia người ngoại lai tiếp xúc qua Thủy Không Vui có chút kích động, hiếu kỳ nhìn về phía Thổ Hồng. Thổ Hồng gật gù, ta ở trước mặt hắn, trang nạo hai lần, mới chạy chôn ở tính mạng. Thổ Hồng nói, thổ lưu cùng thổ hô sắc mặt càng thêm khó coi. Thổ Hồng, câm miệng, hai người đều là thổ nguyên trại trại chủ phụ tá đắc lực, cũng coi như là Thổ Hồng thúc thúc, như vậy quá lớn, cu nở dê có điều phân. Mục Liêm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, sau đó nói, mặc kệ cái kia người ngoại lai như thế nào đi nữa ưu tú, chung quy là người ngoại lai, lại nói, Mặc Ngưng gả cho Phong Thăng, cu nở dê cũng không tệ lắm, cu nở dê không tính bôi nhỏ na nở dê. Thủy Không Vui còn muốn nói điều gì, lại bị Thủy Huyền ngăn lại. Một viên, Mục Đàm, người bộ y tiếp Thủy Không Vui, Thổ Hồng bọn họ đồng thời ăn uống, sau đó đem không khí của hiện trường sinh động, tổ chức người hát, khiêu vũ, chơi đoan số, ta đi xem Mặc Ngưng, na nở dê đã một hai ngày không ăn cơm. Mục Liêm nói chạm lên, hướng về xa xa một tòa tinh xảo phòng nhỏ đi đến, vậy thì là một Mặc Ngưng phòng nhỏ tối tăm bên trong cái phòng nhỏ, cổ kính, thu dọn sạch sành xanh. Một Mặc Ngưng trên người mặc dùng hồng sam thụ bên chế tắc mà thành tân nương gà y y, tuyệt khuôn mặt đẹp nhưng là lông mày gấp gáp. Diệp Hiên, ngươi ở đâu từ trong di tích ra tới sao? Mặc Ngưng rất nhớ ngươi, bên thai đầy giấy phòng nhỏ bên ngoài không gào to tiểu, hát ầm ĩ, một mặc ngưng nhưng ngơ cả ngẩn. Một bên, ngồi chính là một vị phụ nhân. Phụ nhân tên là Mộc Quế Hương, là một mặc ngưng vú em. Một mặc ngưng năm đó vừa sinh ra, mẫu thân liền nhân vì khó sinh tạ thế, vẫn là vú em Mộc Quế Hương mang đại. Đối với một mặc ngưng tới nói, Mộc Quế Hương so với phụ thân Mộc Liêm muốn hôn nhiều lắm. Mặc ngưng, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, như ngươi vậy không ăn cơm, không uống nước, dàn vặt chính mình. Ta xem cu nở dê đau lòng A. Mộc Quế Hương đột nhiên nắm lấy một mặc ngưng tay nhỏ, thực sự là một số khổ hải tử. Ai mẹ, ta thật sự không muốn gả cho Phong Thăng, ta thật thích Diệp Hiên. Một mặc ngưng lập tức nằm nhòi Mộc Quế Hương trên người khóc lên, tinh anh nước mắt mánh liệt mà xuống, đem Mộc Quế Hương quần áo đều ướt nhẹp. Cái kia người ngoại lai loại tiểu tử có cái gì tốt người thật thích. Ngươi cùng hắn mới tiếp xúc mấy ngày, ngươi biết người ngoại lai là thế nào giả dối sao? Ngươi biết người ngoại lai là thế nào lòng dạ độc ác sao? Đột nhiên, môn đẩy ra, Mộc Liêm thanh âm phẫn nộ truyền đến. Phong nguyên tộc ở hết thể nguyên tố thần tộc trại bên trong, có thể xếp tiến vào 5 vị trí đầu. Phong Thăng càng là phong nguyên tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Ngươi gả cho hắn, làm sao cu nở dê so với theo một người ngoại lai cường rất nhiều ba. Ngươi biết cái gì gọi là ái tình sao? Mộc Mặc ngưng ngẩng đầu lên. Hơn nữa ta đúng là vì một nguyên trại cùng phong nguyên trại được, ta là Diệp Hiên nữ nhân, ta hiểu rõ tính cách của hắn, ta biết hắn mạnh mẽ. Nói thật, toàn bộ một nguyên trại gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn, hắn một khi từ di tích đi ra, biết được ta bị mang đi, thậm chí phải lập gia đình, phẫn nộ Diệp Hiên sẽ đem toàn bộ một nguyên trại đều phá hủy. 3. Ngươi coi như không vì ta suy nghĩ. Cũng phải vì một nguyên trại suy nghĩ. A. Mộc Liêm bị một mặc ngưng tư cờ G.I.N. gần chết, tàn nhẫn mà một cái tắt liền muốn hướng về một mặc ngưng trên mặt rút đi. Thực sự là trùy hệ N cờ Y lớn, nhân loại kia tiểu tử thật sự lợi hại như vậy. Ta Mộc Liêm không tin hắn nếu là có bản lĩnh, này đều mấy ngày, tại sao không đến một nguyên trại? Hắn là không dám sợ, thực sự là một nhu nhược tiểu tử. Ba, sớm đều cùng ngươi đã nói, người ngoại lai giảo hoạt, đê tiện, nhỏ yếu, tham lam. Không giữ chữ tín ngươi chính là không tin, ngươi đến cùng bị hắn quắn cái gì thuốc mê làm sao chính là không khai khiếu. Thấy Mộc Liêm một cái tát ngay ở trước mắt mình, một mặc ngưng hét lớn, ngươi đánh A3, từ khi truyền thừa của ta là mặc ngưng thụ, ngươi liền thay đổi thái độ. Ngươi có coi ta là thành ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Ta là mặc ngưng thụ truyền thừa, ta cu nở dê không muốn trước ba ngươi buộc ta gả cho Mộc Thiết, ngươi nói cho ta Mộc Thiết là thế nào được, thế nào thành thật. Thế nào ưu tú người? Ha ha ha, này một chuyến ta cùng hắn đi tìm di tích, ở trên đường, hắn dĩ nhiên đối với ta sản sinh ác ý, ngươi biết không? Đây chính là lời ngươi nói thành thật, đây chính là lời ngươi nói ưu tú, thực sự là buồn cười. Mộc Thiết chết rồi, hiện tại lại đổi thành Phong Thăng. Ba, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như không phải Phong Thăng trang tôn tử, ở di tích trước, hắn đã chết rồi. Cái gì Phong Thăng, so với Diệp Hiên chính là một cặn bã. Chỉ đến thế mà thôi, đương nhiên, những này đều không trọng yếu, coi như Diệp Hiên chỉ là người bình thường, ta vẫn yêu hắn, đây là ái tình. Ái tình ngươi hiểu không? Ngươi căn bản không hiểu. Một mặc ngưng tâm tình kích động, mắt nước mắt lưng tròng nhỏ xuống, nhìn chằm chằm Mộc Liêm. Ba, ta cùng ngươi bảo đảm, cho dù chết, ta cu nở dê sẽ không gả cho Phong Thăng, ta cũng cùng ngươi đánh cược, ở ta thành hôn trước, ta nam nhân, ta bạch mã, vương tử, ta chân mệnh thiên tử. Nhất định sẽ tới cứu ta đến thời điểm, ba ngươi liền hối hận đi. Một mặc ngưng, ngươi quả thực muốn phiên thiên, lão tử cho ngươi sinh mệnh, đem ngươi nuôi lớn, bây giờ làm một người đàn ông, như thế cùng lão tử nói chuyện, thật là đáng chết. Một liềm tư cờ G.I.N. thân thể run, chứ không có tiếp tu cờ đa nhờ một cái tắt tàn nhẫn mà ngã tại một mặc ngưng trên mặt. Đùng thanh âm chắc chúa, sợ đến một bên một quế hương mau mau quỳ trên mặt đất xin tha, trại chủ, mặc ngưng còn không hiểu chuyện. Chống đối trại chủ, kính xin trại chủ ngài không muốn bay lên cút đồ đáng chết, ta cũng hoài nghi là ngươi dạy, mới sẽ trở thành ngày hôm nay như vậy. Mộc Liêm quay về Mộc Quế Hương chính là đá một cước. Mẹ, mẹ! Mộc Mặc ngưng mau mau ngồi xổm xuống nâng dậy Mộc Quế Hương, đau lòng chết rồi. Mộc Quế Hương là Quế Hương thụ, so với Mặc ngưng thụ càng khổ rồi. Một loại thụ, không đơn thuần không có năng lực chiến đấu gì, ở cao quý, tao nhã và mỹ lệ phương diện. QNZ không hề có một chút nào, chỉ một vô dụng nhất thụ, vị trí ở một nguyên trại, địa vị thấp đây là có thể tưởng tượng được. Mặc ngưng, ngoan một điểm, đừng khóc, không nên chọc ngươi phụ thân tức giận. Một Quế Hương run rẩy thân thể liền đi ra ngoài. Ba, ngươi thật sự để ta xem thường, ngươi ánh mắt ngắn ngủi, ta biết ngươi luôn luôn ham muốn phát triển một nguyên trại, ha ha, chỉ là ánh mắt của ngươi quá kém, nhất đi nhờ sẽ hối hận. Nếu như ngươi ánh mắt được, lựa chọn Diệp Hiên, hay là Diệp Hiên có thể giúp ngươi đem một nguyên trại dựng thành cường đại nhất trại. Đáng tiếc Mộc Mặc Ngưng đối với Mộc Liêm triệt để tuyệt vọng, lau khô nước mắt, na nở dê nhìn chằm chằm Mộc Liêm. Ba, ngươi nhất định sẽ hối hận, hừ, ta chờ ngươi cái gọi là người ngoại lai để ta hối hận, ta đánh cược cái kia người ngoại lai liền tới được dũng khí đều không có, ngươi vẫn là bé ngoan gả cho Phong Thăng đi. Mộc Liêm hừ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 746, Hắc Mộc Thần Bi. Chương 746, Hắc Mộc Thần Bi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết sở trần gỏng. Chương 799, Hắc Mộc Thần Bi. Mộc Liêm đi rồi, Mộc Mặc Ngưng trực tiếp nằm lì ở trên giường lớn tiếng khóc lên. Diệp Hiên, ngươi ở đâu? Mặc Ngưng nhớ ngươi. Ô ô ô ô. Mộc Mặc Ngưng một bên khóc lóc biến đổi tự lẩm bẩm, dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta chịu mến. Đáng tiếc vào giờ phút này không có ai nhìn thấy. Lúc này Diệp Hiên đang cùng Mộc Linh hai người cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Mộc Nguyên trại chạy đi, đã tiến vào ảm dồn rừng rậm tử vong khu vực trung gian đoạn đường. Diệp Hiên, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi quá. Đột nhiên, Mộc Linh ngừng lại, tuấn tú mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đổ mồ hôi. Được Diệp Hiên tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết Mộc Linh cần nghỉ ngơi. Diệp Hiên, ngươi không nên gấp gáp. Ngày hôm nay là nguyên lịch 9683 năm Nga Y 27 than NG10. Mộc Linh ngồi ở bụi cỏ trên, thanh âm chắc chúa. Nguyên lịch Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, cũng chưa từng nghe qua cái này. Lịch A nguyên lịch là thuộc về riêng chúng ta nguyên tố thần tộc. Từ ghi chép niên đại tới nay, bây giờ là 9683 năm. Mộc Linh cười nói, hiện tại trời cũng tối rồi, thế nhưng chúng ta khoảng cách một nguyên trại không xa, nhiều nhất còn có một canh giờ lộ trình. Nói cách khác, đêm nay, chúng ta nhất định có thể chạy đi một nguyên trại hơn nữa, ta có thể xác định, nếu như thật sự dựa theo Diệp Hiên ngươi nói, trại chủ buộc tiểu thư lập gia đình, như vậy tháng ngày nhất định là ngày mai. Chúng ta nguyên tố thần tộc yêu thích 8 con số này, lập gia đình trên căn bản chính là 8, 18, 28 3 ngày. Minh trời sáng sớm tiểu thư mới sẽ bị tân lang tiếp đi, có điều hiển nhiên, cái kia khổ rồi tân lang là không thể tiếp đi tiểu thư. Diệp Hiên gật gù. Nguyên bản thần kinh căng thẳng thoáng tùng một chu tờ, chỉ cần Mặc Ngưng vẫn không có bị lập gia đình vậy thì tốt. Mặc Ngưng mặc dù coi như rất nhu nhược, thế nhưng nội tâm cường rất rắn, liền dường như cương như thế, nếu như ép buộc Na Nở Dê lập gia đình, Na Nở Dê thậm chí sẽ làm ra một ít việc ốc. Bây giờ nhìn lại, thời gian vẫn tới kịp. Diệp Hiên không khỏi có chút nghĩ mà sợ, ở di tích bên trong may là ngô cờ thời gian không lâu, nếu không một khi bỏ qua 28 ngày. Hối hận một đơ ia một nguyên trại ánh đèn càng ngày càng sáng sủa. Trong trại sân bãi trên, lửa trại bộc phát, càng ngày càng nồng náo, từng cái dơ chảy đến rượu, uống mỹ vị tiểu, tán gẫu, hát, khiêu vũ, thật không náo nhiệt. Thủy Lâm A Di, ta cảm giác Mặc Ngưng tỷ thật đáng thương A. Thủy Ứng nhưng đã ăn no, cổ bụng nhỏ, mặt xinh đẹp chừng có chút đỏ ửng ngất cảm giác, vừa nãy Na Nở Dê thử nghiệm lần thứ nhất uống rượu, tuy rằng uống chính là rượu trái cây. Tại sao Thủy Lâm sờ sờ Thủy không vui lầu nhỏ, cười hỏi. Không thể gả cho mình thích nam nhân, thật sự thật đáng thương. Thủy không vui vô cùng đáng thương nói. Thủy Lâm a gì, ngươi nói sau đó ta có thể hay không sẽ không. Thủy Lâm cười nói. Không vui, ngươi hảo hảo tu luyện, thiên phú của ngươi tốt như vậy, chỉ cần có thực lực, ngươi gả cho người nào, yêu thích ai, ngươi mình có thể làm chủ. Một Mặc Ngưng hồng nhan bạc mệnh, truyền thừa thụ không phải cây vạn tuế, cây thông, thạch thụ chờ chút. Nhưng là Mặc Ngưng thụ, Mặc Ngưng thụ không tốt sao? Mặc Ngưng thụ đẹp quá, thật là cao quý, 18 năm nở hoa một lần, đúng là mỹ để người ghen tị, hơn nữa hương vị tràn ngập, đứng Mặc Ngưng thụ dưới, có loại xa vào với tiên cảnh cảm giác. Thủy không vui hâm mộ nói. Đúng đấy, Mặc Ngưng thụ rất đẹp rất đẹp, một Mặc Ngưng cu nở dê là, mỹ không thể phương ngôn, đáng tiếc Mặc Ngưng thụ quá mức cao quý, đồng thời rất nhu nhược, không chi Uno y thai nạn, sức chiến đấu nhỏ bé không đáng kể. Thế tất là cái bi kịch, mỹ lệ là cần muốn thực lực mạnh mẽ giữ gìn. Thủy Lâm khẽ lắc đầu, không khỏi lần thứ hai sờ sờ Thủy không vui đầu. Không vui, chờ ngươi lại lớn một chút, muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, ngươi liền biết, thực lực và mỹ lệ bên trong, thực lực càng quan trọng. Đang lúc này, đột nhiên, xa xa chuyển đến âm thanh. Thổ cao, ngươi nói ngươi sức mạnh lớn, ta chính là không tin, ta truyền thừa kế thừa chính là cây vạn tuế, khẳng định so với khí lực của ngươi lớn mở miệng chính là một hương, một nguyên trại thiên tài, tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực tăng trưởng rất nhanh, còn nhỏ tuổi, đã có tiểu thiên vị cảnh giới, chỉ cần lại trưởng thành liền có thể so sánh được với một thiết. Một hương tuổi không lớn lắm, thực lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng, tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình. Hơn nữa uống một chu tờ tiểu, rồi cùng đồng nhất trác thổ nguyên tộc thổ cao đối đầu thổ nguyên tộc lần này tới được, ngoại trừ thổ hồng ba người, còn có cái khác mười mấy phổ thông một nguyên tộc đội ngũ thành viên, thổ cao chính là một người trong đó. Ngươi muốn không tin, vậy thì so một lần thôi thổ cao cái đầu không nhỏ, cả người xem ra có chút già nua, nhưng là hiểu rõ thổ nguyên tộc người đều biết, thổ cao tuổi đồng dạng không lớn, xem ra già nua là thổ nguyên tộc người phổ biến đặc tính. So với vốn là chơi rất vui vẻ, vào giờ phút này, hai người đối đầu, cái khác một nguyên trại, thổ nguyên trại, thủy nguyên trại người đều là vỗ tay, ồn ào lên. Nguyên tố thần tộc cùng dã man nhân gần như, QNZ là yêu thích chiến đấu, hoặc là nói không phải chiến đấu, mà là thượng võ. Vì lẽ đó, bình thường có cái gì ngày lễ thời điểm, rất nhiều người đều vui với thi đấu đấu vật, chiến đấu vân vân. Hi hi thủy lâm A-Z. Quả nhiên lại chiến đấu với nhau thủy không vui nóng lòng muốn thử. Na NG cu NG yêu thích đánh nhau, mặc dù là cô gái, nhưng thủy không vui thực lực không sai, ở thủy nguyên tộc, đó là xương tên tiểu ác ma. Không vui, không cho phép sang bậy, ngươi là cô gái, ở thủy nguyên trại nháo thì thôi, hiện tại một nguyên trại có thể không cho phép sang bậy thủy lâm xạ mặt lại, mau mau cảnh cáo nói. Biết rồi, thủy lâm A-Z thủy không vui phun nhổ ra đầu lưỡi. Xem ra rất ngây thơ dáng vẻ, thế nhưng trong con ngươi nhưng có một ít rảo hoạt mùi vị. Ha ha ha thật vất vả, chúng ta một nguyên trại, thổ nguyên trại, thủy nguyên trại, ba cái trại người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Đại gia muốn tỉ thí một chút cu nở dê rất tô thở đang lúc này, mới vừa từ một mặc ngưng trong phòng xuất hiện một liêm cười to nói, nếu đại gia đều muốn chơi, đêm nay lại cao hứng như thế, cái kia đều tới chơi chơi hắc một thần bi đi hắc một thần bi theo một liêm âm thanh. Nhất thời, ở đây rất nhiều người đều kích chuyển động. Một nguyên trại hắc mộc thần bi đó là rất nổi danh, chí ít đại đại tiểu tiểu mười mấy nguyên tố thần tộc trại mỗi người đều biết thần bi tồn tại. Cái gọi là hắc mộc thần bi chính là một khối gỗ, thế nhưng này gỗ cũng không phải bình thường gỗ, là trong truyền thuyết hắc mộc. Hắc mộc là một nguyên tộc trong lòng trí cao vô thượng một loại, loại này gỗ độ cứng rắn vượt qua thiết mộc, vừa xa. Đồng thời tính dẻo vô cùng mạnh. Nói cách khác sự dẻo dai 10 phần, mỗi một khối nhỏ hắc mộc đều là bảo bối, chỉ cần tăng thêm vào vũ khí rèn đúc vật liệu bên trong tiến hành rèn đúc, như vậy thanh binh khí này tuyệt đối sẽ rất lợi hại. Đáng tiếc, hắc mộc tựa hồ tuyệt diệt giống như vậy, toàn bộ ảm dốn đều không có một viên hắc mộc, mà một con gái thần trong truyền thừa, căn cứ ghi chép, một nguyên tộc đã hơn 3.000 năm không có được hắc mộc truyền thừa. Hắc mộc thần bi là một nguyên trại hiếm hoi còn sót lại một tảng lớn hắc mộc. QNZ là một nguyên trại to lớn nhất bảo bối. Chương 747, có gì không dám. Chương 747, có gì không dám thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sao không dám mỗi một năm năm tế hoặc là có trọng đại chúc mừng sự tình, một nguyên trại sẽ lấy ra khối này hắc mộc thần bi, để tộc nhân hoặc là khách mời tiến hành cường lực oanh kích. Có người nói oanh kích này hắc mộc là có thể cầu phúc. Không chỉ như thế, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, oanh kích hạ xuống hắc mộc đem có thể mang đi, toán làm khen thưởng. Hắc mộc thần bi đã tồn tại hơn 1.000 năm, tiền tiền hậu hậu, vô số một nguyên trại người oanh kích quá, cái khác trại người đúng là có rất ít cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay một liêm lại muốn giảng hắc mộc thần bi lấy ra chiếm được tin tức này, toàn trường mờ ý trăm một nguyên tộc người, cùng với đến mấy chục thủy nguyên tộc cùng với thổ nguyên tộc người, mỗi một người đều kích động. Đặc biệt là thổ nguyên tộc người. Đây chính là cơ hội tốt ra bọn họ thổ nguyên tộc sức mạnh lớn, về sức mạnh hay là chỉ đứng sau mỹ kim tộc chứ nếu như thật sự được oanh kích hắc mộc thần bi cơ hội, nên có thể được một ít thu hoạch đi toàn trường yên tĩnh mấy giây sau, bùng nổ ra âm thanh kích động. Hắc mộc thần bi hắc mộc thần bi hắc mộc thần bi một làn sóng cao hơn một làn sóng, đem bầu không khí đẩy đến điểm cao nhất. Nhấc hắc mộc thần bi một liềm khoát tay háo một cái. Ra hiệu tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đón lấy, hắn giống to theo tiếng nói của hắn, có tới 40, 50 cái một nguyên tộc người, hướng về một nguyên trại thần bí nhất gian nhà đi đến. Này gian nhà chu vi bất kỳ thời khắc đều có người canh gác, nghiêm phòng tử thủ. Gian phòng này chính là một nguyên trại tổ trạch. Cái gọi là tổ trạch, là tương đương với từ đường loại hình gian nhà, bên trong gửi trong trại chân bảo cùng với đời đời kiệt xuất nhân tài cùng với tộc trưởng mộ bài địa phương 40, 50 người đồng thời tiến vào tổ trạch này quá khuyết đại đi thủy nguyên tộc cùng thổ nguyên tộc người mỗi một người đều xem sừng sốt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm, chỉ lo bỏ qua mảy may. Mấy phút sau, 1, 2, 3, uống 1, 2, 3, uống 1, 2, 3, uống theo cái kia điếc thai ký hiệu thành, 40, 50 cái một nguyên tộc hán tử dùng thật dài thiết côn dơ lên cũng chỉ có cao 3 mét, rộng 1 mét gô đi ra. Chuyện này như thế khả năng như thế tiểu nhân, nhỏ bé đồ vật, làm sao cần nhiều như vậy người dơ lên lẽ nào là lấy lòng mọi người thủy nguyên tộc cùng thổ nguyên tộc người mỗi một người đều là rất nghi ngờ, nhưng tiếp theo nhưng là ánh mắt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy này 40, 50 cái hán tử dưới chân thổ địa đều lún xuống dưới quá khuyết đại đi đây chính là chúng ta một nguyên trại bảo bối, tên cứ gọi Hắc Mộc Thần Bi. Trên thực tế nó chính là một cái to lớn gỗ, đồn đại ở mấy ngàn năm trước, nó có cao mấy chục mét đại. Nhưng trải qua một đời người không ngừng oanh kích, hạ xuống không ít Hắc Mộc. Chính là nước chảy đá mòn, thời gian lâu dài, hiện tại khối này Hắc Mộc đã trở thành mộ bia hình dạng. Liền tên là Hắc Mộc Thần Bi. Hắc Mộc rất nặng, xa xa so với thiết mộc bên trong, như thế một khối nhìn như không lớn Hắc Mộc có tới hơn triệu cân trọng lượng. Chúng ta trong tộc cường đại nhất các hán tử đến mấy chục cái, lao lực khí lực mới có thể mang ra đến một liềm tiêu ngạo đạo, nhìn Hắc Mộc Thần Bi trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Đêm nay, nói có muốn tỉ thí người, mặc kệ là ta một nguyên tộc người, vẫn là thổ nguyên tộc cùng thủy nguyên tộc người, cũng có thể tiến lên oanh kích Hắc Mộc Thần Bi. Căn cứ rơi xuống Hắc Mộc to nho, liền có thể phán định thực lực mạnh yếu, đồng thời chỉ cần ngươi có bản lĩnh, oanh kích xuống nhiều một khối to Hắc Mộc, cũng có thể chính mình giữ lại một liêm nói xong, rất nhiều người đều kích động không được. Thủy Lâm, Thủy Huyền, Thổ Hô, Thổ Lưu đều là nóng lòng muốn thử, bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, so với một nguyên trại một viên cùng một đám có thể nói là không kém mảy may, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ầm trong nháy mắt, Hắc Mộc Thần Bi bị thả xuống, phát sinh nổ vang thanh, cái kia to lớn trọng lượng Hắc Mộc vừa rơi xuống, mắt trần có thể thấy, dĩ nhiên trực tiếp đập vụn phía dưới thổ địa, trực tiếp thâm nhập địa bên trong, đầy đủ rơi vào 1/3. Như thế một thả, liền rơi vào địa bên trong 1/3 độ dài, như vậy trọng lượng, QNZ thực tại khủng bố một chu tờ một hương, có dám hay không so một lần thổ cao nóng lòng muốn thử, đầy mặt vẻ kích động. Ha ha, ngươi thổ cao cũng dám. Ta Mộc Khương có gì không dám. Mộc Khương hừ một tiếng, cái thứ nhất tiến lên. Cùng lúc đó, quay chung quanh Hắc Mộc Thần Bi, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hắc Mộc Thần Bi, kích động không được. Đương nhiên, bởi vì này Hắc Mộc Thần Bi có triệu cân trọng lượng, thế nhưng chúng ta nguyên tố thần tộc có chút cường giả, một quyền sức mạnh coi như kém với bạch vạn cân QNZ không hơn nhiều, chúng ta quy tắc vẫn là thị thể lực lượng. Đồng thời không cho phép biến thân đang lúc này, Mộc Liêm lại nói. Trong giây lát đó, thổ nguyên tộc cùng thủy nguyên tộc rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người, Mộc Khương QNZ dừng bước. Không thể biến thân, không thể dùng linh khí sức mạnh, thuần thị thể năng có bao nhiêu khí lực làm sao có khả năng oanh kích ra Hắc Mộc đây cũng quá hãm hại chứ ha ha các vị cũng không muốn tuyệt vọng. Này Hắc Mộc Thần Bi là thiên tứ chi bảo. Nếu như thế dễ dàng được còn có thể tồn tại cho tới bây giờ sao thuần thị thể lực lượng, QNZ không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có một liềm cười cợt, đón lấy, ở tất cả mọi người dưới con mắt, hắn bước nhanh về phía trước, khẽ ngẩng đầu, liếc. Mắt nhìn Hắc Mộc Thần Bi, tiện đà tàn nhẫn mà một quyền tạp ở phía trên. Nương theo dường như địa chấn bình thường rung động, mắt trần có thể thấy, một liềm nắm đấm oanh kích địa phương rõ ràng nứt ra rồi một khối nhỏ. Có chừng một cái to bằng trứng gà tiểu nhân, nhỏ bé Hắc Mộc đi quả nhiên có thể oanh kích xuống. Mộc Liêm động tác cho ở đây không ít người tự tin. Có điều, theo sát, từng cái rồi lại vẻ mặt đưa đám, là một nguyên trại người mạnh mẽ nhất Mộc Liêm, dĩ nhiên chỉ có thể oanh kích xuống như vậy một khối nhỏ. Những người khác đâu Mộc Liêm từ trên mặt đất đem cái kia khối nhỏ Hắc Mộc nhặt lên đến, sau đó biểu diễn cho mọi người xem. Này một khối nhỏ Hắc Mộc thì có sắp tới 300 cân, này một khối nhỏ hắc mộc nếu như dung nhập vào trong binh khí, có thể cho binh khí tính năng mang đến rất lớn trình độ tăng lên. Mục Liêm nói, rất nhiều người ánh mắt đã kinh biến đến mức nóng rực. Ta không cần linh khí, QNZ không biến thân. Mục Khương ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục nữa, hắn cũng không thể yếu đi một nguyên tộc khí thế, càng không thể bại bởi thổ cao. Đang khi nói chuyện, Mục Khương từng bước đi tới hắc mộc thần bi trước mặt, đầu tiên là tàn nhẫn mà hít một hơi, trên mặt nhiều hơn một chút từng hồng, tiếp theo một tiếng gầm rú, một quyền nện ở hắc mộc thần bi trên. Hắc mộc thần bi tựa hồ di chuyển, nhưng QNZ vẹn vẹn là động thôi vì rung động, sau đó rơi xuống một khối chỉ có tiểu to bằng móng tay hắc mộc. Một quyền xuống sau, Mục Khương sắc mặt càng thêm ửng hồng, hắn không lưng đem cái kia một khối nhỏ hắc mộc nhặt lên đến, dĩ nhiên cũng có chút phân lượng, hắc mộc quả nhiên rất nặng. Có điều, hắn tựa hồ mất mặt ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật nhỏ một khối làm Mục Khương chạm sau khi đứng lên, một mảnh tiếng cười, tuy rằng đều chỉ là một ít thiện ý trào phúng, nhưng cũng đủ để cho Mục Khương có chút tu táo. Chương 748, Thủy không vui nhảy lên tư duy. Chương 748, Thủy không vui nhảy lên tư duy. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 801, Thủy không vui nhảy lên tư duy đều đừng cười nhạo, Mục Khương có thể không kém nha. Mục Liêm đột nhiên mở miệng, vốn là ta cho rằng Mục Khương liền một chút đều tạp không tới, không nghĩ tới dĩ nhiên nện xuống đến một khối nhỏ. Chúng ta Mục nguyên tộc mở y trăm tộc nhân, có thể ở vào tuổi của hắn là có thể nện xuống một tiểu đinh hắc mộc cũng không nhiều, liền ngay cả đã từng Mục Thiết QNZ không có làm được quá. Mục Liêm vừa nói như vậy, nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mục Khương nhìn lại, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng khâm phục. Chỉ cần cho Mục Khương thời gian, hắn sau đó nhất định sẽ có thực lực rất mạnh mẽ. Mục Khương trong lòng dễ chịu hơn nhiều, tim đập vì gia tốc, còn nhỏ tuổi, đối mặt nhiều như vậy nhân hòa nhiều như vậy ánh mắt, hắn tự nhiên là có chút kích động, không khỏi hắn hướng về thổ cao nhìn lại. Thổ cao, nên ngươi. Mục Khương lớn tiếng nói. Tới thì tới, ai sợ ai. Thổ cao hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước, muôn người chú ý dưới, tương tự một quyền mà xuống. Cái kia hắc mộc QNZ chỉ là ý nghĩa tượng trưng dung dung, sau đó hạ xuống một điểm hắc mộc, cùng Mục Khương gần như, cũng là tiểu to bằng móng tay đùng đùng đùng đùng một mảnh tiếng vỗ tay. Thổ cao tuổi cùng Mục Khương gần như, có thể có như vậy khí lực đã không sai. Thế nhưng ai cũng biết, hai thằng nhóc này quyết đấu, là Mục Khương thắng bởi vì Mục Khương là một nguyên tộc người, am hiểu không phải là sức mạnh. Thủy Lâm A-di, Thủy Huyền A-di, ta QNZ muốn chơi thủy ứng nhưng đã kích động không được, nhìn chằm chằm cái kia hát mục, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Tiểu không vui, ngươi cũng đừng náo loạn, ngươi không phải là am hiểu sức mạnh, cô gái ra ra. Thuần sức mạnh thân thể có thể có bao nhiêu. Thủy Huyền cười nói, vẫn tính phong tình trên mặt tràn ngập mùi vị. Không muốn, Thủy Huyền A-di, ta thử một lần có được hay không, ta thật sự rất nhớ thử một lần. Thủy không vui cầu khẩn nói. Thủy Huyền, ngươi liền để không vui đi thử một lần đi, ngược lại là chơi vui cách đó không xa. Mục Liêm đột nhiên mở miệng nói. Cái kia được rồi. Thủy Huyền cùng Thủy Lâm nhìn nhau một điểm, vẫn là đồng ý hì hì. Cảm tạ Thủy Lâm A-di, cảm tạ Thủy Huyền A-di. Các ngươi thật tốt. Thủy không vui rất kích động, vui vẻ hướng về hắc mộc thần bi đi đến. Theo Thủy không vui xuất hiện, nhất thời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lâu dài không ngừng. Thủy không vui tuổi chừng cũng là chừng 20 tuổi, thậm chí dung mạo trên xem ra càng nhỏ hơn một chút, chính là một thanh thuần tiểu la ly, mặc kệ là vóc người tướng mạo khí chất đều là tuyệt hảo, nếu không 2 năm hay là lại là một mộc mặc ngưng, hơn nữa na nở dê còn có rất mạnh thực lực. Mỹ nữ như vậy tự nhiên là có siêu cao độ hot. Độ hot như vậy không đơn thuần là ở thủy nguyên trong tộc, ở một nguyên tộc cùng thổ nguyên trong tộc, tương tự như vậy. Thủy không vui đứng hắc mộc thần bi trước mặt, nhìn chằm chằm hắc mộc thần bi nhìn, bên tai là nhiệt liệt tiếng hoan hô, na nở dê cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ một mảnh kích động đỏ ửng. Thủy không vui nắm nắm phân quyền, nhấc nhấc khí, sau đó, liều mạng bú sữa khí lực, hướng về cái kia hắc mộc thần bi ném tới. Ầm theo một tiếng âm thanh lanh lảnh, hắc mộc thần bi hầu như không có run rẩy, hắc mộc càng là không có rơi xuống. Thủy không vui nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nước mắt đều ở viền mắt bên trong đảo quanh, tay đau quá không vui, trở về Thủy Lâm vội vàng nói. Thủy không vui xoay người liền hướng về Thủy Lâm cùng Thủy Huyền chạy đi. Thủy Lâm A-di, ta mất mặt. Thủy không vui nằm nhoài Thủy Lâm trong lồng ngực, nhỏ giọng nói. không vui, ngươi có thể không mất mặt, ngươi không nhìn thấy chu vi nhiều người như vậy cho ngươi vỗ tay sao? Ngươi là thủy nguyên tộc người, có thể không am hiểu sức mạnh, ngươi có thể đi tới khiêu chiến chính là rất lớn dũng khí. Thủy Lâm chịu mến vuốt thủy không vui đầu nhỏ. Chính là, không vui a, hay là ngươi lại trường lớn một chút, liền có thể đánh động thủy huyền cu nở dê, là cười nói. Ha ha, không vui, đêm nay ngươi một thúc thúc nện xuống đến khối này hắc mộc liền đưa cho ngươi, thế nào? Mộc Liêm cười nói. Thủy nguyên tộc là cái rất lợi hại chủng tộc, mặc dù so với thổ nguyên tộc thì ưu một chu tờ, thế nhưng so với mộc nguyên tộc nhưng là cường lớn không ít. Hơn nữa thủy nguyên tộc nhiều nữ nhân, mỗi một người đều rất mạnh mẽ. Thủy không vui là thủy nguyên tộc tiểu công chúa, giao hảo na nở dê tuyệt đối không có sai. Cảm ơn thủy không vui tiếp nhận cái kia tầng tầng hắc mộc, hài lòng cực kỳ. Mộc tộc trường, cảm tạ thủy lâm cho Mộc Liêm gật gù. Cũng trong lúc đó, Mộc nguyên tộc hai vị đêm nay cùng Mộc Liêm ngồi cùng một chỗ nhân tài mới xuất hiện, Mộc Uy cùng với Mộc Minh, hai người không kém Mộc Thiết nửa phần, kết nối với Mộc Thiết, là Mộc nguyên tộc lợi hại nhất ba cái người trẻ tuổi. Đêm nay, bọn họ đương nhiên phải đi tạm hắc mộc thần bi, trước tiên không nói có thể được một khối nhỏ hắc mộc, chính là trường hợp này, cần cho Mộc nguyên tộc chống đỡ bãi, bọn họ cu nở dê không thể không tiến lên. Thấy Mộc Minh cùng Mộc Uy lên một lượt trước, thổ hồng cu nở dê không kiềm chế nổi, hướng về mộ bia đi đến toàn trường yên tĩnh. Vào giờ phút này, có chút nổi danh thổ nguyên tộc thiếu tộc trưởng thổ hồng cùng với Mộc nguyên tộc hai đại cao thủ trẻ tuổi Mộc Minh cùng Mộc Uy muốn tiến hành ngành kích tỷ thí đặc sắc liền muốn đến. Người ở chỗ này từng cái rất kích động, nắm bắt tay, thật chặt nhìn chằm chằm hắc mộc thần bi. Thổ hồng thiếu tộc trưởng, ngươi chuẩn bị mang đi bao nhiêu hắc mộc? Thấy thổ hồng đi lên phía trước, Mộc Minh cười hỏi, tuy rằng cười, nhưng có chút khiêu khích mùi vị, người trẻ tuổi, tranh cường hào thắng, đây là khẳng định. Không nhiều, so với hai vị gộp lại nhiều một chút điểm là tốt rồi, thổ hồng cười nói, âm thanh nhàn nhạt, nhưng định liệu trước. Ngươi Mộc Uy biến sắc mặt, hỉ nộ hiện ra sắc, thổ hồng thiếu tộc trưởng tựa hồ tự tin tràn đầy, đương nhiên thổ hồng cười cợt. Vậy thì tỉ thí một chút đi, Mộc Minh cú nở dê không phí lời, người đầu tiên động thủ, tiến lên một bước. Hiện ra trung bình tấn hình, tiếp theo nhấc lên, hữu quyền bắp thịt nô lên, một giây sau, hắn tàn nhẫn mà một quyền đờ ập đờ về phía đi vào. Âm rung động, mặt đất đều ở rung động, tuy rằng chỉ là tiểu phạm vi, nhưng cu nở dê đủ để chứng minh Mộc Minh đến lợi hại. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, khoảng chừng có lớn chừng ngón cái hắc mộc rơi xuống ở địa. Đùng đùng đùng đùng chu vi một trận tiếng vỗ tay, một nguyên tộc người, từng cái kích động không được. Coi như là Mộc Liêm, Mộc Viên, Mộc Đàm đều nở nụ cười, hiển nhiên, đối với Mộc Minh biểu hiện rất hài lòng. Như thế một khối nhỏ liền cao hứng như thế, này hắc mộc thần bi làm sao như thế ngạnh a? Nếu như phải có người một quyền đem khối này đại gỗ nổ nát, thì như thế nào? Hì hì, ở đây những người này không được trực tiếp nói không ra lời xa xa, Thủy không vui trong lòng nghĩ, không khỏi ngẩng đầu hỏi, Thủy Lâm a gì? Ngươi nói có một có người có thể một quyền đem cái kia đại hắc mộc đầu bắn cho nát ra. Thủy Lâm đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười khổ, Thủy không vui tư duy nhảy lên vẫn đúng là nhanh á làm. Sao có khả năng nguyên tố thần tộc mấy chục trại bên trong, không người nào có thể làm được, trừ phi vận dụng linh khí, thuần sức mạnh thân thể có thể đem hắc mộc thần bi nổ nát, trừ phi là thần. Thủy Lâm khẽ lắc đầu, mau mau bỏ đi, Thủy Lâm này không phù hợp thực tế ý nghĩ. Chương 749 Một mặc ngưng nam nhân. Chương 749, một mặc ngưng nam nhân thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết chương 802, một mặc ngưng nam nhân một mình một quyển sau khi kết thúc, một uy cu nở dê là bất đắc chí nhiều để, tiến lên chính là một quyển, nện xuống hắc một khối cùng một mình gần như. Mộc Minh cùng Mộc Uy hai vị tổng cộng nện xuống hắc mộc có hai cái lớn chừng ngón cái còn nhiều hơn một điểm. Hai người cầm cái kia hắc mộc, biểu diễn cho chu vi người vây xem sau, liền hướng về phía thổ hồng cười nói, thổ hồng, nên ngươi đùng đùng đùng đùng theo thổ hồng khẽ gật đầu, mang theo nụ cười tự tin hướng đi hắc mộc thần bi, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Thổ hồng là người hiền lành, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thân là thổ nguyên tộc thiếu tộc trưởng. Nhân khí cu nở dê là rất cao, mặc dù so với thủy không vui kém một chút, nhưng cũng không thể kém được. Đứng hắc mộc thần bi trước, thổ hồng trong đầu đột nhiên né qua một màn. Ở di tích bên, Diệp Hiên một quyền đập bay kim cương hình ảnh. Cái kêu biến thái nếu như ở đây, làm không cẩn thận có thể tạp một tảng lớn hắc mộc ga. Thổ Hồng lẩm bẩm một câu, tiếp theo để khí ra quyền. Âm một giây sau, vang vọng âm thanh truyền khắp bốn phía, hắc mộc mắt trần có thể thấy run rẩy, mặt đất càng là run rẩy lợi hại. Cú đấm này xuống, thanh thế dọa người, rõ ràng so với một mình cùng một uy mạnh hơn không ít. Toàn trường yên tĩnh, đều hướng về hắc mộc thần bi một bên nhìn lại, chỉ thấy một khối có tới nửa cái trứng gà to nho hắc mộc rơi trên mặt đất. Được Thổ Hồng thiếu tộc trưởng thật thực lực quả nhiên lợi hại, từng trận hoan hô tiếng ủng hộ không ngừng truyền đến. Thổ Hồng từ trên mặt đất đem cái kia nửa cái trứng gà to nho hắc mộc nhặt lên đến, có chút yêu thích, thổ nguyên tộc người yêu thích phân lượng đủ đồ vật, hiển nhiên, này hắc mộc phân lượng đủ đủ. Thổ Hồng thiếu tộc trưởng quả nhiên lợi hại, chúng ta thua hai khối lớn chừng ngón cái hắc mộc gộp lại so với nửa cái trứng gà, hay là muốn ít hơn một điểm, vì lẽ đó, một minh cùng một uy sát thực thua. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vong hai người ngược lại cu nở dê đu nở dê là rộng rãi, tuy rằng thua, nhưng chưa biểu hiện ra một điểm không cao hứng vẻ mặt, trái lại là mang theo kính nể vẻ mặt trầm giọng nói. Hai vị huynh đệ cũng rất tốt, sau đó nhất định sẽ càng lợi hại. Thổ Hồng cười nói, không tiêu không nổi. Xa xa, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nhìn Thổ Hồng biểu hiện, không khỏi ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, Thủy Lâm cúi đầu nói, không vui. Cùng Thổ Hồng số ít trường nhiều tiếp xúc một chút, nói không chắc sau đó hử Thủy Lâm a gì, không vui mới không muốn đây. Thổ Hồng xem ra thật lão Thủy không vui nói thầm. Không vui, a gì không phải là cùng ngươi nói rồi sao, bề ngoài không trọng yếu, trọng yếu chính là thực lực. Thủy Lâm cười khổ. Thuần bên ngoài tới nói, già nua thổ nguyên tộc người xác thực không bị tiểu cô nương yêu thích, nhưng thổ nguyên tộc nhân khá là hàm hậu, thực lực mạnh mẽ, ở các đại nguyên tố thần tộc người trong. Vừa vặn là tối được cô gái hoan nên một loại người. Coi như là thực lực, Thổ Hồng thực lực QNZ không đủ cao, hắn nếu có thể một quyền nổ nát cái kia hắc mộc thần bi còn tạm được. Thủy không vui bĩu môi. A Thủy Lâm sạm mặt lại, nổ nát hắc mộc thần bi, này không phải quỷ xả sao, nếu như thế dễ dàng liền có thể nổ nát, khối này hắc mộc thần bi còn có thể tồn tại tới hôm nay. Diệu Hiên, đến, phía trước cái kia đèn đuốc sáng trang trại chính là một nguyên trại, ngươi đoán đúng. Xem ra trại chủ xác thực muốn buộc tiểu thư lập gia đình, thật nhiều đèn lồng màu đỏ, thật là đẹp a. Nghĩ đến ngày mai sẽ là tân lang đón dâu tháng ngày, đêm nay tân nương trong nhà bãi yến hội chúc mừng Mộc Linh chỉ vào. Xa xa đèn đuốc sáng choang trại nói, đi, may mắn đuổi tơ im một nguyên trại việc vui, vậy cũng là muốn uống điểm rượu mừng a. Diệp Hiên cười ha ha, trong thanh âm nhưng là có chút lạnh, chết tiệt, dám buộc ta Diệp Hiên nữ nhân lập gia đình, thực sự là không thể tha thứ. Mộc Linh không nói gì, Diệp Hiên tức giận, nan ở dê có thể lý giải. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, mắt thấy cửa trại đang ở trước mắt, Mộc Linh đột nhiên kéo Diệp Hiên ống tay áo. Diệp Hiên, nếu như có thể không giết người, liền yên tâm đi còn không gây thành sai lầm lớn. Hơn nữa nơi này là sinh ngươi dưỡng ngươi, cu nở dê là sinh mặc ngưng dưỡng mặc ngưng địa phương. Ta sẽ không giới tử thủ. Diệp Hiên cười cợt, hắn lại không phải điên cuồng giết người mà, một nguyên tộc tuy rằng đáng ghét. Nhưng tội không đáng chết. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi. Mộc Linh cảm động nói, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đang lúc này, đột nhiên, canh giữ ở trại trước cửa hai cái một nguyên tộc hán tử biến sắc mặt, bọn họ rõ ràng nhìn thấy ngay ở cách đó không xa, có người. Mộc Hoán, Mộc Bằng, là ta. Mộc Linh vội vàng nói. Mộc Linh hai cái hán tử đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng rỡ, Mộc Linh ở một nguyên trại hiển nhiên vẫn là rất được hoan nghênh. Ngươi là ai nhưng, theo sát. Hai cái hán tử nhìn thấy đứng Mộc Linh bên người Diệp Hiên. Tránh ra đi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thản nhiên nói. Ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Mộc Bằng cùng Mộc Hoán nghiêm nghị sắc mặt lớn tiếng quát lớn nói. Nơi này là Mộc Nguyên Trại, không muốn chết, mau mau cút cho ta. Hử. Diệp Hiên hử một tiếng, thậm chí ngay cả động thủ đều chẳng muốn động. Mạnh mẽ thần hồn đống nhiên từ thần hồn trong không gian xông tới, nương theo hung mãnh long tộc uy thế, hướng về trên người hai người ép đi. Một bằng cùng một hoán vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả trung kỳ thực lực, ở như vậy chèn ép xuống, thân thể run rẩy ở tại chỗ. Sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong đầu trống rỗng, theo bản năng dĩ nhiên muốn quỳ xuống. Diệp Hiên lôi kéo Mộc Linh tay, hướng về một nguyên trại bên trong đi đến. Vào giờ phút này, một nguyên trại bên trong rất náo nhiệt. Đùng đùng đùng đùng được thật thực lực tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ đầy giấy toàn bộ sân bãi, đứng hắc mộc thần bi trước chính là thổ hố. Hắn một quyền nện xuống đến hắc mộc dĩ nhiên không thể so mộc liêm kém, thực lực kinh người, tự nhiên là thắng được các loại hoan hô. Mạc Ngưng, ta đến rồi. Diệp Hiên đứng ở đằng xa, dường như một bảng quan người giống như vậy, nhìn lướt qua vô số người, tiếp theo hít sâu một hơi, giống to. Đông nhiên, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu, hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Trong phòng nhỏ, nguyên vốn đã khóc sắp ngất đi một Mạc Ngưng thân thể run lên, suýt chút nữa kích động ngất đi. Diệp Hiên thật sự đến rồi, na nở dê không phải nằm mơ chứ, ngươi là ai? Mục Liêm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cau mày hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Cùng lúc đó, đứng Mục Liêm bên cạnh một mình, Mục Uy, Mục Viên, Mục Đàm đều là ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nóng lòng muốn thử, tựa hồ phải đem Diệp Hiên bắt. Mạc Ngưng nam nhân Diệp Hiên thản nhiên nói. Theo Diệp Hiên âm thanh, nhất thời, toàn trường tất cả xôn xao. Quả nhiên, đại tiểu thư nam nhân đại tiểu thư yêu thích cái kia người ngoại lai thật sự dám tìm đến cửa, ngược lại cũng toán cái hán tử, nhưng tỉ mỉ xem xét nhìn Diệp Hiên sau, dĩ nhiên phát hiện, Diệp Hiên chỉ là cao cấp võ giả cảnh giới. Như vậy cảnh giới, thậm chí Liên Mộc Khương cũng không sánh nổi, đây chính là tiểu thư muốn chết muốn sống, muốn bỏ trốn, muốn giao phó cả đời nam nhân thực sự là kha kha, tiểu tử kia thật là khờ tử a. Đúng đấy, có người nói, tiểu thư rất yêu thích cái này người ngoại lai tiểu tử. Ta còn tưởng rằng nhiều ưu tú đây thật là khiến người ta giật mình, vẹn vẹn chỉ là cao cấp võ giả, liền dám tìm tới cửa tiểu tử ngốc này, trẻ con miệng còn hôi sữa á. Giữa trường, càng ngày càng nhiều người đích đích. Hù tụt bắt đầu nghị luận, từng cái nhìn Diệp Hiên, gần giống như nhìn kẻ ngu si. Chương 750, như vậy kinh sợ. Chương 750, như vậy kinh sợ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vóng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chứ như vậy kinh sợ có chút liều lĩnh a, may là một trại chủ chăm sóc một Mạc Ngưng, không đồng ý na nở dê cùng cái này người ngoại lai, không phải vậy đến hối hận chết, thậm chí ngay cả thiên vị đều không phải, thật là khiến người ta bất ngờ. Thủy Lâm nhỏ giọng nói thầm. Thủy Lâm a gì, người kia mặc dù ngay cả thiên vị đều không phải, nhưng rất dũng cảm a, hơn nữa dài đến cu nở dê đẹp trai, ta rất yêu thích. Thủy Không Vui nhỏ giọng nói. Không vui. Không có thực lực, cái gì dũng khí a, tướng mạo a, cho dù tốt cu nở dê không được, thực lực là đặt ở người thứ nhất. Thủy Lâm thật lòng giáo dục nói. Thủy Không Vui không nói lời nào, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xa xa Diệp Hiên. Đem Mạc Ngưng giao ra đây, ta không làm khó dễ các người, nếu không, đừng trách ta động thủ. Diệp Hiên hừ một tiếng, hơi híp mắt lại, ánh mắt cuối cùng đặt ở Mục Liêm trên người, trên căn bản là có thể phán đoán ra được hắn là một nguyên tộc tộc trưởng. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, một võ giả tiểu tử, đi tới một nguyên trại ngang ngược, ta một nguyên trại tuy rằng ở nguyên tố trong thần tộc không phải nhất lưu trại, nhưng cu nở dê không phải một mình ngươi ngoại lai người yếu có thể tưởng tượng, hừ một mình, một uy, đi tới bắt lại cho ta hán. Một Liêm đầu tiên là cười ha ha, tiếp theo hừ một tiếng, thật không biết ngươi cho Mạc Ngưng quán cái gì mê dược, liền ngươi thực lực này, na nở dê dĩ nhiên nói cho ta, ta sẽ hối hận. Ha ha ha ha ha, đại tiểu thư nhất định là điên rồi, cười chết một mình cùng một uy, một người đều đầy đủ, còn muốn hai người đồng thời. Một Liêm trào phúng, để ở đây vây xem mấy trăm người đồng thời cười to lên. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đứng Diệp Hiên bên cạnh một linh sốt ruột chết rồi, na nở dê đột nhiên phát hiện mình tộc nhân buồn cười như vậy, này còn không có động thủ, liền bắt đầu cười nhạo, thực sự là vô tri, Diệp Hiên lợi hại, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu tử, chính ngươi đầu hàng, hay là chúng ta động thủ? Chúng ta một nguyên tộc người chủ trương hòa bình hữu hảo, bình thường không thế nào động thủ, đặc biệt là đối với ngươi loại này người yếu. Một mình cùng một uy đi lên trước, đứng Diệp Hiên trước người, một uy mở miệng lớn tiếng nói. Một linh, còn không cút cho ta đến bên này, ai bảo ngươi đứng ở đó cái người ngoại lai loại tiểu tử bên người. Đang lúc này, một Liêm hướng về phía một linh giống to. Một linh biến sắc mặt, có chút sợ sệt. Dù sao những năm này sinh sống ở một nguyên tộc, tộc trưởng uy nghiêm thâm nhập lòng người, nhưng cuối cùng, na nở dê vẫn là không nhìn Mục Liêm, liền như thế đứng Diệp Hiên bên cạnh. Mục Liêm sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trước đây Mục Linh là nhiều nghe lời a, bây giờ lại biến thành như vậy, quả nhiên, người ngoại lai nham hiểm giảo hoạt, liên Mục Linh đều bị dao động tẩy não, thực sự là đáng chết. Mục Minh, Mục Uy, bắt tiểu tử đáng chết này. Mục Liêm dưới sự tức giận, lớn tiếng quát. Vâng, tộc trưởng Mục Minh cùng Mục Uy mau mau lên tiếng trả lời. Tiếp theo Mục Uy tức giận quát, dầu thụ biến thân Mục Minh đồng dạng quát, cây thông biến thân Mục Uy cùng Mục Minh phân biệt chuyển thừa dầu thụ cùng cây thông. Này hai loại thụ cu nở dê là thuộc về vô cùng cứng rắn cây giống, mặc dù so với cây vạn tuế thì U một chu tờ hai người biến thân đại thụ, mắt trần có thể thấy, cấp tốc trường cao, đó lấy, điên cuồng hướng về Diệp Hiên trên người bao vây mà đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên động cu nở dê không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, ở các loại trào phúng ánh mắt đáng thương dưới, ở Mộc Linh đều có chút nghi hoặc cùng căng thẳng biểu hiện dưới, hắn dĩ nhiên liền như thế bị dầu thụ cùng cây thông một tầng chặt chẽ bao vây lấy, đầy đủ bao vây mấy chục quyển. Thực sự là buồn cười a Mặc Ngưng trong mỉ hệ NG cường giả, Mặc Ngưng trong mỉ hệ NG hối hận, dĩ nhiên chính là như thế một ngoạn ý, thực sự là xa xa, Mộc Liêm khẽ lắc đầu, cười khổ. Nhưng mà đang lúc này, đột nhiên, quát khẽ một tiếng truyền đến. Phá theo này thanh quát khẽ, nguyên bản bị bao vây trở thành một đại đoàn thụ cầu, đột nhiên trong lúc đó nổ tung rầm rầm rầm theo cái kia điếc thai âm thanh, mắt trần có thể thấy, một minh cùng một uy biến hóa mà thành cây thông cùng dầu thụ bị nổ chia 5 x 7, từng cái trên không trung biến thành người thể, từng ngụm thổ huyết, sắc mặt tái nhợt hướng về xa xa bay ngược mà đi. Mà Diệp Hiên vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt bất biến, thậm chí ngay cả quần áo đều không hề có một chút dấu vết, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Mộc Liêm. Đem Mặc Ngưng giao ra đây, ở trong mắt ta, các ngươi chỉ là run rế, nếu như không phải xem ở Mặc Ngưng trên mặt, ta sẽ toàn giết các ngươi. Diệp Hiên âm thanh lạnh nhạt, sắc ý lăng nhiên. Theo tình cảnh như vậy, toàn trường yên tĩnh. Mộc Uy cùng Mộc Minh lợi hại sao lợi hại, Mộc Nguyên tộc lợi hại nhất ba cái người trẻ tuổi, Mộc Minh, Mộc Uy, Mộc Tiết, đều có trung thiên vị thực lực. Đồng thời, ba người truyền thừa chính là cây thông, dầu thụ, cây vạn tuế, sức chiến đấu khá là mạnh mẽ. Vừa nãy Mộc Minh cùng Mộc Uy hai người dùng cành cây đem Diệp Hiên bao vây lấy cái kia một chiêu tên là tuyệt mệnh thụ cầu. Chỉ cần bị này tuyệt mệnh thụ cầu bao vây lấy, trên căn bản rất ít còn có người có thể chạy trốn ra ngoài, coi như có thể trốn ra được, cũng là dường như hỏa nguyên tộc như thế, biến thành hỏa, hoặc là dường như thủy nguyên tộc như thế, biến thành thủy. Mà như Diệp Hiên như vậy, trực tiếp dựa vào một luồng khí thế, đem thụ cầu chấn động đến mức nát tan, giản làm cho người ta sơ hà y, có thể nói nghịch thiên một cao cấp võ giả có thể có thực lực như vậy thực sự là khó mà tin nổi. Thật mạnh là rất mạnh, thổ hô cùng thổ lưu sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng đây không mạnh, ta có thể hai lần ở trước mặt hắn trang nạo thực lực của hắn vượt quá chúng ta tưởng tượng của mọi người. Thổ hồng cười khổ, thật không biết Mộc Liêm tộc trưởng nghĩ như thế nào, nói thật. 10 cái phong thăng đều không chống đỡ được một Diệp Hiên, ai theo thổ hồng, thổ hô cùng thổ lưu biến sắc mặt, nhìn về phía thổ hồng, thiếu tộc trưởng, ngươi không có nói đùa, thật sự có ngươi nói mạnh mẽ như vậy ha ha, các ngươi xem ta như là đùa giỡn dáng vẻ. Thổ hồng bất đắc dĩ bĩu môi. Vậy chúng ta thổ nguyên tộc vẫn là không lẫn vào. Thổ lưu cùng thổ hô liếc nhau một cái, sau đó quyết định nói. Đang lúc này, Mộc Liêm mở miệng lần nữa, Mộc Đàm, Mộc Viên, cho ta đem hắn bắt. Vâng. Tộc trưởng Mộc Đàm cùng Mộc Viên mau mau lên tiếng trả lời. Diệp Hiên nhưng là đột nhiên di chuyển, Du Long Kinh Hồng Bộ cùng Vô Ảnh Bộ, lại phối hợp Thất Tinh Bắt Đầu. Diệp Hiên cả người chính là một cái hoàn toàn không dấu vết màu vàng dòng lũ, hầu như là trong chớp mắt, đứng Mộc Liêm trước người. Ngươi nên chính là cái gọi là tộc trưởng. Diệp Hiên khỏe miệng xả một nụ cười gằn, nhìn về phía Mộc Liêm, tiện đà trong miệng liên tục quát khẽ hai tiếng, xé rách tay. Xé rách tay theo Diệp Hiên này nhìn như đơn giản quá khẽ, trong giây lát đó, trước mắt một mảnh vàng lóng ánh, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều rọi sáng. Hai con to lớn màu vàng móng vuốt lập tức đem đang muốn hướng về hắn đập tới Mộc Đàm cùng Mộc Viên nắm lấy. Mộc Đàm cùng Mộc Viên thực lực rất là mạnh mẽ, là Mộc nguyên tộc lâu năm cường giả, có điều đối mặt Diệp Hiên xé rách tay, liền coi như bọn họ dùng sức cả người thế võ, vẫn như cũ không thể kiếm thoát ra.